đã không mua que thì thôi, mua rồi là muốn thử ngay. Vừa về nhà ngoại, việc đầu tiên của tôi là chạy vào nhà tắm để thử que. Nhìn thấy que hiện hai vạch rõ ràng, nhưng tôi vẫn chưa dám chắc, nên thử thêm que nữa vẫn là hai vạch. Anh đang nói chuyện với ông bà ngoại, tôi nháy gọi anh ra. Em có thai rồi. Thấy vẻ mặt của anh vui mừng. Thật hả em, thật hả em? Tôi đưa que cho anh xem. Đây nè. Anh xem que xong chạy vào khoe với ông bà ngoại ngay. Bà mẹ sắp có cháu ngoại rồi đó nghe. Bà mẹ tôi cũng vui lắm, vì dù sao cũng thấy vợ chồng tôi cưới nhau đã lâu mà chưa có con. Tôi thấy anh đi ra ngoài gọi điện, tôi đoán chắc là báo cho ông bà nội luôn chứ gì. Luôn tiện anh chở tôi về nhà nội luôn. Giờ thấy anh chạy xe khác hẳn, đi hết sức chậm, tránh ổ gà. Tôi ngồi sau mà cứ cười thầm, mới biết vợ có thai mà đã thế này rồi đấy. Ông bà nội biết tin cũng vui mừng không kém, ai có cũng mừng cho vợ chồng tôi. Thấy lâu quá nên mọi người sợ vợ chồng tôi bị vô sinh. Đi chơi về tới nhà là anh bảo vợ nghỉ ngơi đi, sao hôm nay khác hẳn mọi hôm nhỉ? Tự đi dọn dẹp nhà cửa, hỏi vợ thích ăn gì thì để chồng mua. Tôi chọc anh, hôm nay có người sắp được lên chức thấy khác liền, tự nhiên siêng năng hẳn, không biết tình hình này được mấy hôm đây. Tôi cũng mừng lắm, dù sao đã là một gia đình thì vợ chồng, dù có yêu thương bao nhiêu đi nữa, mà không có con thì cũng khó giữ được hạnh phúc. Nhưng điều tôi lo nhất là đi đường xa, anh cũng vậy. Buổi tối khi cơm nước xong, tôi nằm bên anh gối đầu lên tay anh. Anh cứ lấy tay xoa xoa bụng tôi. Bé con ngoan nhé, đừng có mà hành mẹ nhá. Tôi cười bảo chu cha, mới có tí xíu thấy gì đâu. Rồi anh bảo mai em đi trường đi cẩn thận nhá. Hay em sắp xếp ở lại đi, chứ đi về đường xá xa quá anh không yên tâm. Tôi cũng tính vậy, chắc tầm về hai lần là được rồi. Dù sao giờ tôi cũng phải lo giữ gìn cho con mình nữa. Từ khi biết mình mang thai, mọi hành vi cử chỉ đi đứng tôi đều phải cẩn thận. Đến tháng thứ hai tôi bắt đầu nghén, giờ mới biết cảnh nghén khổ sở thế nào. Muốn ăn nhiều cho con khỏe, nhưng có ăn đi đâu, nghe thấy mùi thức ăn là muốn nôn rồi. Nhắm mắt cố ăn, nhưng ăn được tí thì nôn sạch. Mỗi lần thấy tôi nôn là anh xót xa lắm, cứ chạy theo vuốt vuốt vào lưng cho tôi. Ăn đã thế uống sữa bà bầu còn sợ hơn. Anh lúc nào cũng lo cho tôi không uống được sữa, nên cứ canh giờ pha sữa bưng đến cho tôi. Nghĩ vì con nên cứ phải uống. Hôm nào mà tôi ở nhà thấy tôi không ăn được là anh đi mua đủ thứ. Anh nói ăn mỗi thứ một ít sẽ dễ ăn hơn. Vì giờ tôi biết không phải ăn cho mình mà là ăn cho con, nên tôi cũng rất cố gắng. Hôm nào mà tôi ở lại trường thì anh cũng điện thoại dặn tôi nhớ ăn uống đầy đủ vào. Rồi em bé được 3 tháng cũng đỡ quấy mẹ dần. Tôi dần dần bớt nghén và cũng ăn uống được hơn. Tôi cũng trông đến ngày này để đi siêu âm, con tôi là trai hay gái. Hôm nay trên đường đi dạy về, tôi ghé vào nhà bác sĩ siêu âm. Về đến nhà thì thấy anh đã dọn cơm sẵn chờ tôi. Tôi cười bảo ba có con gái đầu lòng rồi đấy. Từ khi tôi thông báo như vậy, tôi cũng để ý xem nét mặt của anh thế nào. Anh bảo con gái càng tốt chứ sao, con nào cũng là con nào ba cũng thương yêu hết. Thực sự thì tôi không biết anh quan trọng chuyện con gái hay con trai. Ăn cơm xong như thường ngày, anh dọn mâm xuống. Tôi và anh xem tin tức buổi trưa một lát rồi đi nghỉ. Nằm bên anh như mọi ngày, bao giờ anh cũng kéo tôi lại, gối đầu lên tay anh. Lúc này tôi mới nói thật với anh, nói đùa ba từ nãy giờ đó. Bác sĩ bảo là một hoàng tử, nhưng để biết được chính xác thì phải thêm vài tuần nữa. Anh lại xoa bụng tôi, hoàng tử hay công chúa gì cũng được hết, nhưng ngoan đừng hành mẹ nghe con yêu. Rồi anh dặn tôi, con trai hay con gái gì cũng được, không đi siêu âm lại nữa nghe, siêu âm nhiều không tốt cho con. Nghe anh nói vậy tôi chỉ cười, nhưng tính tôi thì mấy khi chịu nghe lời anh đâu. Mang trong mình một sinh linh bé nhỏ, cảm nhận sự lớn lên từng ngày của con, rồi con biết máy biết đạp thật là kỳ diệu biết bao. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi sắp được làm mẹ. Có những lúc hai vợ chồng nằm cạnh nhau, tôi tưởng tượng ít bữa con tôi chào đời nó sẽ nằm ở giữa ba mẹ đây. Tôi còn tưởng tượng nụ cười ngây thơ của con sẽ như thế nào. Một mình tưởng tượng rồi cười thầm, chắc cô tí nhà mình đáng yêu lắm đây. Ngày tháng cũng qua nhanh, bụng ngày một to lên. Tôi đi dạy đường xa cũng khá vất vả. Những hôm trời mưa to, tôi phải lo dậy từ tờ mờ sớm để đi. Đường xa lúc nào đi cũng phải hết sức chậm, tôi lúc nào đi cũng phải hết sức cẩn thận. Nhưng vậy đó, cứ càng cẩn thận thì càng có chuyện mới lạ chứ. Mọi lần không mang thai, đi xe vèo vèo có sao đâu. Còn hôm nay đã đi hết sức chậm rồi, vậy mà khi đến trường rẽ vào cổng trường thì lại bị ngã xe. Bị ngã ầm trước cổng trường, mặt tôi tái mét luôn. Bác bảo vệ thấy thế chạy ra đỡ xe lên cho tôi. Có sao không cháu, có sao không cháu? Tôi cứ đứng ấp a ấp úng dạ dạ, chứ không biết mình có sao không nữa. Tôi không lo cho tôi mà lo cho con tôi thôi. Bác bảo vệ nhìn thấy chân tôi bị chảy máu. Ôi, chân cháu bị chảy máu rồi, bác xem giúp tôi. Cũng may vết thương nhẹ thôi. Vào trường ngồi một lúc tôi mới bình tĩnh trở lại. Tôi điện thoại cho anh, giọng tôi vẫn còn run. Anh Hà, em mới vừa bị ngã xe trước cổng trường. Nghe tôi nói vậy anh rất lo lắng. Em có sao không? Em có sao không? Em không sao, em chỉ bị chảy chân tí thôi. Nhưng em lo cho con quá, không biết là nó có sao không. Từ lúc bị ngã tôi cứ để ý xem có gì bất thường không. Tôi để ý xem con tôi có đạp nữa không. Sao hôm nay tôi nghe nó yên ắng đến vậy? Điều đó càng làm tôi lo lắng hơn. Tôi chỉ cầu mong cho con tôi bình an. Con thương mẹ thì con phải bình an nhé. Chỉ tại mẹ không cẩn thận, chỉ một lần này thôi, mẹ hứa không có lần sau nữa đâu nhé. Tôi thấy cũng không có triệu chứng gì bất thường, nhưng sau cả buổi sáng hôm nay tôi thấy con mình không đạp bụng mẹ. Vừa dạy xong tiết, tôi không nghĩ gì đến ăn uống nữa. Tôi chạy một mạch đến nhà bác sĩ để siêu âm. Tim tôi vẫn đập thình thịch đầy lo lắng. Siêu âm xong bác sĩ bảo không sao, em bé vẫn bình thường. Lúc đó tôi mới an tâm. Nhưng bác sĩ bảo thai nhẹ cân, tình trạng nước ối ít, phải tăng cường uống nước thật nhiều. Sau hôm đó về, ngoài lo ăn thì còn phải lo uống nữa. Ngày nào cũng uống, nào là nước dừa, nào là nước mía. Ngày nào chồng cũng đi đến hết nhà này đến nhà khác, thấy nhà ai có dừa là hỏi mua cho vợ. Đúng là có đứa con đầu lòng có khác. Giờ từ ăn cho tới uống, cái gì cũng ưu tiên cho con cả. Thời gian rồi cũng thấm thoát trôi nhanh. Mới ngày nào mang thai đấy mà giờ đã đến lúc gần sinh rồi. Vì đường xa nên tôi xin nghỉ sinh sớm. Tôi bắt đầu mua sắm đồ cho em bé. Nhìn đồ em bé cái gì cũng dễ thương bé tí xíu à. Vì tính cẩn thận nên tôi chuẩn bị đâu vào đấy cả. Bạn tôi bảo tranh thủ giữ được ngày nào thì lo mà nghỉ ngơi đi. Chứ mai mốt sinh con rồi đừng có mà mơ có giấc ngủ yên. Nghe nó than vãn cực khổ, tôi chỉ cười thôi. Tôi cũng không hình dung được có con khổ như thế nào nữa. Giờ chỉ mong sinh nở thuận lợi, mẹ tròn con vuông thôi. Theo như tôi dự tính thì hơn nửa tháng nữa tôi mới sinh. Vậy mà tối hôm ấy khi đang ngồi xem tivi với chồng, tự nhiên tôi nghe hơi đau đau bụng. Anh ơi, không biết sao tự nhiên em thấy đau bụng ấy? Hay em ăn phải thứ gì nên đau bụng? Không, ngày hôm nay em vẫn ăn uống bình thường như mọi khi mà. Càng về tối thì tôi càng đau nhiều hơn. Nhưng theo dự tính của tôi thì chưa đến ngày sinh mà. Với lại tôi cũng mong con tôi không đòi ra sớm. Vì ai cũng bảo sinh không đủ tháng, em bé thường không khỏe mạnh. Đã 8 giờ tối rồi tôi vẫn không thấy đỡ đau. Mà tôi thì cũng không thấy có dấu hiệu gì là sắp sinh con cả. Anh bảo thôi để anh chở em đến bệnh viện khám thử. Khi đi thì cũng không mang theo đồ đạc gì cả. Xuống bệnh viện, bác sĩ khám xong bảo tôi có dấu hiệu sinh sớm. Nhưng bác sĩ cho uống thuốc, hy vọng là con tôi sẽ không đòi ra sớm. Bác sĩ bảo chưa đủ tháng đủ ngày, giữ được em bé trong bụng mẹ được ngày nào tốt ngày đó. Vì giờ thai vẫn còn nhẹ cân, mà chưa đủ tháng nữa. Bác sĩ bảo tôi hôm đó ở lại bệnh viện để theo dõi. Mặc dù uống thuốc rồi nhưng tôi vẫn thấy đau bụng, cơn đau bụng càng lúc càng tăng. Do nghĩ là chưa sinh nên tôi cả anh cũng chưa báo với người thân nào cả, chỉ có tôi và anh ở bệnh viện thôi. Mà cả bệnh viện tối hôm nay chỉ có tôi và anh chứ mấy. Tôi cứ nghĩ mình chưa sinh nên đến lúc thấy đau bụng nhiều thì mới nói anh gọi bác sĩ đến kiểm tra. Bác sĩ bảo chắc chắn vợ con sẽ sinh đó. Tôi nghe mà phát hoảng. Lúc đi tôi và anh đâu có mang theo đồ đạc gì đâu, mà bây giờ tôi đau bụng nhiều, anh cũng không dám để tôi ở lại một mình. Đến lúc nửa đêm, cơn đau dữ dội, tôi đứng cũng không được, ngồi cũng không được, mà nằm thì càng không. Giờ mới biết là người ta nói đau như đau đẻ. Anh thấy vợ đau thì cũng có biết làm gì được đâu, sinh con đầu lòng nên có biết gì đâu. Tôi thì nghe mọi người bảo thời gian đau chuyển bụng lâu lắm, nên tôi cứ nghĩ mình chắc tới sáng mai có khi còn chưa sinh. Vì thế không thông báo cho người thân, vì dù sao cũng đã nửa đêm rồi mà. Đến 2 giờ sáng tôi đau quá. Lúc đó là tôi gần như đau liên tục. Tôi còn nói với chồng tôi đau thế này tới sáng chắc vợ chết mất thôi. May sao lúc ấy bác sĩ trực đi qua, thấy tôi đau quá nên gọi tôi vào kiểm tra. Kiểm tra xong bác sĩ cũng phát hoảng. Ôi, con bé này sao chuyển dạ nhanh thế, sắp sinh rồi. Bác sĩ gọi cho y tá tới, quay ra bảo chồng tôi chuẩn bị đồ cho em bé. Chồng tôi cũng phát hoảng vì có đồ đâu cơ chứ. Em ơi, đồ con em để đâu để anh về lấy. Cũng may là tính tôi cẩn thận, đã chuẩn bị đâu vào đó rồi, nên tôi chỉ vào chỗ cất đồ cho anh về lấy. Còn về phần tôi, khi nghe bác sĩ bảo sắp sinh rồi tôi mừng lắm. Cứ hối bác sĩ cho con sinh đi để con đau lắm rồi. Bác sĩ bảo chờ, chứ giờ chưa có đồ sinh, sinh ra em bé sẽ bị lạnh thì sao. Tôi còn bảo em bé không bị lạnh đâu, chồng con xuống ngay thôi mà. Giờ nghĩ lại thấy buồn cười thật. Lúc đó bác sĩ chỉ kiếm chuyện để trấn an mình thôi. Vậy mà mình cứ tưởng thật, khối bác sĩ còn bảo con mình không sợ lạnh nữa chứ. 2 giờ 25 phút con tôi chào đời, chúc mừng mẹ nhé. Một hoàng tử tí hon, giao sinh thiếu tháng nên con tôi bé tí, nó có 2,2 kg thôi. Tôi vừa mừng nhưng cũng vừa lo. Mừng vì mẹ tròn con vuông, nhưng lo vì em bé nhẹ cân quá, không biết nó có khỏe mạnh không. Chờ đến sáng vợ chồng tôi mới thông báo cho người thân biết. Ai cũng bất ngờ nhưng cũng vui mừng cho vợ chồng tôi. Con tôi sinh thiếu tháng nên yếu hẳn so với những đứa trẻ khác. Nhìn con bé tí xíu thương lắm. Do yếu nên nó không thể bú được luôn. Một ngày sau khi sinh con vẫn không được bú mẹ, phải đút từng thìa sữa nhỏ. Đúng là lần đầu làm mẹ, cái gì cũng lóng ngóng. Từ bồng bế con, đến cho con ti, cái gì cũng khó hết. Con tôi chào đời cũng là lúc đặt một dấu mốc lớn cho vợ chồng tôi. Vợ sinh nên anh xin nghỉ mấy hôm để lo cho tôi. Tôi ở bệnh viện được 3 hôm, sang hôm sau anh phải đi dạy rồi. Tôi đang nghĩ buồn thật, sinh con mà chồng lại đi dạy xa. Tôi than vãn với anh, mai anh đi dạy rồi chán thật. Đúng lúc ấy anh nhận được một cuộc điện thoại. Trong đời vợ chồng tôi cuộc điện thoại báo tin vui ấy còn vui hơn là trúng số nữa. Thầy hiệu trưởng trường mới báo tin anh có quyết định chuyển công tác về trường mới, mà trường mới này cách nhà tôi có hơn 1 cây. Tôi mừng không tả nổi, nghe anh thông báo mà tôi như không tin nổi vào tai mình nữa, không biết mình có nghe nhầm không. Vợ chồng tôi bao nhiêu năm vất vả vì lo chuyển công tác, đến lúc tôi như muốn mặc kệ, đến đâu thì đến. Lần ấy anh cũng về kể cho tôi nghe là có thầy hiệu trưởng hứa giúp đỡ anh trong công việc chuyển công tác. Tôi nghe vậy nhưng cũng không đặt hy vọng, vì sợ như mọi lần hy vọng chán rồi lại thất vọng thôi. Nhưng không ngờ lần này là sự thật, anh chuyển được công tác là cả một bước ngoặt lớn trong cuộc đời anh. Giờ anh có một môi trường mới, nơi mà anh có thể phát huy được tài năng thực sự của mình. Theo kế hoạch thì sau khi sinh con, tôi sẽ về nhà ngoại ở. Vì sinh con đầu lòng, tôi và anh cũng không biết gì cả. Nhưng khi nghe anh chuyển được công tác, tôi đổi ý không muốn về ngoại. Tôi nói hay là về nhà mình ở đi, ở nhà có anh vẫn vui hơn. Ngay từ đầu tôi không muốn về ngoại rồi, vì tôi với mẹ tôi tính không hợp nhau, mà mẹ tôi thì cũng không chịu khó trong mấy việc này. Với lại dù sao ba mẹ tôi cũng đều lớn tuổi cả rồi, tôi cũng không muốn làm ba tôi thêm vất vả. Ba tôi thì cứ nhất quyết bảo tôi về, chồng tôi cũng động viên tư tưởng cho tôi mãi. Thôi chịu khó về ở tháng đi em, giờ em ở nhà anh lo cũng được, nhưng anh lại đâu biết gì trong việc xông hơi, chăm sóc em và con đâu. Về đấy có ông ngoại yên tâm hơn, với lại giờ anh dạy gần rồi, ngày nào anh cũng về mà. Nghe anh nói vậy tôi cũng không nói gì thêm nữa. Ở bệnh viện được 5 ngày, trong 5 ngày ấy tôi không ngủ được tí nào hết. Một phần do tôi khó ngủ, một phần do con tôi không biết sao mà cả đêm nó cứ cựa quậy rồi khóc hoài. Tôi cũng mong sao về nhà ngoại yên tĩnh hơn, nó sẽ không quấy mẹ nữa. Về nhà ngoại rồi, nhưng con tôi vẫn cứ ngủ ngày cày đêm. Đêm nào anh ở lại nhà ngoại thì tôi còn đỡ khổ, ban đêm có anh thức dậy thay tã cho con. Còn đêm nào anh không ở lại thì mình tôi cứ lục đục cả đêm. Nào là cho con bú, nào là thay tã cho con, tôi thức trắng đêm. Thời tiết lạnh nên ba tôi cứ lo quạt than cho mẹ con tôi, sợ mẹ con tôi bị lạnh. Thấy tôi không có sữa, ba tôi đi mua thuốc bắc về đun lửa, ngồi xách từng thang thuốc cho tôi uống. Ban đêm ông biết tôi không ngủ được nên ban ngày thỉnh thoảng ông kéo rèm xem thử mẹ con tôi có ngủ được tí nào không. Thấy thế tôi thương ba vô cùng. Rồi thằng bé rụng rốn, nhưng rốn cứ bị ướt không khô. Ba tôi lại chạy vạy đi tìm thuốc về thoa cho nó. Còn về phần mẹ tôi biết bà không chịu khó trong mấy việc chăm sóc này, nên có nhiều hôm chồng tôi không về, bà bảo để bà ngủ với rồi thay tã cho cháu. Nhưng tôi cứ giả vờ bảo cháu nó ngoan lắm, nó ngủ nên mẹ cứ lên phòng mà ngủ cho rộng. Nhưng thực chất thì thằng bé cả đêm nó có ngủ tí nào đâu. Mà nghĩ cũng lạ, mẹ tôi là mẹ của 5 đứa con rồi, mà giờ hết cứ thấy đồ em bé ị là bà cứ sợ dơ bẩn, bà còn muốn ói luôn. Biết tính bà thế nên tôi cứ gom đồ con lại chờ chồng về giặt. Còn kiêng thì bà không kiêng gì cả. Bà bảo ngày xưa bà sinh con xong được mấy hôm là đã đi làm ngoài đồng. Giờ bà vẫn khỏe mạnh, có gì đâu mà phải kiêng cữ. Làm mẹ rồi tôi thấy cực khổ thật. Tôi không tưởng tượng nổi là khổ như thế này luôn. Thằng bé không đêm nào mà không quấy khóc cả. Thằng bé được bao nhiêu ngày là tôi thức trắng bấy nhiêu đêm. Ban ngày nó có ngủ thì tôi cũng không ngủ được. Chồng tôi thấy thế bảo để ban đêm anh coi con cho ngủ, nhưng tôi cũng không ngủ được luôn. Tôi như bị khủng hoảng tinh thần vậy. Chồng tôi mới chuyển công tác về trường mới, vừa phải lo công tác cho đàng hoàng, vừa phải lo chạy đi chạy về lo cho mẹ con tôi. Thấy anh cũng thật vất vả, nhưng tôi thì cũng không kém gì anh. Sinh con đầu lòng về nhà mẹ đẻ ở, nhưng tôi cũng có kiêng cữ xông hơi được gì đâu. Từ những ngày đầu tiên tôi cũng phải lo tắm cho con. Bà ngoại thì tay chân lóng ngóng nên cũng không làm được. rồi trẻ con trong tháng lại tè với ị liên tục, chỉ mong sao nó ngủ để được nằm ngả lưng một tí thôi. Cả ngày tôi cứ mong mãi, sao cho đến chiều tôi để chồng tôi về, trông con cho một lúc mà nằm cho thẳng lưng thôi. Rồi chuyện tôi lo sợ cũng diễn ra, mẹ tôi thấy con tôi cứ quấy khóc là bà lại than vãn. Nào là ngày xưa bà sinh 5 đứa con, đứa nào cũng ăn rồi ngủ, có đứa nào quấy khóc như thế này đâu, rồi nào là con gì mà khó thế. Nghe bà nói hoài tôi cũng thấy mệt mỏi, chỉ mong một tháng nhanh qua để tôi về nhà mình thôi. Nhưng tôi nào có ở được tháng đâu, bà cũng không biết có ai cư xử như mẹ tôi không nữa. Chiều hôm ấy chồng tôi về sớm hơn mọi ngày, sau khi giặt giũ đồ cho con xong, tôi bảo anh lên nhà chị dâu tôi lấy cái nôi về để bỏ thằng bé vào nôi du thử nó có ngủ ngon hơn không. Anh đi lấy nôi về, sau khi chuẩn bị nôi đâu vào đấy, tôi bước ra bên ngoài, thằng bé lúc này mẹ tôi đang bỏ nó vào võng du. Bà nằm trên chiếc giường xếp nhỏ để đưa nó, tôi thấy mắt bà đang nhắm lại, tay thì vẫn cầm võng nhưng không đưa. Thế nên tôi nhẹ nhàng bồng thằng bé vào buồng, bỏ nó vào nôi để đưa. Tôi vừa vào đến nơi, đặt được thằng bé nằm xuống nôi, thì ngay bên ngoài mẹ tôi lôi cái giường xếp ầm ầm, rồi bà bắt đầu la mắng tới tấp. Bà bảo bà du co cho tôi suốt cả buổi, tôi ra bổng nó vào cũng không thèm nói với bà một tiếng. Bà mà đã nói thì có cho ai nói lời nào nữa đâu. Rồi nào là ông bà già rồi, sinh con còn về làm khổ ông bà, nuôi con khổ bao nhiêu năm rồi giờ vẫn khổ. Tôi ấm ức khóc nức nở, chồng tôi thì nào nói được lời nào, ba tôi thì vừa la tôi vừa la mẹ tôi. Ông làm ba mà còn biết nghĩ cho tôi, hơn ông sợ tôi mới sinh con xong sợ tôi bị bệnh. Còn mẹ tôi thì không biết nghĩ gì cho tôi cả. Tính cả 5 ngày ở bệnh viện nữa thì con tôi mới có được 17 ngày thôi. Như vậy tôi mới về nhà ngoại ở được có 12 ngày. 17 ngày ấy tôi thức trắng cả ngày lẫn đêm, thần kinh tôi cực kỳ căng thẳng, lại thêm chuyện cãi vã với mẹ tôi nữa, tôi rơi vào trạng thái khủng hoảng ức chế tinh thần trầm trọng. Tôi nặng nặc đòi chồng tôi thuê xe chở mẹ con tôi về nhà, nhưng ba tôi không cho, mẹ tôi thì cũng không muốn tôi ở lại, nhưng cũng không chịu cho tôi về. Bà bảo về như thế thì hàng xóm láng giềng nói ông bà thì sao. Cả đêm hôm ấy tôi cứ khóc hoài, giờ viết lại đoạn hồi ký này mà tôi vẫn thấy cay cay nơi khóe mắt. Sáng hôm sau chồng tôi phải về để đi dạy, anh đi rồi tôi càng buồn hơn. Ba thì cứ động viên tôi, bảo cố gắng ở đến tháng, ba làm đầy tháng cho cháu xong rồi đưa cháu về. Nhìn ba tôi thương ông vô cùng, nhưng giờ nhìn mặt mẹ tôi thì cứ nặng nề. Con tôi đã khó, giờ tôi với mẹ tôi thì như vậy. Tôi nghĩ nếu ở để chờ đến lúc con tôi được tháng thì tôi chờ không được. Cả ngày hôm ấy tôi mệt mỏi, cũng không muốn ăn uống gì cả. Tôi không ăn thì thằng bé cũng không có sữa mà bú. Tôi biết chồng tôi đi dạy cũng không yên tâm, ngồi ôm con mà nước mắt cứ trào ra. Sau khi sinh tôi thấy mình rất dễ bị xúc động. Tối hôm ấy thằng bé sốt, chồng tôi xuống, thấy con còn quá nhỏ mà sốt nên vợ chồng tôi rất lo lắng. Anh thuê xe chở con đi bệnh viện, khi đi tôi cũng lo con phải ở lại viện nên chuẩn bị luôn đồ dùng, áo quần cho con. Lúc xe chuẩn bị đi thì ba tôi còn chạy theo bỏ bỉ than lên xe. Ông bảo mang theo để tối mà bác sĩ cho về nhà thì có than mà quạt cho cháu. Thấy hình ảnh ba lom khom chạy theo, tôi thấy thương ba vô cùng. Tôi xúc động nước mắt lại chảy dài. Xe lăn bánh tôi ngoái đầu nhìn lại, vẫn thấy ba tôi đứng đấy nhìn theo. Tôi lúc nào cũng muốn được ở cùng ba, cũng muốn nhân cơ hội sinh con được ở bên ba lâu hơn một tí. Lên bệnh viện, họ cho chuyển lên tuyến trên. Tôi hỏi con tôi bị làm sao, thì bác sĩ trả lời lên tuyến trên điều kiện đầy đủ hơn, chữa trị bệnh sẽ tốt hơn. Anh đi theo mẹ con tôi lúc nào cũng cầm chặt tay vợ, nhìn tôi như thế chắc anh xót xa lắm. Tôi thì cứ ôm chặt con vào lòng, nước mắt cứ giọt ngắn giọt dài. Tôi không biết làm sao mà cứ khóc hoài thế không biết. Lên đến bệnh viện, họ chuyển con tôi vào khoa cấp cứu vì thằng bé vẫn trong tình trạng sốt cao. Tôi và anh rất lo lắng. Sau một hồi làm các xét nghiệm, bác sĩ bảo thằng bé bị viêm rốn, nhưng mức độ viêm nhiễm thế nào thì cần phải theo dõi thêm. Nghe vậy tôi như rụng rời tay chân, nhìn con bé xíu thế kia, tội nghiệp con tôi quá. Mới chào đời chưa bao lâu mà đã chịu nỗi đau về thể xác. Thấy bác sĩ lấy máu cho thằng bé, nó khóc thét lên mà lòng tôi thắt lại. Giá như mẹ có thể chịu đựng thay con được thì mẹ sẽ chịu hết, nhưng đằng này mẹ không thể chỉ biết nhìn cơn đau của con. Nước mắt mẹ lại chảy dài trên má. Tôi biết anh cũng đau lòng không kém, nhưng trong lúc như thế này anh phải cứng rắn để làm chỗ dựa cho mẹ con tôi nữa chứ. Anh cứ động viên tôi. Sau khi nhập viện, bác sĩ lại tiếp tục lấy ven để tìm thuốc cho thằng bé. Ven trẻ nhỏ thì lấy làm sao được cơ chứ. Cứ mỗi lần bác sĩ chọc kim vào rồi rút kim ra thì thằng bé lại khóc ngất. Nghe tiếng con khóc mà mẹ đau xé lòng. Cả đêm hôm ấy thằng bé cứ giật mình khóc thét. Anh thì bồng con cho tôi nằm nghỉ, nhưng con như thế làm sao tôi ngủ được. Mấy ngày sau đó thằng bé vẫn không hết sốt. Khi có thuốc thì hạ được vài tiếng sau thì sốt lại, mà ngày nào cũng thấy tiêm thấy chích thuốc hết. Nhìn mỗi lần tiêm thuốc, con khóc là lòng mẹ lại đau thắt. Gần một tuần rồi mà con vẫn không giảm bệnh. Tôi nói với bác sĩ cho chuyển vào viện Sài Gòn. Anh xin nhưng bác sĩ không cho đi. Tôi nói với ai không cần bác sĩ đồng ý nữa. Anh thu xếp đồ đạc rồi thuê xe đi đi, chứ nếu con có mệnh hệ nào thì em cũng không sống nổi đâu. Nghe tôi nói thế anh cũng không cản nữa. Anh làm theo lời tôi. Tôi và anh đi luôn trong đêm, không đợi đến ngày mai nữa. Sáng sớm ngày mai tôi và anh cũng vào được bệnh viện Nhi Đồng. Vào đó đã thấy người xếp hàng chờ từ sáng sớm. Tôi bảo anh hỏi mấy người xe ôm xem thử có cách nào nhập viện cho con nhanh nhất được không. Anh đưa cho họ mấy trăm ngàn. Thế là chỉ một lúc sau, con tôi đã được vào khám đầu tiên. Bác sĩ khám cho con tôi nhập cấp cứu gấp. Bác sĩ bảo thằng bé bị nhiễm trùng rốn nặng rồi, mà sao giờ mới được đưa con vào đây, muốn con chết hả? Nghe vậy không còn đâu là hồn nữa. Tôi không thể nói được từ nào nữa cả. Cả ngày hôm ấy tôi như người mất hồn. Tôi không còn biết được chuyện gì đang diễn ra nữa. Cho đến chiều khi thấy thằng bé ngủ ngon trên tay tôi thì tôi mới bình tĩnh lại được. Tôi hối anh đi hỏi bác sĩ điều trị thử xem con tôi thế nào rồi, bệnh tình con tôi ra sao rồi. Bác sĩ bảo cũng may là đưa con lên kịp thời, chứ để muộn thêm nữa nhiễm trùng đi vào máu là không cứu được. Cũng may là linh tính người mẹ mách bảo, tôi hối anh đi gấp trong đêm, chứ nếu chậm trễ thì hối hận cả đời. Tội nghiệp con của mẹ. Con được một tháng mà mẹ không làm được lễ đầy tháng cho con. Ôm con vào lòng mẹ thương lắm. Khi nào khỏi bệnh về nhà rồi mẹ sẽ bù đắp cho con nhé. Thấy con khỏe lên từng ngày mẹ mừng vui lắm. Rồi cũng đến ngày con được ra viện. Từ biệt các cô các bác trong phòng ra về, ai cũng chúc con luôn khỏe mạnh và nhớ đừng bao giờ quay lại đây nữa nhé. Không đâu cho bằng nhà mình, về được đến nhà là mẹ thấy khỏe liền. Thấy tư tưởng mình khỏe lên, chứ mẹ thì làm sao khỏe nổi. Mới sinh con xong người mẹ còn yếu, lại lo lắng chăm sóc con. Mẹ cảm thấy sức khỏe mình yếu đi nhiều. Về đến nhà chỉ mong con ăn ngoan ngủ ngoan thôi, nhưng con vẫn cứ thế không chịu ngoan lên tí nào cả. Ban đêm thì quấy khóc cả đêm, phải ngồi ôm con vào lòng thì con mới chịu ngủ. Từ khi sinh con ra đến giờ, mẹ chưa biết đến giấc ngủ là gì. Có chăng chỉ là những giấc chợt ngủ đầy mộng mị mà thôi. Người ta nói cũng đúng, không có con thì không phải là một gia đình. Nhưng có con rồi là mẹ khổ quá đi thôi. Ban đêm lúc nào mẹ mệt quá thì ba ôm con thay cho mẹ một lúc. Còn ban ngày ba đi dạy rồi, chỉ có hai mẹ con mình. Con thì ăn no rồi, cũng cứ không chịu ngủ. Lúc nào cũng phải du, phải ấm trên tay. Có nhiều lúc mỏi lưng quá, mẹ nhẹ nhàng để con xuống, rồi nằm bên cạnh ôm con. Nhưng chưa kịp đặt lưng xuống thì con đã khóc thét lên rồi. Có nội có ngoại, mà cũng có nhờ được ai đâu. Mẹ thì không rời con được nửa bước. Còn ba thì cũng không được dỗi tí nào, hết dạy ở trường thì lo chạy về nhà, nào là cơm nước giặt giũ áo quần cho con. Trời mùa đông mưa lạnh, ba lúc nào cũng lo quạt than ấm cho con, rồi lo sau khi có đồ cho con mặc. Có những hôm ba quần ống cao ống thấp, vừa bước tới nhà đẩy cửa đi vào để nhìn mẹ con mình tí, thử thế nào, ba lại thấy mẹ ngồi một góc ôm con, nước mắt lại cứ giọt ngắn giọt dài. Ba thấy thế ôm hai mẹ con mình vào lòng, khổ quá hả em? Lúc đó mẹ chỉ gật đầu không nói gì. Cũng may là mẹ có ba con bên cạnh. Ba lúc nào cũng động viên an ủi chia sẻ cùng mẹ. Lúc nào ba chuẩn bị đi dạy, cũng quay vào bảo ở nhà ngoan nghe con. Thương mẹ thì phải ngoan nghe con. Nhưng con vẫn cứ thế. Thấy con cứ quấy khóc mãi mọi người bảo, qua 3 tháng 10 ngày thì con mới hết. Sao lúc đó thời gian mỗi ngày của mẹ lại dài đến như vậy không biết nữa. Mẹ không còn biết mong ban ngày hay ban đêm nữa. Vì lúc nào cũng phải bồng bế con hết. Rồi ba nghỉ ra cách mẹ nằm trên võng ôm con. Cũng may là con chịu nằm im, như thế mẹ mới ngả lưng được một tí. Rồi thời gian cũng lặng lẽ đi qua. Con lớn dần rồi cũng ngoan hơn. Rồi con biết hóng hớt chuyện. Mỗi lần nghe mẹ nói con lại cười toe toét miệng. Rồi những lúc nhìn con ngủ say, rồi tự nhiên người mẹ cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Thấy con ngoan được tí nào là mẹ mừng tí ấy. Thấy ba nhiều công việc quá nên mẹ cũng phải phụ giúp bớt cho ba. Ba lúc nào cũng bảo để đó cho ba làm. Lúc con ngủ thì mẹ tranh thủ ngủ đi một tí, nhưng mẹ thì cũng không nghe lời. Con ngủ là mẹ lại tranh thủ giặt giũ cơm nước. rồi cơ hội đến, bà cũng phải lo dạy dỗ kiếm tiền nữa chứ. Ngày xưa khi còn ở trường cũ, thì mỗi lúc chấm bài cho học sinh, lại phải dùng hai cây bút, một đỏ một xanh. Bút xanh thì để sửa bài lại cho học sinh mới có điểm mà chấm cho nó, còn bút đỏ để chấm điểm. Nếu không sửa bài thì tụi nó toàn không điểm thôi. Mà tụi nó vốn đã không muốn đi học rồi, mà lại còn ở lại lớp, thì nó cũng nghỉ học hết thôi. Còn bây giờ trường nằm ngay trung tâm, lại là trường ngày xưa anh từng học phổ thông, vì thế anh có điều kiện phát huy tài năng của mình. Được cái anh có khiếu truyền đạt, nên anh dạy đâu học sinh biết đến đó. Học sinh bắt đầu tìm đến anh học thêm. Lúc đầu anh cũng rất chịu khó, có vài ba đứa anh cũng dạy. Anh bảo vừa dạy cho nó vừa học hỏi thêm kinh nghiệm, thế là anh cũng bận rộn tối ngày. Rồi cũng đến lúc tôi phải đến trường để đi dạy. Trường thì xa mà con tôi thì còn bé nhỏ quá. Mỗi lần bồng con đi gửi trẻ là thấy thương vô cùng. Lúc nào đi cũng mong dạy xong để được chạy về với con. Đúng là cảnh có con nhỏ lại nheo người, nên lúc nào cũng bận rộn, thậm chí có lúc còn không kịp soi gương mà chải đầu nữa. Tôi thấy mình tiểu tụy hẳn đi, thậm chí có lúc gặp lại bạn cũ, nó còn không nhận ra mình nữa. Nhưng thôi, tôi cũng mặc kệ, giờ lo cho con là trên hết. Trong đầu lúc đó chỉ có ngày hôm nay con ăn gì, uống gì, con có ngoan không. Từ khi tôi đi dạy thì thằng bé cũng trở nên đau ốm hoài. Ngày tháng con khỏe ít hơn là ngày con đau. Có những lúc thằng bé đau ốm triền miên, tôi phải nghỉ dạy không lương để ở nhà chăm sóc con. Trong một tháng, hết bồng con đi bệnh viện này đến bác sĩ nọ, thấy con uống thuốc triền miên nên tôi xót xa lắm, nhưng biết làm sao được. Từ khi có con, còn khó hay đau ốm tính tôi cũng thay đổi nhiều. Tôi hay cáu gắt, hay càu nhàu anh. Lúc đầu thì anh cũng không nói đi nói lại, vì anh cũng hiểu cho tôi, nhưng rồi ai cũng áp lực cả. Thế là vợ chồng tôi đâm ra cãi nhau nhiều hơn. Thời gian tôi cảm thấy áp lực nhất, nhiều bế tắc nhất, đó là lúc gia đình anh chị anh ở ngoài quê làm ăn thua lỗ nên về đây để lập nghiệp. Nhà đã chật chội rồi còn thêm người, tôi không muốn nhưng anh nói để cho anh chị với con cái họ ở tạm thời gian, chờ mọi việc ổn định rồi họ tìm chỗ ở khác. Tôi đành đồng ý chứ biết sao giờ. Tôi thì đi dạy xa, mỗi lần về nhà, thấy nhà cửa bề bộn, mấy đứa con anh chị bày biện là tôi bực hết cả mình. Anh chị ấy thì đi làm tối ngày, cơm nước hầu như là phần tôi lo. Còn con anh chị thì đang tuổi ăn tuổi lớn, nó có biết làm việc gì đâu. Anh nói là ở tạm, nhưng khi ở rồi thì có biết đến bao giờ. Nhiều lúc bực bội, cũng không dám lớn tiếng. Phần con khó, phần đi dạy xa, phần nhà thêm người lúc nào cũng nháo nhào cả lên. Nhiều lúc tôi chỉ muốn được ở nơi nào đó chỉ có mình tôi thôi, mong được nghỉ ngơi một ngày thôi. Ước mơ tưởng chừng đơn giản nhất, nhưng sao khó thực hiện quá vậy. Tôi cứ hỏi chồng, khi nào thì gia đình anh chị dọn đi. Chồng tôi thì cũng ậm ừ cho qua chuyện, bảo giờ anh chị ấy còn đang khó khăn, để cho gia đình anh chị ở tạm thời gian nữa. Áp lực dồn nén, thêm con thì đau triền miên, tôi như biến thành một người khác hẳn, nói hoài cũng không được gì, đêm đêm nằm ôm con. Nhất là những lúc con ốm thức trắng đêm, vì con lòng buồn nước mắt cứ chảy dài. Buồn quá tôi lại nghĩ, hỡi tôi của ngày xưa đâu rồi chứ. Ngày xưa thích thì bay thích thì nhảy, rồi những đêm ngồi hát đánh đàn thâu đêm với bạn bè, rồi những đợt hội thao hội diễn, cũng từng một thời diễn hay múa đẹp, nay còn đâu nữa. Còn nhớ có một lần sau khi diễn văn nghệ cho lớp xong, một anh chàng để ý từ đâu không biết, cứ lẳng lặng đi theo sau về đến tận phòng. Ôi nhớ ngày xưa quá, tôi muốn tìm lại chính tôi của ngày xưa quá, nhưng tìm sao được, hiện thực vẫn là hiện thực. Trong hiện thực lúc ấy chỉ mong là con đừng đau ốm nữa thôi, có lúc con đau mới đi viện về được vài hôm, lại tiếp tục đau. Tôi ôm con hét lên trong bất lực, trời ơi, sao ông trời không cho con tôi khỏe mạnh chứ, con người ta thì không sao, ông cứ bắt con tôi ốm đau mãi thế này. Ngày dài tháng cũng dài, tôi phải biết làm sao đây. Rồi anh được bầu làm bí thư đoàn trường, rồi cứ thế anh lại đi tối ngày. Buổi sáng thì tôi đi dạy, chiều về thì một tay ôm con, một tay thì dọn dẹp cơm nước. Chán nhất vẫn là cảnh cho con ăn, mỗi một ngày với tôi chỉ được gọi là kết thúc khi thằng bé ăn uống xong xuôi. Rồi con ăn uống gì cũng chỉ mình tôi biết. Từ khi về trường mới công tác, thấy anh cũng thay đổi nhiều hơn. Không biết anh làm những công việc gì mà anh đi tối ngày vậy. Rồi thể thao, rồi văn nghệ. Lúc anh bận rộn dạy dỗ thì tôi không nói làm gì, nhưng lúc chiều tối thì anh lại đi tập thể thao văn nghệ. Việc nhà anh gần như không biết đến. Đại khái như tôi nói anh đi chợ thì anh đi, bảo anh lau nhà thì anh lau, nhưng không nói thì anh không thấy việc gì để làm cả, mà việc nhà thì toàn là việc không tên. Lúc bực bội quá tôi càu nhàu, thì anh bảo đừng có làm. Cứ thế mãi tôi thấy tình cảm của tôi và anh cũng nhạt nhòa dần. Trước đây không một ngày lễ nào mà anh không nhớ, vậy mà đến bây giờ tôi và anh còn không nhớ nổi hôm nay là ngày sinh nhật của mình nữa. Hôm nào cũng vậy, lúc nào tôi cũng là người ăn cơm tắm rửa rồi đi ngủ sau cùng. Khi nào cũng chờ anh về bồng bế con thì mình mới có thể tắm rửa được. Anh thì vẫn thế, mỗi lúc tôi bực dọc giận hờn thì anh vẫn là người làm hòa. Nhưng cái tôi cần ở đây là sự chia sẻ, sao anh vẫn không hiểu chứ? Có những lúc tôi rơi vào trạng thái có nhà nhưng không muốn về. Thời gian một năm anh chị ở nhà tôi cũng qua đi. Lúc này tôi không nhân nhượng anh nữa. Tôi bảo, anh nói với anh chị lo thu xếp chỗ dọn ra ở đi, chứ ở thế này em không chịu được nữa rồi. Rồi tôi cũng không biết anh nói như thế nào, nhưng một tháng sau đó anh chị đã tìm được chỗ và dọn đi. Tôi như chút được gánh nặng vậy. Nhưng anh chị dọn đi chưa được bao lâu thì tôi nghe nói anh nói xa nói gần là sang năm học mới có đứa con người đồng nghiệp cũ muốn lên ở nhờ nhà anh chỉ bảo học hành. Nghe anh nói vậy tôi tức điên cả người. Vợ chồng tôi bắt đầu lời qua tiếng lại. Lần đầu tiên tôi xưng ông với tôi. Ông thấy tôi chưa đủ khổ hả? Ông để cho tôi sống nữa chứ? Tôi cũng đâu muốn thế, nhưng biết chối từ làm sao đây? Tôi không cần biết anh nói gì, nhưng anh cứ biết rằng nếu anh mang người nào về đây ở nữa thì tôi sẽ mang con tôi đi. Lúc đấy tôi đang bồng thằng bé. Nó thấy thế khóc thét lên. Tôi vào nhà tính lấy đồ bồng con đi, nhưng anh ngăn lại. Lúc đầu khi mới cưới nhau, tôi giận hờn lúc nào cũng im lặng rồi khóc. Nhưng bây giờ tôi càng ngày càng chai sạn. Tôi khóc nhiều rồi, không còn nước mắt để mà khóc nữa. Tôi biết anh không muốn thế, nhưng lại cả nể sợ mất lòng người khác. Sau đợt tôi làm ầm ĩ như thế thì anh cũng biết là tôi nói thật, nên anh không bao giờ dám nhắc lại chuyện đưa ai về nhà tôi ở nữa. Trong những năm tháng ấy, Tê vẫn thường hay liên lạc hỏi thăm tôi. Tôi được biết vợ chồng anh đã có thêm một bé gái nữa. Khi nào anh hỏi về tôi thì tôi cũng đều nói cuộc sống của tôi tốt đẹp cả. Rồi theo năm tháng qua đi, thằng bé cũng lớn dần, nó cũng khỏe mạnh hơn, kinh tế thì cũng vững vàng hơn. Số lượng học sinh học thêm anh ngày càng đông, rồi vận may của gia đình tôi cũng tới nơi, nơi mảnh đất anh mua ngày xưa, bây giờ nhà nước quy hoạch làm doanh trại quân đội, thế là vợ chồng tôi được đền bù tiền tỷ. Có tiền tỷ trong tay, ngoài xây nhà cửa đàng hoàng, anh còn bàn với tôi mở trung tâm luyện thi đại học. Tôi thấy việc chính đáng nên đồng ý. Trung tâm anh mở ra làm ăn ngày một phát đạt, số lượng học sinh tham gia ngày càng đông. Anh cũng trở nên nổi tiếng bởi học sinh anh luôn đạt nhiều thành tích cao trong các kỳ thi. Vợ chồng tôi từ chỗ chỉ có hai bàn tay trắng thì giờ đây ước mơ nhà lầu xe hơi đã nằm trong tay mình rồi. Rồi con trai tôi cũng vào lớp 1, bao nỗi vất vả cũng qua đi. Khi con tôi đã lớn, tôi có thời gian rảnh rỗi hơn, tôi muốn tìm thêm việc gì đó để làm. Anh thì bảo hay em nghỉ dạy đi, về cùng anh quản lý trung tâm. Nhưng tính tôi không thích làm việc cùng với chồng, dù sao phụ nữ có một môi trường giao tiếp riêng cũng vui hơn. Tôi bàn với anh hay em thử đầu tư kinh doanh, suy đi tính lại, tôi vẫn không biết nên kinh doanh về lĩnh vực gì đây. Kinh doanh nhà hàng khách sạn, kinh doanh dịch vụ cưới xin, kinh doanh dịch vụ cung cấp thức ăn chăn nuôi, hay kinh doanh mở quán cà phê. Sau nhiều tháng phân tích thị trường thì tôi thấy dịch vụ nào cũng có người kinh doanh cả rồi. Riêng chỉ có mỗi dịch vụ cung cấp thức ăn cho chăn nuôi là có, nhưng chỉ là những điểm cung cấp nhỏ lẻ, vì thế tôi quyết định đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh này. Được cái vợ chồng tôi cái gì cũng đồng tâm, nên bên cạnh tôi lúc nào cũng có anh động viên chia sẻ. Bước đầu tôi gặp cũng nhiều khó khăn, nào là tìm mặt bằng xây dựng cơ sở, rồi tìm nhà cung cấp, tìm đầu ra. Nhưng tất cả mọi khó khăn rồi cũng qua đi. Nhờ vào sự quen biết và các mối quan hệ của anh, nên tôi kinh doanh ngày càng thành công. Lúc đầu tôi cũng rất lo lắng, một lúc làm hai công việc, tôi cũng cảm thấy đuối sức, nhưng tôi luôn cố gắng không nản lòng. Và cũng từ khi bắt đầu vào lĩnh vực kinh doanh, thì tôi thấy mình có nhiều điều kiện để đi ra ngoài nhiều hơn. Trong một năm đầu thì chỉ tiêu kinh doanh không đạt, nhưng những năm sau đó tôi luôn vượt số lượng. Chính vì thế tôi được tổng công ty cho đi du lịch nhiều nơi. Có những lúc tôi định bỏ việc để làm kinh doanh, nhưng tôi thấy vẫn không thật sự cần thiết, vì dù sao giảng dạy cũng là niềm vui của tôi, với lại đây cũng là niềm tự hào của ba tôi. Nói đến tôi, ông lúc nào cũng khoe con tôi là cô giáo cả, chứ chưa bao giờ nghe ông tự hào rằng tôi kinh doanh giỏi hay tôi giàu có cả. Rồi anh nói với tôi, gia đình mình nên sinh thêm một đứa con nữa đi em, sinh thằng cu có anh có em, chứ một mình nó cũng tội. Thật sự sinh con rồi nuôi con đối với tôi là cả một áp lực. Tôi luôn bị ám ảnh bởi cảnh nuôi con nhỏ ngày xưa. Rồi anh bảo, bây giờ mình khác rồi, kinh tế vững vàng, em cứ sinh đi rồi mình thuê người giúp việc. Thật sự từ khi tôi làm thêm công việc kinh doanh, tôi cũng bận rộn lắm, nhưng tôi chỉ thuê người phụ giúp trong lĩnh vực kinh doanh, còn việc nhà cửa, cơm nước, con cái ăn uống đều do tôi lo cả. Thật sự tôi không thích có người giúp việc ở trong nhà, với lại đối với tôi thì bữa cơm gia đình luôn quan trọng. Nghe anh bản sinh con lúc đầu tôi cũng thấy rất sợ, nhưng dù sao đi nữa, có một đứa con thì cũng thật sự ít quá. Giờ mà không sinh, đến khi lớn tuổi rồi làm sao sinh được nữa. Với lại như anh nói, giờ mình cũng có điều kiện rồi thì thuê người phụ giúp. Rồi tôi mang bầu, cũng mong sinh thêm được một bé gái cho có nết có tẻ. Đến ngày siêu âm tôi cũng hồi hộp chờ đợi. Bác sĩ bảo lần này con gái nhá, vậy là mẹ vui rồi nhé. Bây giờ có điều kiện, với lại là đứa thứ hai rồi, nên tôi cũng biết cách chăm sóc bản thân hơn. Đến ngày chào đời, nằm bên nàng mà tôi cứ lo sợ nàng quậy như anh nàng thôi. Nhưng trộm vía chứ nàng rất ngoan, ăn rồi lại ngủ thôi. Hai mẹ con cứ thế ôm nhau ngủ cả ngày, cơm nước mọi thứ có người giúp việc lo rồi. Nhưng đón nhận niềm vui chưa được bao lâu thì nỗi buồn lại đến. Bé con vừa tròn một tháng thì ông ngoại lại ốm, xuống bệnh viện thăm ông mà thấy ông mỗi ngày một tiểu tụy, tôi phải chạy ra bên ngoài để giấu những giọt nước mắt. Ông đau ốm ngày một nặng phải chuyển viện. Lúc ba tôi lên xe để chuyển viện, tôi lên xe ngồi bên ba một lúc trước khi xe đi, tôi thấy mắt ba nhắm lại đầy mệt mỏi. Tôi hôn lên trán ba tôi, ba mở mắt nhìn tôi cũng không ngờ, đó là lần cuối cùng trong đời, ba dùng ánh mắt trìu mến nhìn tôi. Kể về ba là nước mắt tôi lại chảy dài, ba tôi đau nặng phải đi hết bệnh viện này đến bệnh viện khác. Lúc đó tôi chỉ ước, giá như có một phép nhiệm màu, để có thể đổi vài năm tuổi thọ của mình cho ba. Thương ba lắm, nhưng vì con tôi còn quá nhỏ bé, tôi không thể rời xa con để đi chăm sóc ba được ngày nào cả. Cũng may anh là người con rất có hiếu, anh biết được nỗi lòng của tôi nên đã cố gắng sắp xếp thời gian đi chăm sóc ông. Mỗi ngày tôi đều chỉ có thể nghe giọng của ba qua chiếc điện thoại mà thôi. Lúc nào điện ông cũng hỏi thăm cháu có ngoan không. Nghe giọng ông là nước mắt tôi cứ trào ra. Ba thương mình thế, chăm mình từ tấm bé vậy, mà giờ ba đau lại không thể ở bên ba được. Ba tôi nói với chồng tôi, vợ con nó mắc con nhỏ không đi chăm sóc ba được, con đi chăm ba thay cho nó là chọn hiếu rồi. Rồi tôi dự định vào Sài Gòn để thăm ba tôi, nhưng chần chừ mãi vẫn chưa đi được, thì nghe điện thoại báo tin dữ, ba đã ra đi mãi mãi. Từ nay, tôi không còn được nhìn thấy ba nữa, có thấy thì chỉ thấy trong giấc mơ mà thôi. Rồi tôi hối hận, rồi tôi dự dằn vặt bản thân suốt thời gian dài. Giá như ngày đó tôi không chần chừ thì tôi đã được gặp ba tôi lần cuối rồi. Tôi còn nhớ như in, tối hôm đấy tôi điện thoại cho ba. Ba ngoài hỏi thăm cháu còn dặn dò tôi, dù công việc làm ăn kinh doanh có thuận lợi bao nhiêu đi nữa, thì con cũng đừng có bỏ nghề giáo viên nghe. Ba chỉ muốn con đi dạy học thôi, ba không cần con phải giàu sang. Ba chỉ muốn con có một cuộc sống thanh nhàn, không bon chen thị phi. Sau này anh kể cho tôi nghe, tối hôm đấy ba tự nhiên tỉnh táo, ba nói đủ thứ chuyện đến khuya, ba mới ngủ. Và ba đã ngủ mãi, một giấc ngủ ngàn thu. Khi hay tin ba mất, tôi đã gào khóc trong đau đớn tột cùng. Vì trong thâm tâm tôi cứ nghĩ ba chỉ đi điều trị bệnh, rồi ba sẽ khỏi bệnh quay về với tôi. Bao năm ba vất vả nuôi tôi khôn lớn, vậy mà tôi chưa kịp làm điều gì cho ba cả. Những ngày tháng sau đó tôi luôn đau khổ. Mỗi lúc nhắm mắt lại là tôi cứ thấy hình ảnh ba tôi. Không đêm nào mà tôi không khóc vì nhớ ba. Mỗi đêm ôm con tôi vào lòng là tôi lại nhớ đến vòng tay ấm áp của ba tôi đã ôm tôi bao năm tháng. Rồi tôi cũng đến ngày đi dạy lại. Anh bảo em dạy xa thế, hay xin nghỉ dạy không lương một thời gian đi. Nhưng tôi không đồng ý, tôi muốn làm việc, tôi lao vào công việc để quên bớt đi nỗi đau mất ba. Vì nhà xa nên trường cũng tạo điều kiện cho tôi dạy một buổi. Ngoài dạy học thì tôi còn lo quản lý kinh doanh. Có những lúc cũng thật mệt mỏi, tôi và anh cứ thế việc anh lo, việc tôi lo. Nhiều lúc tôi lại ước được như ngày xưa quá. Tình yêu anh dành cho tôi vẫn không hề thay đổi, nhưng tình yêu bây giờ cái gì cũng hiện thực cả. Ngày xưa anh có thể lặn lội đi khắp các shop để lựa áo ấm cho tôi khi mùa đông về, rồi tự tay mua món quà cho tôi mỗi khi có ngày lễ. Còn giờ đây thì lúc nào cũng là em thích gì thì đi mua nhé, hoặc em cầm phong bì này đi mua nhé. Trước đây thì tôi và anh có thể thức thâu đêm để nhắn tin, trong tin nhắn bao giờ cũng ngập tràn lời yêu thương. Nhưng giờ mỗi khi gọi điện hay nhắn tin cũng chỉ vắn tắt ngắn gọn: anh không về, em và con ăn cơm đi nhé, em đón con nhé, anh bận rồi. Đã lâu lắm rồi, cũng không bao giờ thấy anh khôi hài như xưa nữa, cũng không thấy những cái ôm bất chợt từ phía sau khi vợ đang nấu ăn, rồi cũng không còn những cái kéo tay vợ, để vợ ngồi gọn vào trong lòng mình. Giữa bộn bề cuộc sống, đúng là ai cũng tấp nập xô bồ cả, thì anh vẫn thế, vẫn là người chồng tốt, cha tốt. Ai cũng nhìn vào vợ chồng tôi mà trầm trồ ngưỡng mộ, bảo tôi có phước mới lấy được người chồng như anh. Anh không sa đà rượu chè cờ bạc, cũng không ai khác ngoài tôi. Tôi cũng cảm thấy bằng lòng với cuộc sống mà mình đang có. Dù có bận rộn hay công việc, thì anh vẫn dành thời gian về nhà ăn cơm cùng gia đình. Còn tôi dù có bận rộn thế nào, cũng lo cơm nước cho nhà cửa tươm tất. Trước khi đi đâu hay bận rộn việc gì, thì tôi cũng phải lo cho chồng con chu đáo. Còn về phần anh cũng luôn nhận ra tôi luôn là một người phụ nữ của gia đình. Tôi lúc nào cũng đặt gia đình mình lên trên hết. Tôi có thể vì gia đình mình mà gác qua những cuộc vui, thậm chí đã nhiều lần sắp đi du lịch do công ty tổ chức, nhưng con đau ốm là tôi bỏ không đi nữa. Còn đối với tôi, mỗi lần bế tắc trong công việc hay trong các mối quan hệ trong cuộc sống, thì anh vẫn luôn bên tôi, vẫn chia sẻ cùng tôi. Rồi có một lần khi ra về, tôi quên mang tiền thu được trong khi bán hàng về. Khi về nhà rồi sực nhớ nhưng bận con cái cơm nước, nên định khi nào xong việc thì xuống lấy, nhưng sau đó quên mất. Thế là không may tối hôm ấy, trộn đột nhập thế nào, lấy mất số tiền lớn hơn 100 triệu. Tôi thì tiếc ngẩn tiếc ngơ, cứ tự trách mình sao lơ đãng vậy. Còn anh thì cũng tiếc, nhưng cứ động viên thôi của đi thay người em, còn người còn của, rồi mình sẽ lại làm ra. Đối với anh việc gì cũng trở nên đơn giản hết, anh luôn có một cái nhìn tích cực về tất cả mọi việc. Trong gia đình cũng vậy, mỗi khi tôi hay con cái làm hư đồ đạc thì cũng không bao giờ nghe anh còm nhào hay la mắng. Có những lần tôi hậu đậu té chảy chân, thấy anh vừa rửa vết thương cho tôi vừa xót xa, cứ bảo em phải cẩn thận chứ. Rồi khi ba tôi qua đời còn mỗi mẹ, đứa em út thì vào Sài Gòn lập nghiệp rồi lấy vợ ở trong đó. Mặc dù mấy anh tôi cũng ở gần đó nhưng bà cứ ở một mình. Rồi anh bảo tôi đưa bà lên ở, cùng có con có cháu cho vui. Những lúc bà ốm đau, anh cũng cùng tôi chăm sóc. Có lúc vừa đi làm về tới nhà, tôi bảo anh đi mua phở cho mẹ, anh vui vẻ đi ngay. Lúc nào cũng một câu mẹ, hai câu mẹ. Thật sự tôi biết đó là cách xử sự từ tấm lòng chân thật của anh, nhưng tính bà cũng khó chịu, tôi với bà cũng không hợp tính nhau. Anh thì lúc nào cũng bảo tôi, mẹ nói gì em nghe không được thì cứ để mặc kệ bà đi. Con cái làm sao hơn cha mẹ được, với lại mẹ già rồi, nhịn mẹ một tí cũng có sao đâu. Nhưng bà cũng ngại khi ở với con rể, thế là bà ở được một thời gian, lại đòi vào Sài Gòn ở với con trai. Tính bà thích sao thì làm vậy, anh bảo giờ bà còn khỏe, bà đi đâu được thì cứ để cho bà đi thoải mái. Nhưng bà ở không được bao lâu, rồi cũng quay về nhà ở một mình. Những lúc nằm bên anh, tôi nói không biết tính bà thế mai mốt bà già yếu rồi, không biết sao nữa. Anh bảo em lo gì, khi bà già yếu thì con mình cũng lớn hết rồi, khi ấy có vợ có chồng mình cùng chăm sóc bà chứ em lo gì. Thật sự mà nói, nếu với ba mẹ chồng, chưa chắc tôi đã có cách nhìn được như anh. Vì thế trong thâm tâm tôi cũng rất biết ơn anh về điều đó. Với bạn bè đồng nghiệp của tôi cũng luôn thấy tự hào về anh. Anh sống rất phóng khoáng, không nặng nề về vật chất, tôi muốn gì anh cũng chiều theo ý tôi. Còn nhớ có một lần tôi nghe theo bạn sử dụng mỹ phẩm, ai cũng bảo sử dụng được. Lúc thấy tôi cầm về anh đã bảo, thôi em dùng làm gì, nhưng tính tôi có bao giờ nghe anh đâu. Kết quả tôi bị dị ứng, sau đó nổi đầy mụn bọc. Tôi cứ nghĩ ngừng dùng thì sẽ hết, nhưng mãi cũng không hết được. Thế là tôi không tự tin đi giao tiếp ra ngoài hay gì nữa. Thấy tôi buồn, anh an ủi, chồng thấy bình thường mà có sao đâu. Nhưng tôi thì vẫn cứ buồn, và nghĩ giáo như hồi ấy nghe lời anh, đừng dùng là được rồi. Thế là anh bảo em đừng buồn nữa, anh sắp xếp chở em đi trung tâm da liễu khám. Đi chỗ này không hết thì đi chỗ khác, khi nào hết thì mới thôi. Trong thâm tâm tôi bao giờ cũng muốn bảo vệ hạnh phúc gia đình mình. Anh thì lúc nào cũng bảo, cuộc sống như vợ chồng mình là quá hạnh phúc rồi đó em. Anh không mong muốn gì hơn nữa đâu, vợ đẹp con ngoan như vậy là nhất rồi. Tôi thì cũng không nghĩ gì khác, chỉ thấy có lẽ do quá bận rộn, nên tôi và anh ít có thời gian hâm nóng tình cảm. Với lại giờ tình cảm cũng đâu có thể lãng mạn như ngày xưa được nữa. Cuộc sống của tôi và anh cứ bình lặng trôi qua. Thỉnh thoảng Tê gọi điện cho tôi, anh vẫn biết về điều đó. Tôi cũng không giấu gì, vì khi đó tôi cũng thấy bình thường, không có gì phải giấu cả. Có những lúc Tê còn nói chuyện với con tôi nữa. Thằng bé rất nhanh miệng, mà trẻ con thì lúc nào cũng đáng yêu. Trong những cuộc điện thoại ấy, bao giờ cũng hỏi thăm về cuộc sống của nhau. Tôi thì cũng cho anh biết cuộc sống hôn nhân của tôi rất hạnh phúc, tôi rất mãn nguyện về tất cả mọi thứ. Còn về phần anh thì vẫn nói, ừ anh bình thường. Nhưng rồi một hôm ấy, Tê điện thoại cho tôi rất lâu, anh đã bộc bạch về cuộc sống của anh, về hôn nhân của anh đã không bình yên từ lâu rồi, vợ chồng anh đang trong giai đoạn ly thân. Tôi thì cũng không biết nói gì hơn, chỉ động viên anh thôi cố vì con cái mà hàn gắn. Có thể đó chỉ là cách nghĩ lúc nhất thời nóng vội, rồi dần dần mọi thứ qua đi, tất cả sẽ về như cũ thôi. Con cái sẽ là sợi dây hàn gắn, rồi tôi cũng kể cho chồng tôi nghe về điều đó. Tôi còn nói sao nhiều gia đình kỳ lạ vậy nhỉ, khi cuộc sống khó khăn thì cùng nhau vượt qua, còn khi cuộc sống đầy đủ rồi thì hôn nhân lại trục trặc tan vỡ. Những thời gian sau đó, Tê liên lạc với tôi nhiều hơn, lúc đầu thì cũng không có gì, nhưng qua thời gian ấy, anh hay nhắc lại chuyện cũ, nhắc lại những kỷ niệm giữa tôi và anh. Tôi nói không muốn nhắc lại chuyện cũ, vì hồi đó có gì vui đâu mà nhắc, với lại em cũng quên hết từ lâu rồi, không còn nhớ gì nữa. Giờ đối với em, chỉ có gia đình mình thôi. Ngày đó cũng thật cảm ơn anh, vì anh đã không chọn em, nên giờ em mới có được hạnh phúc, gặp được người chồng tốt như ngày hôm nay. Vậy anh cũng chúc mừng cho em. Rồi anh bảo không lẽ em quên hết thật rồi sao, không còn nhớ gì nữa sao em? Còn anh chưa bao giờ quên cả, suốt bao năm tháng qua anh vẫn luôn nhớ, vẫn luôn mang theo những hồi ức về em. Bây giờ anh vẫn còn giữ tất cả, những kỷ niệm về những hình ảnh về em. Anh vẫn còn giữ nhật ký ngày xưa mà em viết cho anh đó. Anh giữ nó làm gì nữa chứ, anh không sợ vợ anh biết sao? Vợ anh có biết, nhưng đó là thỏa thuận của vợ chồng anh rồi. Ai cũng có một khoảng riêng tư, vợ anh cũng không can thiệp vào được. Còn em không còn giữ gì cả, em xóa sạch nó từ lâu rồi. Anh cũng nên làm thế đi, anh hãy vứt bỏ hết đi, đừng ôm giữ quá khứ làm gì nữa. Đó là việc của tôi nói với anh, còn anh làm gì với quá khứ ấy là anh làm, chứ tôi làm sao can thiệp được chứ. Rồi tôi cũng tâm sự với bạn bè tôi về anh. Tôi có hỏi nó rằng không biết liên lạc thế có làm sao không nhỉ. Nó bảo trong lòng mày không có gì thì thôi. Rồi tôi cũng phân vân không biết có được không. Nhưng nghe bạn tôi nói lúc đó tôi cũng xui tai, thì liên lạc cho cuộc sống đỡ đơn điệu nhàm chán thôi mà. Vì dù sao tôi thấy nhiều lúc cuộc sống của tôi cũng đơn điệu thật. Chồng tôi thì cũng cứ bận rộn việc tối ngày, còn tôi thì cũng không giao du bạn bè với ai cả. Tê liên lạc với tôi nhiều hơn, anh thường liên lạc với tôi trong giờ hành chính. Chắc anh cũng sợ ảnh hưởng đến gia đình tôi. Mỗi sớm khi tôi đến lớp thì đều nhận được tin nhắn của anh với những dòng tin đơn giản ngắn gọn: cô giáo đến lớp chưa? Học sinh hôm nay có chọc cô giáo không? Ước gì một lần trong đời được nghe cô giáo giảng bài. Lúc đầu khi nhận được những dòng tin ấy tôi cũng thấy vui vui, vì thực chất đã lâu lắm rồi tôi cũng chưa được nghe ai nói như vậy với tôi cả. Anh và tôi lúc đầu nhắn chủ yếu giống như bạn bè chọc nhau là chính, nhưng dần dần trong những dòng tin nhắn anh nhắn cho tôi thì tôi thấy có những cụm từ viết tắt, ví dụ như NEN, RNE, AVIE. Tôi biết nhưng cũng coi như không hiểu gì cả, chứ thực ra tôi thừa biết những từ viết tắt như ấy là gì. Tôi còn bảo, anh làm ơn đừng viết tắt em đọc không ra, với lại suốt ngày đọc bài học sinh mệt lắm rồi. Mà anh biết rồi đó, có nhiều đứa chữ xấu ơi là xấu. Vậy mà khi làm văn, còn viết cho dài, làm em phải vừa căng mắt vừa động não đọc bài của nó, em ngán lắm rồi. Tôi còn kể cho anh nghe có những đứa học trò lớp 10 rồi, mà còn vẫn không hiểu gì là văn chương cả. Có một đề bài như sau: em hiểu như thế nào về câu tục ngữ, một giọt máu đảo hơn ao nước lã? Nó là một bài đọc mà cười đau cả ruột. Nó bảo ngày xưa khi ra chiến trường chiến đấu, đồng đội bị thương chảy mất máu. Lúc đó còn có một giọt máu thì truyền được, còn ao nước lã là không truyền được, hết bài. Khi nghe kể chuyện anh cũng cố không nhịn được cười. Chuyện tôi kể với anh là chuyện về đám học trò tinh nghịch của tôi. Em bảo với tụi nó rằng nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò, ma quỷ không có, ma không có, thì chỉ có học trò là nhất thôi. Sao em đi dạy nó cứ thích nghe em kể chuyện thôi, cô mà kể chuyện là ngồi nghe say sưa mới lạ chứ. Anh còn chọc tôi, anh còn thích nghe em kể chuyện, huống chi là học trò. Nhiều đứa còn bảo, hôm nào em cũng mong đến giờ cô để nghe cô kể chuyện, rồi em kể cho tụi nó nghe về thời sinh viên, thời kỳ vui nhất trong cuộc đời em. Các em cố gắng đi để được vào sinh viên mà tận hưởng nhé. Tôi đang kể thì anh lại ngắt lời tôi. Cô giáo thế, cô giáo có kể cho tụi nó nghe về tình yêu của cô giáo không vậy? Tất nhiên là có chứ, một thời anh liệt của cô mà lị, sao không kể được anh? Em còn bảo với tụi nó, nhất là mấy cô nàng vào sinh viên rồi, là khối anh chồng cây si, tha hồ mà chọn nhé. Giống như em ngày xưa đó thôi, anh còn bảo tôi chu choa, ngó nàng tự cao chưa kìa. Sự thật là thế mà, đâu phải em tự cao đâu. Tôi và anh cứ nói những chuyện như thế đó, Tự nhiên tôi thấy mình như quay về thời sinh viên. Những câu chuyện của tôi và anh dường như rất ăn ý nhau. Tôi cũng thấy mình thật sự vui vẻ khi trò chuyện với anh. Nhưng dần dần anh cứ nhắc mãi về chuyện quá khứ. Có những lúc đang nói chuyện bình thường, anh xen vào đó một câu nhớ em thật hoặc nhớ em nhiều. Những lúc như thế tôi còn chọc anh thì đúng là nhớ em thật. Một cô bé ngày xưa đáng yêu dễ thương thế sao quên được. Rồi anh bảo có lẽ vậy, có lẽ vì tình cảm của em trong sáng thánh thiện nên anh không thể quên được. Lúc đầu thì tôi cũng mặc kệ anh, nhưng dần dần anh bắt đầu nói chuyện về tình cảm với tôi. Anh bảo vẫn còn rất yêu tôi, bao năm tháng qua vẫn luôn nhớ về tôi. Lúc nghe anh nói vậy tôi bắt đầu bực tức lên, tôi và anh đã đấu khẩu với nhau. Anh không thấy những lời nói của anh toàn dối trá à? Sao em lại nói vậy? Em xúc phạm anh quá rồi đó. Em nói vậy không đúng sao? Mà anh nói em xúc phạm anh chứ. Em đâu phải là cô bé mới chập chững bước vào đời như hồi mới quen anh đâu mà để nghe anh nói lời dối lừa. Em nghĩ sao về anh cũng được, nhưng đó là tình cảm thật lòng của anh. Tình yêu mà lý trí đâu điều khiển được con tim. Thôi, anh để dành những lời ấy về nói cho vợ mình nghe thì hợp lý hơn đó. Đã bảo giờ em thật sự chưa hiểu về anh. Vì em mà anh đau khổ dằn vặt suốt bao nhiêu năm qua đó, em có biết không? Anh muốn quên em lắm chứ, quên để anh còn không thấy đau khổ nữa. Nếu có một điều ước trong cuộc đời thì anh cũng ước mình có thể giết chết trái tim có chứa đầy hình bóng của em để không bao giờ nhớ về em nữa. Vậy thì thôi nhá, từ mai em cắt liên lạc với anh nhé. Em đừng tàn nhẫn với anh như vậy có được không? Em làm vậy mà anh gọi là tàn nhẫn sao? Sao anh không thử nghĩ lại bản thân anh thử xem? Giờ anh bảo em vẫn còn tin được lời anh nói sao? Có ai tin vào thứ tình cảm mù quáng đó không? Ngày xưa anh luôn bảo yêu em nhưng lại lấy người khác. Em đã từng rất sợ hãi, từng suy sụp, nhưng bây giờ quá hết rồi. Anh khơi lại thì em ghét thêm anh mà thôi. Em ghét con người giả tạo của anh. Anh đã lấy chị ấy, sống hạnh phúc bao năm qua, giờ anh còn nói những lời nhớ nhung đối với em, không phải là anh quá giả tạo sao? Em cho là anh giả tạo cũng không sao, lỗi là do anh nên anh đành chịu. Anh cũng không mong được em tha thứ, vì anh biết ngày ấy anh đã để lại vết thương quá lớn trong lòng em. Chia tay em, anh cũng không cho em được một lời giải thích. Nhưng ngày ấy anh có nỗi khổ riêng, có bao giờ em hiểu được cho nỗi khổ của anh đâu. Bây giờ anh biết có nói gì đi nữa thì cũng quá muộn màng rồi, nhưng anh xin một lần được nói ra sự thật để lòng được nhẹ nhàng hơn một chút. Và anh bắt đầu kể cho tôi nghe. Chính cái ngày ấy, ngày của hơn 12 năm về trước, khi thấy em có nhiều người theo đuổi, anh cứ nghĩ sẽ không bao giờ có được tình yêu của em, và nhất là sau câu nói của em, chỉ coi anh như một người anh. Sau hôm đấy anh không dám mơ mộng gì có em trong đời nữa. Thời gian ấy anh bước vào năm cuối của đại học. Vì hoàn cảnh gia đình anh quá nghèo, ba mẹ anh không thể lấy gì để tiếp tục nuôi anh ăn học nữa cả, mà năm cuối thì tốn kém rất nhiều. Trong thời gian ấy anh quen biết chị, nhận là đồng hương của nhau. Chị tự nguyện giúp đỡ cho anh. Lúc đó anh cũng không còn sự lựa chọn nào khác. Bằng mọi cách, bằng mọi giá anh phải tốt nghiệp ra trường. Nếu anh không tốt nghiệp được thì ba mẹ anh sẽ ra sao? Khi họ chỉ có mỗi mình anh là con trai, bao nhiêu hy vọng và niềm tin đã gửi trọn vào anh. Nhiều lúc thấy ba mẹ đi vay mượn hàng xóm, bị họ sỉ nhục đã nghèo không có tiền mà còn bày đặt cho con học đại học. Nghèo thì sống an phận nghèo đi, nhưng ba mẹ anh vẫn phải nhịn nhục mà lo cho anh. Lúc đó có chị cam tâm tình nguyện giúp đỡ anh biết là chị có tình cảm với anh. Lúc đầu anh cũng nghĩ thôi cứ mặc kệ, phải tốt nghiệp ra trường, có cơ hội đi làm sẽ trả nợ cho chị. Lúc đó anh cứ nghĩ chị tình nguyện giúp đỡ anh vì biết được hoàn cảnh của anh. Nhưng anh không ngờ đó là vở kịch do chị dàn dựng mà anh là diễn viên chính được chị lựa chọn. Chị mặc dù ít hơn anh một tuổi nhưng lại ra đời bon chen cuộc sống sớm hơn anh nên kinh nghiệm nhiều hơn anh. Thực sự chị nói là tự nguyện giúp đỡ anh nhưng cái chị muốn có được là tình cảm của anh. Lúc đầu chị ở trọ khác chỗ anh nhưng không biết bằng cách nào mà lại thuê được phòng ở cạnh phòng anh. Trong khi ấy chỗ trọ có người ở hết phòng từ lâu rồi, nhưng giờ lại có người dọn đi chỗ khác ở, ngay đúng thời điểm này cơ chứ. Ngày ngày gặp mặt nhau, lại nhận được sự giúp đỡ kinh tế từ chị. Rồi chị quan tâm anh từng ly từng tí, trong tình cảm thì luôn chủ động, mà lúc đó thì anh cũng đâu biết là em có yêu anh. Em còn nhớ không, ngày anh biết được tình cảm của em thì đã quá muộn rồi, anh không thể từ bỏ chị để đến với em được, mặc dù yêu em hơn tất cả những gì. Nhưng vì ơn nghĩa của chị đối với anh quá lớn, anh không thể trở thành con người bạc nhược được. Anh đến với chị là để trả ơn nghĩa cho chị ấy. Nếu chị không yêu anh thì không có gì để nói. Như thế anh có thể ra trường đi làm rồi trả nợ cho chị. nhưng chị ấy rất yêu anh. Sau này chị vẫn biết, anh yêu em, nhưng chỉ bảo anh yêu ai cũng được, nhưng đừng bỏ rơi chị ấy. Nếu anh rời xa chị ấy, thì chị sẽ chết. Thử hỏi em lúc ấy, anh có sự lựa chọn nào khác sao em? Sao em thấy anh thiếu bản lĩnh vậy? Sao anh không đi làm thêm để lo cho bản thân mình, mà lại lựa chọn cách dựa dẫm vào người khác vậy? Trong khi đó em thấy bạn em cũng bao nhiêu đứa có hoàn cảnh gia đình khó khăn, nó vừa đi học, vừa đi làm thêm, vẫn lo được cho bản thân mình đó thôi. Đấy, em lại đâu hiểu gì về anh. Anh có đi làm thêm chứ sao không đi? Mỗi tháng anh đi dạy thêm được 300 ngàn, nhưng số tiền anh cần thì hơn 1 triệu, nên tiền anh đi dạy thêm cũng đâu đủ thiếu gì đâu em. Đấy là anh nhà nghèo, anh chi tiêu tiết kiệm mới tốn chừng đó, chứ nhà bạn anh có điều kiện, nó chi tiêu gấp mấy lần như thế. Năm cuối rồi bao nhiêu thứ phải lo, tốn kém nhiều lắm. Thế sau hồi đó anh không nói gì với em cả? Vì anh yêu em, và cũng vì chút sĩ diện còn lại của người đàn ông. Không lẽ lại để em biết vì lý do như thế mà anh không đến được với em? Hơn nữa khi anh biết được tình cảm của em, và khi em và anh bắt đầu yêu nhau, thì anh đã nhận lời yêu chị ấy mất rồi, và anh cũng đã nhận sự giúp đỡ tiền bạc của chị từ lâu. Lúc đó anh cũng rất yêu em, anh cũng rất đau khổ, chứ đâu chỉ riêng mình em đau khổ đâu. Rồi anh bắt đầu giá như ngày đó, gia đình anh không nghèo, thì anh đã không mất em trong cuộc đời mình. Nghèo cũng là một cái tội đúng không em? Giá như ngày đó anh có được bản lĩnh như bây giờ, có được điều kiện như bây giờ, thì anh cũng không bao giờ mất em rồi. Giá như trong đời ta có thể được lựa chọn một lần nữa. Bao nhiêu câu giá như, nhưng giá như mãi mãi là không thể được nữa rồi, đúng không em? Bao nhiêu năm qua anh đã chôn giấu sự thật này, sao anh không chôn giấu đến cuối cuộc đời luôn đi? Giờ anh nói ra để làm gì? Em biết thì cũng không làm gì được nữa cả. Nếu ngày xưa em biết thì còn giúp được anh, chứ bây giờ thì không thể giúp gì cho anh được đâu. Thôi, hãy để quá khứ ngủ yên đi, anh hãy nhìn về tương lai phía trước của mình đi. Nghe anh kể thì em cũng thấy buồn, nhưng thôi anh đừng hoài niệm về quá khứ nữa, tất cả đã qua hết rồi. Anh hãy thật sự quên em đi, đừng để quá khứ ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại của mình. Vợ chồng anh chỉ là chuyện nhất thời chưa giải quyết được thôi, chứ em tin là vợ chồng anh hạnh phúc, vì chị rất yêu anh mà. Chị làm cho anh bao nhiêu việc, hy sinh vì anh biết bao nhiêu, chừng đó cũng chứng tỏ được là chị rất yêu anh. Mà như em biết, anh cũng là người chồng sống có trách nhiệm. Em thấy hình hai đứa con anh rồi, hai đứa con anh xinh xắn dễ thương như thiên thần đấy chứ. Em thấy con trai thì giống anh, con gái thì chắc giống mẹ. Mặc dù em chưa được gặp chị, nhưng chắc chắn có lẽ cô bé giống mẹ đấy. Khi nào em có dịp quay trở lại Đà Nẵng thì nhớ mời em cà phê nhé, và đừng quên dẫn vợ đi cùng đấy. Gia đình như anh là quá hạnh phúc rồi, bao nhiêu người mơ ước đó thôi. Bao nhiêu năm vất vả, giờ có điều kiện rồi thì dành thời gian cho chị ấy nhiều hơn, quan tâm tới chị ấy nhiều hơn, rồi tình cảm sẽ lại như xưa thôi mà. Vợ chồng thì ai mà không có lúc này lúc nọ, đấy cũng như là hương vị cho cuộc sống thêm nhiều màu sắc thôi mà anh. Là người phụ nữ, bản thân họ đã chịu nhiều thiệt thòi rồi anh ạ, nhất là khi có con thì càng vất vả hơn, nên anh hãy dành nhiều thời gian hơn cho chị ấy, chia sẻ giúp đỡ công việc với chị ấy. Chứ nếu xét về tình yêu ngày đó thì em nghĩ chị còn yêu anh nhiều hơn em đấy chứ. Vợ chồng là duyên nợ rồi anh ạ, có duyên không chưa thể trở thành vợ thành chồng mà phải có nợ nữa, như em và anh đó, có duyên nhưng không nợ vậy thôi. Hay anh lo công việc rồi lo đi tối ngày, không giúp đỡ chia sẻ được công việc với chị ấy, nên chị ấy mới vậy. Mà anh cũng đừng giữ những cuốn nhật ký của em nữa, nếu em là chị ấy thì em cũng không chấp nhận như thế đâu. Thế em lầm tưởng về anh rồi đó, bao năm qua anh luôn là người chồng có trách nhiệm, anh cũng biết phụ nữ rất vất vả, nên trong mọi công việc anh luôn chia sẻ với chị ấy, nhất là trong công việc nhà, rồi chăm sóc con cái, việc cho con ăn uống học hành 80% là do anh đảm nhận. Mặc dù công việc của anh rất bận rộn, nhưng sau giờ làm việc, lúc nào anh cũng về để lo và chăm sóc con cái, đón con về, tắm cho con, chở con đi chơi, cho con đi ăn, bày cho con học hành. Mỗi sáng khi con bé thức dậy, anh đều là người lo sửa soạn, vệ sinh cột tóc cho con, chở con đi ăn sáng rồi đưa con đến trường. Vì thế bé con lúc nào cũng quấn quýt ba lắm. Nói xấu về người khác thì không hay, nhất là nói xấu về vợ anh với em thì lại càng không hay cho lắm. Nhưng không biết em làm mẹ thế nào, chứ anh thấy mẹ như vợ anh thì vô tâm quá. Chị thấy anh làm hết việc thế là đâm ra chay lười luôn. Còn anh nghĩ mình thương con làm được điều gì cho con thì làm thôi, chứ anh mà như chị nữa thì con anh phải làm sao? Như vậy thì tội nghiệp tụi nó quá. Là phụ nữ mà sao chị lười biếng chăm con thế? Cho con ăn mà nó không chịu ăn là thôi không dỗ dành gì cả. Bảo không ăn thì thôi, cũng không khi nào dành thời gian đưa con đi chơi. Nói ra thì thật xấu hổ, nhưng là mẹ mà không biết con mặc bỉm sai đi bao nhiêu, đi xuống siêu thị đồ mà gọi cho anh hỏi con mặc bỉm sai bao nhiêu. Bao nhiêu năm qua, việc gì anh cũng làm hết cho chị, thế là anh tập cho chị tính ỉ lại, giờ thì không thể cải tạo chị được nữa rồi, không có đường hoàn lương nữa rồi. Vậy thì em thấy chị sướng quá rồi còn gì, thôi anh làm được gì cho vợ thì làm đi chứ, vợ chồng chứ ai vô đây mà tị nạnh hơn thua, cố gắng giữ gìn hạnh phúc nghe anh. Hài tử hạnh phúc đó đối với anh nghe xa lạ quá em ạ. Tình cảm giữa vợ chồng anh đã nhạt nhòa từ lâu rồi. Trước đây anh cố gắng làm tất cả mọi việc để trả ơn nghĩa cho chị ấy. Bao nhiêu năm qua anh đã trả đủ rồi, anh không còn nợ nần gì chị ấy nữa cả. Giờ anh có tất cả mọi thứ, tiền tài danh vọng địa vị, nhưng duy nhất một thứ anh không có được, đó là tình yêu. Điều mà anh nuối tiếc nhất trong cuộc đời là không có em bên cạnh cuộc đời mình. Nhưng đó là con đường anh đã lựa chọn, thì anh phải bước đi thôi. Tình cảm của vợ chồng anh như vậy nên anh mới nghĩ về quá khứ, tiếc nuối cho quá khứ. Chứ nếu anh hạnh phúc thì anh cũng quên hết từ lâu rồi. Có khi anh không còn nhớ nổi tên em nữa đấy chứ. Em thì lúc nào cũng nghĩ về anh như vậy, lúc nào cũng cho là anh quên em. Nhưng thực sự thì em mới là người quên anh đấy. Bao nhiêu năm qua, có bao giờ thấy em nhắn cho anh một tin nhắn hay điện thoại hỏi thăm anh đâu, trừ khi anh là người chủ động liên lạc. Thì em nghĩ ai cũng có cuộc sống riêng của mình rồi, ai cũng có bến đỗ hạnh phúc rồi. Quá khứ thì để nó qua đi thôi, đôi khi liên lạc cũng không có gì, mà lỡ ảnh hưởng đến cuộc sống của anh thì lại không hay. Anh biết giờ anh đối với em không là gì nữa cả, nhưng đừng quên anh em nhé, hãy giữ lại trong nhau một chút kỷ niệm về nhau. Nhớ hay quên thì bây giờ nó cũng không có ý nghĩa gì với em nữa cả. Đối với em thì không là gì, nhưng với anh nó rất có ý nghĩa, vì như thế để anh còn tin rằng trong cuộc sống này có tình yêu thật sự. Chứ bao nhiêu năm qua, anh sống trong tình yêu giả tạo, trong sự toan tính sắp đặt rồi. Lên kế hoạch của chính vợ anh cứ tưởng lấy chị để trả ơn và nghĩ chị cũng rất yêu anh, chỉ cần anh cố gắng thì cũng sẽ có được hạnh phúc. Nhưng không phải thế, lòng tham của con người là không có giới hạn. Con người ở thành phố, họ sống thực dụng lắm em ạ, đầy những mưu mô. Sao anh lại nói vậy? Sao anh lại nhìn sự việc như vậy? Không lẽ vợ chồng anh không còn cứu vãn được nữa sao? Vợ chồng anh thử ngồi lại nói chuyện thử xem sao, không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho con chứ. Chuyện đến nước này thì không giải quyết được nữa rồi em ạ. Cũng chính vì nghĩ cho con, nên vợ chồng anh mới còn ở dưới một mái nhà, kéo dài được ngày nào hay ngày ấy, đợi cho con lớn hơn tí nữa, chứ nhỏ quá ba mẹ ly hôn thì cũng tội nghiệp. Biết là ly hôn sẽ tội con, nhưng nếu sống trong một gia đình mà ba mẹ không hạnh phúc, thì cũng đâu có khác nhau là mấy, anh và chị phải giải thoát cho nhau thôi em ạ. Vợ anh là một con người đầy tham vọng, vì tham vọng mà có thể làm tất cả mọi thứ. Chính chị đã thừa nhận ngày xưa, chị đã làm mọi cách để có được anh. Ngay khi được gặp anh, có cảm tình với anh là chị đã lên một kế hoạch, từ việc tìm hiểu về gia cảnh của anh cho đến việc thỏa thuận với người ở cạnh phòng anh để thuê được gần anh. Chị nói lúc ấy mặc dù anh nghèo, nhưng anh là một kỹ sư trong tương lai thì tội gì không đầu tư. Khi về sống với chị rồi thì đối với chị lúc nào cũng chỉ có tiền tiền và tiền mà thôi. Đến bây giờ tiền anh làm ra không thiếu, nhưng chị lại muốn nhiều hơn thế. Và câu chuyện giữa tôi và anh cứ xoay quanh những vấn đề như thế. Lần đầu tiên khi nghe vợ chồng anh không hạnh phúc thì một chút ích kỷ trong tôi lại trỗi dậy. Lúc đó tôi còn nghĩ đáng đời anh, đấy là cái giá đắt mà anh phải trả. Lúc đầu khi liên lạc thì tôi cũng thấy mọi chuyện bình thường. Trong những câu trò chuyện ấy tôi như nửa tin nửa không. Nhưng thử hỏi, có ai đem chuyện hôn nhân của mình ra bày trò lừa dối? Anh lừa gạt tôi để khơi gợi lòng thương hại từ tôi sao? Và tôi đã làm nhiều phép thử, và cũng không ngờ mình cũng bị nhấn chìm trong phép thử ấy. Bây giờ em đã có chồng và sống rất hạnh phúc. Em có được như ngày hôm nay là cũng nhờ vào chồng em cả. Những lúc vui buồn khó khăn trong cuộc sống, anh ấy luôn là người nắm tay em vượt qua. Anh mừng cho hạnh phúc của em chứ. Em gửi anh cưới cho anh xem nhé. Tất nhiên là anh mừng cho em rồi, nhưng đừng gửi hình cưới, anh không xem đâu, đau lòng lắm. Sao lại đau lòng? Em gửi hình cho anh xem để biết mặt chồng em chứ. Ai nghe anh bảo cho xem mặt vợ mà cứ giấu biệt tích vậy, không xem em cũng gửi. Hai ngày sau, anh xem hình cưới của em chưa? Anh xem rồi. Anh thấy chồng em thế nào? Nhìn đẹp trai phong độ đấy. Vợ chồng em rất đẹp đôi. Cảm ơn anh quá khen. Khi nào vợ chồng em có dịp ra Đà Nẵng, nhớ mời vợ chồng em đi cà phê nhé. Luôn tiện dẫn vợ anh theo giới thiệu với em luôn nè. Anh với chị còn gì nữa đâu, mà vợ với chồng nữa em. Em đi một mình thì anh gặp, chứ đi với chồng em, anh không gặp đâu. Nhìn thấy em hạnh phúc bên chồng, tim anh lại vỡ tan mất thôi. Sao anh lại nói vậy? Anh nói mong em được hạnh phúc mà. Vậy cuối cùng là anh muốn em hạnh phúc hay không đây? Em biết rõ câu trả lời mà còn hỏi làm gì? Sao em biết được? Câu trả lời là ở anh mà. Anh không nói làm sao em biết được. Em biết là anh rất cần có em bên cuộc đời mình mà. Ủa, anh coi em như món đồ vật vậy hả? Khi không cần thì vứt đi, khi cần thì nhặt lại sao? Sao em lại nói nặng lời với anh vậy? Anh đã giải thích với em rồi mà. Ngày xưa bởi tại hoàn cảnh, tại anh nghèo nên mới mất em. Anh đâu muốn thế chứ, sao em cứ nhắc mãi chuyện ấy làm anh khổ tâm thế? Chứ bộ giờ anh tưởng mình có tiền, có quyền lực rồi, thì anh muốn nói gì cũng được à? Anh nghĩ anh có tiền rồi thì có được em sao? Em hiểu nhầm ý anh rồi, ý anh không phải thế. Nhưng bây giờ có tiền, thì anh mới có thể tự quyết được. Con đường mình đi, tự làm chủ số phận của mình được. Ai cũng có quyền mơ ước mà em cứ coi như là anh đang mơ đi. Hôn nhân tan vỡ, anh vẫn muốn đi bước nữa sao? Có chứ em, vì anh chưa có được tình yêu hạnh phúc thật sự mà. Ai cũng cần một mái ấm hạnh phúc chứ. Thật sự mà nói, bây giờ cũng có rất nhiều người yêu anh. Anh vừa đẹp trai phong độ, vừa có tiền, vừa có quyền. Nhưng anh cũng không biết vì sao không thể yêu ai được. Lúc nào cũng chỉ nghĩ về em thôi. Ngay cả trong mơ anh cũng mơ thấy em. Trong giấc mơ anh thấy em ra Đà Nẵng. Tự nhiên có người điện cho anh bảo anh ra trước cửa công ty anh nhận quà. Khi anh bước ra thấy em đứng đấy, tự nhiên nước mắt anh chảy dài vì quá đỗi vui mừng. Giấc mơ của anh hay quá nhỉ, đúng là mơ, đâu ai cấm mình mơ đâu. Anh thích mơ gì thì cứ mơ đi, thích nói gì thì cứ nói đi. Còn em, anh nghĩ em tin những lời nói đó của anh sao? Tối thì nằm ngủ ôm vợ còn đòi mơ cô khác nữa à? Lời anh nói khó tin đến vậy hả? Chỉ cần em gật đầu đồng ý thì ngày mai anh có mặt ở Tây Nguyên đón em về. Vợ chồng anh giờ chỉ cần 30 phút là giải quyết xong tất cả. Anh nghĩ đi đâu vậy? Hôn nhân của em giờ rất hạnh phúc. Giờ em có được hạnh phúc này là phải cảm ơn anh ngày xưa đã bỏ rơi em đấy chứ. Anh đừng nghĩ điều không thể nữa. Mà anh và em chắc gì đã hợp tính nhau. Tình yêu thời sinh viên mà nông nổi dại khờ lắm anh ơi. Em cho là nông nổi dại khờ sao? Còn đối với anh nó rất sâu đậm. Cả đời này anh không bao giờ quên. Anh vẫn luôn hy vọng một điều kỳ diệu. Thôi nói chuyện khác đi anh. Nói hoài mấy chuyện này em thấy chán lắm. Công việc của anh dạo này thế nào rồi? Thì em thấy đấy, công việc của anh bận rộn hết cỡ. Bận mà sao thấy nói chuyện với em hoài vậy? Tranh thủ hết cỡ đó cô nương. Sợ cô nương giận nên cứ vừa nói chuyện vừa làm việc đây. Nhiều khi đang nói chuyện không tập trung được, khó làm việc kinh khủng. Soạn thảo hợp đồng với đối tác mà nhầm lẫn là chết anh luôn đó. Anh thấy khổ sở thế thì thôi, đừng nói chuyện với em nữa, ảnh hưởng công việc, em tắt máy đây nhá. Thôi thôi đừng mà, anh tranh thủ được mà, được nói chuyện với em anh vui lắm. Đúng là anh em không hiểu nổi, còn em thì công việc thế nào? Công việc của em thì vẫn vậy thôi, buồn thì lên xả chí chết với học trò là hết buồn liền. Giờ có điều kiện rồi thì tranh thủ thực hiện ước mơ, đi chu du thiên hạ của mình. Tuần sau em đi Quy Nhơn nè. Em đi làm gì vậy? Thì đã nói là đi chơi rồi mà. Anh vào Quy Nhơn dẫn em đi chơi nhá. Được thôi, rảnh thì đi chơi cùng cho vui. Nói thì nói cho vui thôi, chứ tôi có đi đâu. Tuần sau đó. Điện thoại tôi đổ chuông, số của T. Em hả, em đi Quy Nhơn chưa? Anh chuẩn bị chạy ô tô vào đây. Anh hỏi em đi chưa để anh biết đường. Thôi thôi em nói đùa đấy, em có đi đâu. Trời, vậy mà em làm anh trông đợi cả tuần nay. Vậy mà anh vào Tây Nguyên thăm em nhé. Lâu quá rồi, hơn 12 năm rồi mà em. Mà chính xác là 12 năm 4 tháng rồi đó em. Trời, anh nói thật hay nói đùa? Sao lại đùa em được? Anh muốn vào thăm em thật mà. Thôi anh đừng có đi đấy nhá. Anh mà có bảo em cũng không gặp đâu. Sao vậy em? Không lẽ em không muốn gặp lại anh sao? Không lẽ anh không xứng đáng để em gặp lại một lần sao? Trong lòng em anh tồi tệ đến mức đó sao? Không, em không có ý như thế. Nhưng tự nhiên anh vào Tây Nguyên chỉ để thăm em thôi thì không đáng. Còn nếu như sau này anh có dịp đi công tác thì được thôi. Em nói vậy thôi chứ anh biết, em không muốn gặp lại anh rồi. Không lẽ với tình cảm bao nhiêu năm qua, anh dành cho em, cũng không xứng đáng để gặp em được một lần sao? Anh cứ nghĩ đi đâu vậy, khi nào có cơ hội, có dịp thuận tiện thì gặp nhau thôi. Ngồi với nhau uống một ly cà phê thì có gì mà không được chứ. Nếu sau này em có dịp ra Đà Nẵng thì nhớ mời cà phê em đấy nhá. Mặc dù cà phê Tây Nguyên là nhất, nhưng được mời cà phê Đà Nẵng thì em cũng sẽ không từ chối đâu. Anh mong đến ngày đó lắm, nhưng không biết có ngày đó nữa không. Chỉ biết hy vọng thôi, nhưng đừng để anh thất vọng đấy nhá cô bé. Trời đất, em bao nhiêu tuổi rồi mà còn gọi em là cô bé vậy? Với anh thì em lúc nào cũng vẫn là cô bé thôi. Tự nhiên có người gọi mình là cô bé, vậy là mình vẫn còn trẻ. Ôi mừng quá. Vậy thì bây giờ không gọi là cô bé nữa, mà gọi là bà xã ấy. Thôi đi nghe, em không đùa kiểu đó đâu. Để từ đó mà nói với vợ mình. Anh đã không muốn nhắc mà em cứ nhắc hoài. Biết chỉ là mơ, nhưng cho anh gọi em như thế dù chỉ một lần thôi, nghe cũng ấm lòng lắm. Thật sự chuyện vợ chồng anh thế nào rồi, em vẫn không thể tin nổi là vợ chồng anh như thế. Vậy cuối cùng là do anh hay do chị mà thành ra như thế? Cũng không thể đổ lỗi cho ai hết được em ạ. Trong đó cũng có một phần lỗi là do anh. Cũng đã bao lần vợ chồng anh từng ngồi lại để suy nghĩ và giải quyết, nhưng sau đó lại đâu vào đấy. Chị vẫn không hề thay đổi, ngựa quen đường cũ thôi em. Thế vì lý do gì mà vợ chồng anh không thể hàn gắn được nữa? Vợ anh có tình yêu mới à? Lúc đầu thì không phải thế, nhưng giờ là thế. Vậy nghĩa là sao? Chị từng yêu anh lắm cơ mà, còn bảo không có anh thì chị sẽ chết cơ mà. Thì ngày xưa đúng là như vậy, nhưng anh không ngờ lòng người lại thay đổi nhanh chóng đến vậy, nhất là lòng dạ phụ nữ. Cũng như em vậy thôi, em cũng đã thay đổi nhiều rồi đó. Tất nhiên là em phải thay đổi chứ, giờ mà anh còn dám nói với em thế à? Anh muốn như thế mà, chính anh là người lựa chọn, sao bây giờ lại nói với em như vậy? Em thấy anh là mẫu người đàn ông của gia đình mà. Kinh tế thì giờ vợ chồng anh quá vững vàng rồi, còn trong mọi công việc anh cũng luôn là người biết chia sẻ, còn tình yêu thì chị cũng từng yêu anh đó thôi. Vậy thì em không hiểu vì sao anh chị lại không hạnh phúc được nhỉ? Giờ con cái anh cũng lớn hết rồi, giờ gia đình lại có điều kiện, thì em nghĩ anh chị phải hạnh phúc hơn mới phải chứ. Tham vọng của con người mà em, cái chị cần là tiền, vì tiền chị có thể làm tất cả mọi thứ. Tiền anh làm ra vẫn không thiếu, nhưng đối với chị vẫn không đủ. Anh làm ra vài tỷ, nhưng chị lại muốn vài chục tỷ. Thế không lẽ chị yêu người khác vì tiền sao? Sao anh lại dám chắc điều đó? Sống với nhau bao nhiêu năm thì cũng đủ để anh hiểu được bản chất của chị chứ em. Từ khi yêu anh, chọn lựa anh là cũng là cả một quá trình tính toán của chị rồi mà em. Vì nghèo nên cuộc đời anh mới nằm trong sự toan tính của người khác. Chính vì thế giờ anh cố gắng làm là vì bố mẹ già và vì các con anh, để các con anh sau này có thể tự quyết định lấy hạnh phúc của mình, có thể lấy được người mà nó yêu chứ không phải như anh để rồi hối tiếc. Vậy người giờ mà chị yêu nhiều tiền hơn anh sao? Tất nhiên rồi em, doanh nhân Việt Kiều mà lại. Sao anh dám chắc điều đó? Giờ họ công khai luôn rồi mà em. Người đàn ông kia chưa có gia đình hả? Có rồi chứ em, cũng có gia đình con cái rồi. Thế vợ anh ta không nói gì à? Nói gì được nữa em, bó tay rồi. Vậy là hai gia đình tan nát. Thế chị ấy không nghĩ cho con sao? Biết nghĩ cho con thì đã không như thế. Thì đơn giản con vẫn là con, chúng vẫn ở đấy chứ có mất đi đâu được. Em thấy tiền nó cũng rất quan trọng, nhưng cũng đâu phải là tất cả. Tiền cũng đâu có thể mua được hạnh phúc đâu anh. Đúng là thế, nhưng tiền có thể mua được nhiều thứ, mà nhất là tham vọng của con người đó em. Lúc đầu khi liên lạc như thế thì trong lòng tôi quả là không có gì. Trước anh lúc nào tôi cũng ca ngợi hết lời về hạnh phúc của mình, nhưng dần dần khi biết anh thật sự không hạnh phúc thì tôi cũng ít khi nhắc đến nữa. Lúc đầu khi biết anh không hạnh phúc, tôi còn cho là anh đáng đời lắm, nhưng càng về sau tôi lại càng thấy đồng cảm cho anh. Liên lạc với nhau nhiều giống như trở thành một thói quen vậy, ngày nào bận rộn không liên lạc thì cũng thấy trống vắng. Rồi có lúc cũng thấy như mình đang làm việc gì đó có lỗi với chồng. Ngày xưa liên lạc với Tê thì không có gì là chồng tôi không biết, nhưng khi tôi biết Tê hôn nhân tan vỡ thì tôi lại không dám kể cho chồng tôi biết, vì tôi sợ chồng tôi suy nghĩ lung tung. Tôi nói với Tê, mặc dù liên lạc với anh không có gì, nhưng em cảm thấy giống như làm việc gì đó có lỗi với chồng mình vậy. Tê cũng tỏ ra giận tôi khi tôi nói như vậy. Tê nói, em đúng là đã khác xưa thật rồi, giờ làm gì cũng nghĩ cho chồng cả, chỉ biết có chồng thôi. Vậy em hỏi anh, nếu anh và vợ anh hạnh phúc mà vợ anh liên lạc nhắn tin với người yêu cũ như thế thì anh có đồng ý không? Khi nghe tôi nói vậy, Tê chỉ im lặng và không nói gì. Chuyện cứ nghĩ đã qua hết từ lâu rồi, nhưng khi nghe Tê cứ khơi gợi lại thì tôi bắt đầu nhớ lại. Thật sự thời gian trước đó, khi chưa liên lạc nhiều như thế này và khi không biết gì về cuộc sống của Tê thì tôi không hề nghĩ gì, thậm chí đã quên hết từ lâu. Nhưng từ khi nghe tâm sự từ cuộc sống hiện tại của anh thì tôi cũng cảm thấy buồn. Lúc đầu tôi cũng cho là chính vì hôn nhân của anh không hạnh phúc nên anh mới hay nhớ về quá khứ, nhớ về tôi. Chứ tôi nghĩ có tình yêu nào mà đi cùng năm tháng đâu. Tình cảm của anh dành cho tôi chẳng qua cũng chỉ là một chút hoài niệm về quá khứ mà thôi. Thậm chí tôi không tin vào thứ tình cảm ấy nữa. Tôi cứ nghĩ là bình thường cho đến khi tôi và anh có cơ hội gặp lại nhau thì tôi biết mọi thứ thật sự không giống như tôi từng nghĩ. Mặc dù sau bao nhiêu năm rồi tôi vẫn chưa gặp lại anh một lần. Nếu anh sống hạnh phúc, suốt ngày khoe với tôi là anh hạnh phúc, thì sau này cho dù tôi có gặp lại anh thì chắc chắn phải có chồng tôi đi cùng thì tôi mới gặp. Còn nếu không có chồng đi cùng thì tôi không bao giờ chịu gặp anh đâu. Nhưng từ khi biết anh không hạnh phúc mà lại luôn nói còn yêu thương tôi thì tôi không còn ý định sẽ đi cùng chồng để gặp anh nữa. Tôi cũng không muốn làm thế vì sợ tổn thương anh. Tính tôi không quen nói dối. Rồi một hôm nhân ngày cá tháng 4, tôi lại thử anh lần nữa. Thứ bảy này em đi Hội An để dự tiệc nhà mới đứa bạn thân. Vậy hả, anh đón em nhé. Không, bạn em đón rồi. Thế em đến lúc mấy giờ? Chắc 10 giờ. Thế em xuống sân bay để anh đón em, rồi chở em vào Hội An đi. Đừng để bạn em mắc công ra đón làm gì. Mà anh biết giờ rồi, không cho anh cũng cứ đứng đợi, thể nào mà chả gặp được em. Vậy thôi, em không đi máy bay nữa, đi xe về Hội An luôn, anh khỏi chờ. thế thì chiều anh vào Hội An chơi với em luôn nhá. Anh đừng vào làm gì, bạn bè em đông ngại lắm. Thế thì anh vào, rồi ngồi quán cà phê đợi em ra nhá. Chắc em không có thời gian gặp anh đâu. Thôi anh hiểu rồi, em không muốn gặp lại anh đây mà. Thôi anh đi về đây. Qua thứ bảy, chủ nhật, rồi đến thứ hai, cũng không thấy Tê liên lạc với tôi. Tôi cứ nghĩ trong đầu thể nào trong hai ngày đó, Tê cũng tìm cách để gặp được tôi chứ. Nhưng không, tính cách anh vẫn như ngày xưa, vẫn đầy lòng tự trọng. Thứ hai tôi nhắn tin, đi uống cà phê với em chứ. Em về rồi phải không? Em có đi đâu mà về chứ? Làm việc quá mà quên ngày tháng luôn à? Anh không biết hôm đấy là ngày gì à? Ngày cá tháng tư đó. Trời thiệt hả em? Vậy mà mấy hôm nay anh buồn không còn tâm trí để làm việc nữa. Anh cứ nghĩ là em không muốn gặp lại anh nữa. Cả đời này chắc sẽ không bao giờ được gặp lại em nữa rồi. Đừng làm vậy em nhé, tội nghiệp anh lắm đó. Tội thiệt hả anh? Em không tin nổi lời anh đâu. Anh thì nói lời thật lòng, mà sao em không bao giờ tin vậy? Không lẽ lời anh nói khó tin đến thế sao? Tất nhiên là khó tin rồi. Từ hồi còn sinh viên, em cũng đã không còn tin vào lời anh nói rồi, huống chi bây giờ. Nếu có thể được thì anh muốn lấy trái tim mình ra cho em xem. Thôi anh đừng đùa kiểu đó, em mang tội gánh không nổi trách nhiệm đâu. Giờ em chỉ muốn bình yên thôi. Thì anh có làm gì em đâu mà bảo sóng gió. Đấy, anh thấy chưa, em đã bảo với anh là em và anh chắc gì đã hợp tính nhau, nói với nhau vài câu đã bất đồng rồi, nên anh đừng tiếc gì chuyện ngày xưa nữa. Thấy thì thấy thế, nhưng có sống được với nhau không lại là cả một vấn đề chứ. Mà tính em biết rồi, chỉ có chồng em là nhất, yêu thương em và chiều em vô điều kiện. Vậy em nghĩ anh không làm được điều đó à? Nếu người ta yêu nhau thật lòng, thì họ có thể làm mọi thứ vì nhau được. Vì chồng em yêu em, nên mới làm mọi thứ vì em. Thậm chí chịu thua em, nhường nhịn em, được nhường nhịn người mình yêu cũng là hạnh phúc mà. Vậy em nghĩ anh không làm được những điều đó sao? Những điều đó hết sức tầm thường mà. Chỉ cần có tình yêu thì con người sẽ làm được tất cả. Đó, anh cũng thấy được chồng em rất yêu thương em đấy chứ. Đời người phụ nữ còn mơ ước gì hơn nữa thế, nên em phải biết trân trọng người bên cạnh mình chứ. Thì anh biết, anh sẽ không bao giờ có được em nữa. Anh chỉ nói ra suy nghĩ của mình cho em biết là anh cũng rất yêu em. Vì em, anh có thể làm được tất cả mọi việc, thậm chí là hơn cả những việc chồng em đã làm cho em đấy chứ. Vì em cứ luôn không tin vào tình cảm của anh, và em cũng đâu cho anh cơ hội để làm được điều đó đâu. Có đấy chứ, anh là người đầu tiên em cho cơ hội đấy trong đời. Nhưng mà anh đâu muốn, anh tự đẩy chúng ta xa nhau đấy chứ. Anh đã chọn chị, không chọn em còn gì. Thế sao anh nói mình không còn cơ hội được? Anh là người có mọi quyền quyết định lúc đó mà. Sao em cứ nhắc lại mãi chuyện ngày xưa thế? Anh đã kể cho em nghe lý do rồi mà. Em vẫn không thể tha thứ cho anh sao? Có gì đâu để gọi là tha thứ. Đó là sự lựa chọn của anh mà. Anh lựa chọn cũng là có tội sao? Lúc đó tôi cũng không biết mình sao nữa. Giống như ngày xưa ấm ức mà không nói được, giờ có cơ hội là cứ nói vậy đó. Giờ cuộc sống của anh rơi vào bế tắc, em không khi nào thông cảm cho anh mà suốt ngày còn lên án anh. Anh so sánh sao quá khập khiễng vậy, thế ngày xưa anh có từng nghĩ cho em không? Anh lúc nào cũng nói là anh yêu em, rồi sau đó bỏ em bơ vơ một mình nơi xứ người. Còn anh thì tay trong tay hạnh phúc bên chị ấy. Vậy anh có từng một lần nghĩ cho cảm giác của em lúc đó không? Em phải tự một mình đứng lên rồi vượt qua. Vì vậy ký ức trong em còn lại về anh chỉ là những điều tồi tệ nhất mà thôi. Thôi em đừng nói nữa, anh buồn quá, nước mắt anh lại chảy dài rồi. Em phải nói chứ, anh muốn nhắc thì em phải nhắc hết cho anh nhớ chứ. Anh bây giờ đã có gia đình, công việc, con cái. Tất cả là niềm vui của anh, có thể lấp đầy mọi tổn thương trong anh. Vậy thì một chút buồn phiền của anh lúc này có là gì so với em ngày đó? Trước tôi, Tê cũng không bao giờ nói dối lòng mình cả. Anh cũng không biết làm sao nữa. Trong sự nghiệp anh luôn là người quyết đoán đầy bản lĩnh, thì trong tình yêu anh lại luôn yếu mềm. Ngày xưa anh vậy, bây giờ sau bao nhiêu năm thì anh cũng không khác là mấy. Sao tôi thấy trong con người anh, giữa sự nghiệp và tình yêu lại đối đầu nhau đến vậy? Có lẽ chính vì thế mà anh không thể bảo vệ được hạnh phúc của mình. Người ta nói cũng không bao giờ sai. Ông trời ông không cho ai hết cả, nhưng cũng không bao giờ lấy hết tất cả của ai bao giờ. Giữa bộn bề cuộc sống thì anh cũng đã là người may mắn, thì đã có được một sự nghiệp viên mãn. Còn về phần gia đình, anh cũng được bù đắp bởi hai đứa con ngoan ngoãn xinh xắn. Đó là lời động viên mà tôi dành cho anh. Anh hãy bằng lòng với những gì mình đang có, vậy là anh cũng sẽ có được niềm hạnh phúc. Cả em và anh, ai cũng đã đi một con đường riêng, đó là con đường mà ta đã lựa chọn. Con đường ấy vẫn còn rất dài, mỗi chúng ta đều chỉ có thể bước đi, không thể dừng lại. Anh cũng đừng bao giờ hối tiếc về quá khứ nữa. Anh nên biết rằng, nếu ngày xưa anh chọn em, thì con đường anh đi đầy chông gai, và chưa chắc anh đã có được thành công như ngày hôm nay. Đối với người đàn ông em biết, bao giờ sự nghiệp cũng luôn rất quan trọng. Vậy lấy sự nghiệp làm niềm vui đi anh. Anh cũng không giấu gì em, đối với anh bây giờ chỉ có công việc. Anh luôn lao vào công việc để không còn thời gian nghĩ đến chuyện khác nữa. Mỗi ngày đối với anh chỉ là công việc và công việc. Nhưng mỗi khi công việc của một ngày kết thúc thì anh lại nhớ về em. Bản thân anh hơi lập dị và khác với mọi người. Khi anh buồn, anh luôn muốn mở một mình, không muốn gặp bạn bè hay bất cứ ai, cứ một mình ngồi suy nghĩ. Có lúc một mình anh ngồi nhiều giờ ngoài biển để suy nghĩ, nhưng nghĩ mãi rồi cũng vậy thôi. Hơn 12 năm rồi tôi chưa một lần gặp lại anh, nhưng qua cách anh nói chuyện thì tôi thấy anh nắm bắt tâm lý đối phương rất nhanh. Chỉ cần qua vài lời nói của tôi là anh biết được tôi đang vui hay buồn. Mà điều đó cũng dễ hiểu thôi. Anh là người kinh doanh thì anh phải biết được đối tác mình đang nghĩ gì. Có như thế anh mới có thể thành công được như ngày hôm nay chứ. Thường trưởng sẽ dạy cho ta nhiều kinh nghiệm mà. Ngày hôm nay cuộc nói chuyện của tôi và anh diễn ra như mọi ngày. Nhưng hôm nay anh lại hỏi tôi, ngày xưa khi chia tay, anh sau đó em về quê lấy chồng luôn à? Không, sau khi chia tay, em cũng có yêu anh V. Tôi cũng kể cho anh nghe về V, không ngờ anh cũng biết về V. Đúng là trái đất thật là nhỏ bé. Vậy cuối cùng người em yêu nhất là ai? Sao anh lại hỏi vậy? Anh muốn biết câu trả lời lắm à? Có chứ, anh rất muốn biết. Vậy em nói em yêu anh nhất thì anh có tin không? Không tin nổi đâu em ơi. Vậy không tin thì hỏi làm gì? Thì anh vẫn muốn hỏi thế thôi. Con người em luôn sống thiên về tình cảm, anh biết rõ điều đó mà. Em cũng từng rất yêu anh, em cũng không phủ nhận về điều đó. Nhưng tình yêu ấy đối với em mà nói chỉ toàn là những tổn thương và đau khổ. Đó là những vết thương trong lòng mà người chữa lành vết thương ấy cho em không ai khác bây giờ chính là chồng em. Chính anh ấy đã làm lành mọi vết thương trong lòng em. Anh ấy cho em thấy trong tình yêu nó còn nhiều màu sắc. Khi em vui thì có anh ấy ở bên cạnh để chia sẻ niềm vui. Còn khi em buồn thì anh ấy luôn là người nắm chặt tay em để vượt qua. Tình yêu đối với em đơn giản chỉ cần vậy là đủ. Vì thế em luôn yêu thương trân trọng và mãi mãi muốn giữ gìn hạnh phúc này. Cảm ơn em vì đã nói thật lòng mình. Vậy em có muốn nghe câu trả lời ấy của anh không? Anh không cần nói em cũng biết được câu trả lời rồi. Anh chưa nói xem biết được. Thì anh vẫn thế, có khác gì ngày xưa đâu. Người ta nói thì dễ còn làm lễ mới khó. Đơn giản chỉ là nói thôi mà. Cái em muốn thấy là ở hành động. Còn lời nói không có tác dụng gì cả. Ngày xưa khi còn rất yêu anh, em cũng không khi nào tin được lời anh nói, huống chi bây giờ. Lời anh nói khó tin đến vậy sao em? Không phải khó tin, mà là không có cơ sở và niềm tin để tin. Dẫu biết là em không tin, nhưng thật lòng mà nói, em là người anh yêu nhiều nhất đấy. Anh cũng giống như em, trải qua 3 mối tình. Em không phải là mối tình đầu của anh. Trước khi yêu em, anh có yêu Ngọc, bạn học với em gái anh, nhưng đó chỉ là mối tình thoáng qua. Sau đó yêu em và chị. Thật sự mà nói em không đẹp, không có gì đặc biệt, nhưng cũng không biết vì sao anh lại yêu em nhiều đến thế. Sau bao nhiêu năm rồi anh vẫn không quên được hình bóng của em. Thú thật với em, giờ có nhiều cô gái trẻ đẹp theo anh, nhưng cũng không biết vì sao anh không thể yêu. Khi nghe anh nói vậy, tôi cũng không cho anh là quá phô trương. Thật sự anh nói chuyện rất có duyên, rất dễ thu hút đối phương. Ngoại hình thì cũng khá điển trai, bây giờ anh lại được khoác lên mình tấm áo giám đốc, thì những cô gái chân dài theo anh cũng không có gì là lạ. Tuổi đời của anh thì cũng còn khá trẻ, anh mới chỉ sinh năm 79. Đối với phụ nữ thì đôi khi người ta cũng thích những người đàn ông từng trải. Nghe anh nói vậy tôi chỉ cười. Vậy thì thôi, anh kiếm đại cô chân dài nào đó đi, thế là khỏi cô đơn, khỏi than vãn. Kiếm thì không khó, nhưng không có tình yêu thì kiếm cũng có tác dụng gì đâu em. Anh đúng là khó chiều. Anh mà khó chiều à? Chỉ muốn có mỗi một cô mà mãi vẫn chưa được đó thôi. Nếu anh muốn đi bước nữa, muốn có hạnh phúc thật sự thì anh phải mở lòng mình cho người khác cơ hội, cũng là cho mình cơ hội đó. Ừ, anh biết rồi, cũng đang cho mình cơ hội tìm hiểu đây. Vậy là có đối tượng rồi à? Chúc mừng anh nhé. Ừ, cô bé đó cũng người Tây Nguyên đó em. Vậy hả anh, trùng hợp nhỉ. Cô ấy cũng ở Tây Nguyên xuống đây học, giờ đi làm rồi. Cô ấy cũng có nước da ngăm đen, khuôn mặt ưa nhìn, nhưng đặc biệt là rất hiền lành. Vậy là tốt rồi. Vậy cô ấy ở Tây Nguyên, cô ấy ở huyện nào em có biết không? Có, chắc em biết đó. Anh kể về em, cô bé ấy cũng biết nữa luôn. Vậy à, ngạc nhiên quá nhỉ. Đúng là trái đất thật là nhỏ bé. Mà sao cô bé đó lại biết em được? Vậy có khi nào em cũng biết về nó không? Anh nói tên nó em nghe thử xem có biết hay không. Nếu anh mà cưới vợ lần nữa là em sẽ có mặt đó. Tên nó trùng với tên em mà. Mà anh cưới vợ lần nữa chắc chắn là không thể vắng mặt em được rồi. Sao anh lại biết chắc là không thể vắng mặt em được chứ? Lỡ như em bận việc gì đó không đi được thì sao? Chắc chắn là không thể thiếu em được rồi. Vì người anh cưới lần nữa là em mà. Không có em sao anh cưới được? Trời, vậy hóa ra là anh đùa em đấy à? vậy mà em cứ tưởng thật nên mừng cho anh chứ. Nếu anh có thể yêu ai dễ dàng như vậy, thì anh đã không nhớ nhung em nhiều đến thế suốt bao nhiêu năm qua rồi. Vì không quên em được, nên không thể yêu ai được nữa. Nghe anh nói nhiều về tình cảm dành cho tôi, quả thật trái tim tôi bắt đầu xao động. Lúc đầu tôi không tin về tình yêu ấy. Nhưng rồi tôi lại nghĩ, liệu không biết có phải vì mình mà anh không hạnh phúc hay không? Nếu tình yêu anh dành cho mình là thật sự, thì bản thân mình cũng cảm thấy có lỗi với anh, mặc dù mình không làm gì có lỗi cả. Ngày xưa thấy Tê yêu mình, thì mình cảm thấy hạnh phúc. Nhưng sau hôm nay qua bao nhiêu năm, tình yêu ấy vẫn tồn tại, thì mình lại thấy buồn về điều đó. Trong cuộc đời, lúc đầu mình nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại Tê nữa. Nhưng khi biết Tê vẫn yêu mình, thậm chí còn mãnh liệt hơn xưa, thì mình cũng muốn gặp lại anh một lần. Rồi cái ngày gặp lại ấy cũng đến. Đúng dịp hè năm ấy, công ty tổ chức một cuộc hội thảo dành cho những đối tác kinh doanh thành công. Hội thảo được tiến hành ở hai địa điểm, Sài Gòn và Đà Nẵng. Mình được lựa chọn địa điểm, có thể tham gia một trong hai nơi. Vậy là mình quyết định chọn Đà Nẵng. Thật sự mà nói, ngoài việc ra đó để có thể gặp lại Tê, thì mình cũng muốn ra đó để gặp lại bạn bè và xem Đà Nẵng đã đổi mới nhiều như thế nào rồi. Hè này em ra Đà Nẵng đó, em lại lừa anh nữa à? Lần này là thật mà anh không tin à? Không tin nổi, trừ khi để anh mua vé cho em thì mới biết được là em đi chắc chắn. Vé em đi có công ty mua rồi. Không tin thì thôi, hồi nào ra đến nơi anh gặp thì biết thôi. Thật hả em? Vậy khi nào em đi cho anh biết thời gian đi, anh chờ đón em. Bạn em nói đón em rồi, thôi để anh đón em đi mà, năn nỉ đó. Vậy 8 giờ em đi, 9 giờ là có mặt ở Đà Nẵng. Anh phải đứng ở bên ngoài sân bay đợi đón em, chứ em ra đến nơi mà không thấy anh thì em đi với bạn em khỏi gặp anh luôn đấy. Nhất định anh sẽ đứng ở đó để đợi đón em rồi. Cứ uy hiếp tinh thần anh không à? Thấy anh hiền rồi ăn hiếp anh hoài. Ra đến Đà Nẵng em có kế hoạch gì chưa? Nói cho anh biết đi, anh sẽ làm tài xế đưa em đi. Em cũng không có nhiều thời gian, nhưng trước hết em muốn về Hội An gặp lại một vài người bạn thân của em. Nhưng trước khi đi thì em muốn anh chở em dạo một vòng quanh thành phố Đà Nẵng để xem Đà Nẵng đổi mới nhiều như thế nào rồi. Theo anh nghĩ thì em nên đi Hội An luôn đi, chiều mát rồi ra lại Đà Nẵng, anh chở em đi dạo, buổi chiều dạo thành phố mới mát mẻ và đẹp. Vậy thì em nghe theo anh, còn ở thì em ở đâu vậy? Thì về nhà anh ở chứ ở đâu nữa, nghe nói nhà anh rộng, có nhiều phòng vậy, cho em mượn đỡ một phòng ở vài ngày, chắc là không sao chứ. Luôn tiện gặp vợ anh luôn, xem mặt mũi chị ấy thế nào mà đã lấy được trái tim anh vậy. Đùa hoài vậy cô bé, nói cho anh biết ở đâu để anh còn sắp xếp chứ. Vậy nhà cao cửa rộng mà nhất quyết không cho em ở nhờ vài bữa sao? Sao vợ chồng anh ích kỷ vậy? Thôi đi cô nương, có dám ở không mà to còi vậy. Trời, em nói thiệt, anh tưởng em nói chơi sao? Người ta ở núi xuống nên nghèo lắm, không giống người thành phố giàu sang, nhà lầu xe hơi đâu, nên người ta mới xin ở nhờ chứ. Không cho ở thì thôi, làm gì mà căng thẳng vậy? Em thì cứ toàn thích nói gây không à? Nói lời nào thật lòng dễ nghe chút đi. Vậy thôi em không nói nữa, cũng không cần anh đón em nữa, vậy là được rồi chứ gì? Đó, lại nữa rồi, thôi mà đừng giận anh nữa, tội nghiệp anh lắm. Có gì đâu mà phải giận anh chứ, không lẽ anh không cho em ở nhờ nhà anh thì em giận anh sao? Không cho ở thì ở nhà bạn em vậy, mà em ở nhà bạn em thì sẽ không gặp anh đâu. Nói trước rồi đó, khỏi mắc lòng nhau, chứ ở nhà bạn em mà đi chơi với anh thì ngại lắm, rồi nó sẽ nghĩ gì? Thôi mà đừng hù anh nữa, ở đâu thì tính sau. Đúng 9 giờ, anh đứng ở sân bay, mang theo hoa hồng tặng em nhé. Thôi thôi đi sư huynh, đừng có mà hoa lá cành ở đây nhá. Thời nào rồi mà còn vậy, em không thích đâu. Đúng là em khác xưa nhiều rồi, khó tính, khó chiều em quá đi. Ai cần anh chiều đâu, đời em chỉ cần mỗi chồng em chiều em là đủ rồi. Anh biết rồi, cuối cùng anh cũng không là gì với em cả. Thôi không nói nữa nhá, nói nhiều là xa nhau đấy. Sáng hôm ấy tôi ra sân bay, trong lòng cũng mang theo chút hồi hộp. Dù sao cũng đã hơn 12 năm tôi và anh không gặp mặt nhau rồi. Tôi chọn cho mình một chiếc váy tông màu xanh nhẹ nhàng. Tôi trang điểm khá kỹ, vì như thế tôi mới cảm thấy mình tự tin. 12 năm đối với một người phụ nữ cũng rất nhiều đổi khác rồi. Trong lúc đang ngồi ở hàng ghế chờ thì vô tình nghe người bên cạnh tôi lại mở bài hát 10 năm tình cũ. Nghe lời bài hát, tự nhiên trong lòng tôi cũng có cảm giác gì đó rất lạ. 10 năm không gặp tưởng tình đã cũ, mây bay bao năm tưởng mình đã quên. 10 năm không gặp, 10 năm nhớ thương. Chuyện tình của tôi và anh không biết có phải cũng giống như lời bài hát ấy không. Trong lúc đang mông lung suy nghĩ thì điện thoại tôi đổ chuông, là Tê gọi. Em đã đến sân bay chưa? Em đến rồi, đang ngồi đợi đây. Thế là sắp được gặp lại em rồi, anh hồi hộp quá. Có gì mà anh phải hồi hộp chứ, gặp lại thì chê người ta ít ít thôi nhá, chê nhiều quá là giận thật luôn đấy. Tính anh luôn nói thật, mà có cái gì nói nấy, đẹp thì nói đẹp, mà xấu thì nói xấu hoắc thôi. Thôi vậy là hiểu rồi đó nghe, vậy em không gặp anh nữa đâu. Giờ em mà không gặp thì anh cũng đứng ở sân bay chờ thể nào cũng gặp được thôi em. Sợ chưa cô bé? Em mà sợ anh hả? Ít sợ lắm, gặp nhau rồi xem ai sợ ai cho biết nhá. Thôi đến giờ đi rồi, em lên máy bay đây. Tạm biệt em, hẹn một giờ nữa gặp lại em nhé. Máy bay cất cánh, ngồi trên máy bay sao tôi vẫn cứ thấy hồi hộp. Tôi cũng không hình dung được 12 năm, anh có gì đổi khác không nữa. Nhưng sau bao nhiêu lần nói dối là gặp nhau thì lần này là thật không phải là dối nữa. Máy bay hạ cánh, cô tiếp viên thông báo quý khách đã đến sân bay quốc tế Đà Nẵng. Nhiệt độ bên ngoài đang là 36 độ, chênh lệch 10 độ so với Tây Nguyên. Cũng biết trước là ở Đà Nẵng vào mùa hè thì không khí rất nóng và khó chịu, mặc dù đã từng sống ở đây nhưng bây giờ lại thấy không quen. Máy bay vừa hạ cánh, bước ra bên ngoài tôi đã thấy không khí ngột ngạt hẳn. Vào đến nơi chờ đợi lấy hành lý cũng khá lâu. Tôi biết chỉ cần bước ra bên ngoài là T đã đợi tôi ở ngoài đó rồi, nhưng sau hôm nay tôi lại cảm thấy chần chừ và do dự đến vậy. Lấy được hành lý rồi nhưng tôi vẫn cứ đứng ở bên trong. Điện thoại tôi đổ chuông, tôi nghĩ chắc là Tê gọi đây mà, nhưng không phải, chồng tôi gọi. Lúc nãy giờ gọi cho em không được, em đến nơi rồi à? Dạ, em vừa đến nơi rồi, ở đây rất nóng chứ không giống ở nhà mình. Vậy hả em? Anh vừa nói vừa cười, có gặp lại người yêu cũ thì gặp, nhưng đừng có làm gì hết nghe vợ. Tôi thấy mặt mình như đỏ bừng lên sau câu nói ấy của anh, tôi phớt lờ lời anh, em có rảnh đâu mà gặp chứ, anh vớ vẩn. Thôi, vợ đi chơi vui vẻ nhá, thích đi đâu thì cứ đi. Coi như là chuyến du lịch tự thưởng cho mình sau những ngày vất vả vì gia đình con cái. Dạ, mấy cha con ở nhà thương yêu nhau nhé, mẹ sẽ về sớm thôi. Theo như tôi nói thì 9 giờ tôi đã có mặt tại sân bay Đà Nẵng, nhưng bây giờ đã là 10 giờ rồi. Mặc dù không thấy Tê điện thoại cho tôi, nhưng tôi biết chắc chắn là anh đang đợi tôi ở ngoài đó. Đằng nào rồi cũng gặp, tôi trang điểm lại một tí cho tươi tắn. Tôi đội một chiếc mũ rộng vành to cho đỡ nắng. Tôi kéo vali và bước ra bên ngoài. Bên ngoài, rất nhiều người đang đứng chờ để đón người thân của mình. Tôi cũng hướng mắt nhìn vào đám đông ấy để xem Tê đang đứng ở đâu. Mắt tôi thì nhìn về phía xa, nhưng không ngờ Tê lại đứng rất gần. Ngay khi tôi bước ra khỏi cửa là Tê đã đứng ở đấy rồi. Vì tôi không thấy anh nên anh đưa tay lên vẫy chào tôi. Tôi cũng đoán được anh sẽ nhìn thấy tôi trước, vì người đi xa thì ít mà người đứng chờ thì nhiều. Tôi đã nhìn thấy anh với nụ cười rất tươi. Anh tiến lại gần tôi kéo vali cho tôi, vừa cười vừa nói. Trời, em không nhận ra anh luôn à? Anh biết ngay là em không nhận ra anh mà. 12 năm rồi, lâu quá rồi mà em. Trong mắt tôi lúc đó thì tôi cứ lảng tránh ánh mắt nhìn trìu mến của anh. Tôi nhận thấy thì anh không thay đổi khác là mấy. Anh vẫn như xưa, thậm chí trông anh còn phong độ hơn ngày xưa rất nhiều. Ngày xưa anh ốm, nhưng bây giờ trông anh mập hơn, lịch lãm hơn. Anh mặc chiếc áo sơ mi màu trắng, quần sẫm màu. Như thế trông anh càng trẻ trung hơn. Anh thì cứ cố nhìn tôi, còn tôi thì cứ lờ đi như không để ý. Em có mệt lắm không? Ra đây thời tiết khác quá, em cũng thấy không quen, nắng và nóng quá. Tôi vừa nói vừa kéo chiếc mũ xuống để tránh bớt ánh nhìn của anh. Anh kéo vali bước đi cùng tôi, xe anh để ở đằng kia, anh vừa nói vừa chỉ tay. Anh chờ em hơn một tiếng rồi đó. Vì thế xe nắng nóng lắm. Em ngồi ở đây một tí chờ anh khởi động xe, bật máy lạnh cho xe bớt nóng, rồi hãy lên xe nhé. Dạ, anh vừa nói vừa lấy một tờ quảng cáo lót chỗ cho tôi ngồi. Sau khi khởi động xe, anh quay lại tay anh thì cứ cầm một tờ giấy quảng cáo, liên tục quạt cho tôi. Nắng nóng quá hả em? Dạ, tôi đưa tay định lấy tờ giấy quảng cáo trên tay anh để tự quạt cho mình, nhưng anh không cho. Để anh quạt cho, anh vừa nói vừa cười như có ý chọc tôi. Anh quạt sẽ mát hơn mà. Dễ gì được quạt mát cho em đâu, 12 năm mới được một lần mà. Tôi thì cứ không dám nhìn vào khuôn mặt anh, nhưng ánh mắt anh thì cứ đổ dồn về phía tôi. Em cũng không khác xưa là mấy, vừa nhìn thấy em là anh đã nhận ra ngay, nhưng trông em ốm hơn xưa, trông chững chạc hơn xưa. Tôi trả lời anh cộc lốc, vậy à? Anh thì cứ liên tục hỏi chuyện, nói chuyện với tôi, còn tôi thì cứ như tiết kiệm lời nói vậy. Ngồi được một lúc, anh lại mở cửa xe cho tôi và bảo mình đi được rồi đó em. Theo đúng kế hoạch thì tôi sẽ về Hội An luôn. Trên đường anh chở tôi đi thì bạn bè tôi cứ điện liên tục. Vì lâu ngày nên tụi nó cũng muốn gặp lại tôi. Tôi hẹn với tụi nó tối sẽ gặp. Trên đường về Hội An, phần nhiều là tôi nghe điện thoại của bạn bè nên cũng không trò chuyện được nhiều với anh. Anh hỏi tôi, em đã điện cho bạn em trong Hội An chưa? Dạ, em chỉ điện lúc trước khi đi thôi, để em điện lại. Thực ra thì những người bạn mà tôi muốn gặp cũng biết anh. Ngày xưa tôi và họ ở cùng phòng với nhau, anh hay đến chơi nên tất cả đều biết. Nhưng họ lại không biết ngày xưa tôi và anh yêu nhau. Thoáng một cái thì đã đến Hội An rồi. Anh và tôi ghé vào một quán cà phê và hẹn bạn bè tôi đến đó. Trong lúc chờ đợi bạn bè thì tôi thấy anh lấy thuốc ra hút. Tôi tỏ vẻ khó chịu. Ngày xưa em thấy anh đâu có hút thuốc đâu, sao bây giờ lại hút thuốc vậy? Ừ, ngày xưa anh không hút thuốc, nhưng sau khi đi làm rồi giao tiếp, người ta mời mình hút thuốc, giết rồi đâm quen ra hút. Em thấy bây giờ người ta đều bỏ thuốc lá, còn anh lại hút thuốc. Hút thuốc nó đâu có lợi cho sức khỏe đâu. Rồi anh lại nói một câu đầy hàm ý. Anh bỏ thuốc thì dễ thôi mà, đâu có gì khó đâu. Nhưng lúc buồn ngồi một mình thì biết làm sao. Những lúc như vậy khói thuốc cũng như bạn mình vậy. Tôi cũng không nói gì khi anh nói như vậy, nhưng quả thật tôi không ưa người hút thuốc. Đó cũng là ấn tượng đầu tiên tôi không thích ở anh sau bao nhiêu năm gặp lại. Theo tôi thấy thì anh hút thuốc có vẻ nhiều, ngồi một lúc và thấy anh cứ liên tục đốt thuốc. Anh thấy tôi có vẻ không hài lòng nên đi ra chỗ khác. Bạn bè tôi đã đến đông đủ, ai gặp lại anh cũng đều khen người anh cả. Thấy mọi người khen anh quay lại phía tôi nói, đấy em thấy chưa, ai cũng khen anh trẻ đẹp ra, mỗi em là chê anh đủ điều thôi. Tôi chỉ cười chứ không nói gì. Thật ra là tôi cũng nhận ra điều đó, nhưng tôi không muốn dành lời khen cho anh mà chỉ muốn chê anh này nọ thôi. Bạn bè tôi đến đông đủ thì cũng chưa lắm rồi. Anh gọi người phục vụ ra tính tiền. Anh hỏi bạn bè tôi ở đây biết quán nào ăn ngon thì dẫn đi. Anh dường như chỉ quan tâm đến mỗi tôi thôi. Anh bảo đi ăn để cho P ăn cái gì đó, chứ anh sợ P đói bụng rồi. Tôi cũng cảm thấy ái ngại khi anh nói như vậy. Khi đến quán thì anh đưa thực đơn bảo, em chọn món đi. Tôi thì sợ bạn bè tôi nghi ngờ, nên cứ bảo món gì cũng được, mọi người cùng chọn đi. Trong lúc ăn thì anh cứ gắp cho tôi lại càng ngại ngùng hơn. Mọi người cũng hỏi thăm anh đủ thứ, nào là công việc, gia đình, vợ con, nhưng anh thì như không muốn nhắc đến vợ của mình. Còn tôi và mọi người thì trò chuyện với nhau về công việc, ai cũng than vãn học sinh thời này không lo học gì cả. Trong lúc bạn bè nói chuyện với nhau, có người thì có nhà cửa ổn định rồi, có người thì vẫn chưa. Rồi một chị nói, giá đất giờ cao nên lương như tụi chị em mình mua không nổi đất để ở. Rồi họ hỏi thăm chuyện nhà cửa của anh. Anh bảo anh mới mua 2 lô đất cạnh nhau, anh lại vừa cười vừa nói, anh nói P ra đi, anh xây biệt thự cho P ở mà P không chịu. Ngày xưa anh cũng hay đùa vui như vậy, tôi thì quá hiểu câu nói ấy của anh là gì, nhưng không biết bạn tôi có nhận ra không nữa. Tôi nói cho mọi người khỏi nghi ngờ, anh hết chuyện để đùa rồi à? Một chị lại nói, thật sự là lâu quá rồi mới gặp lại anh T đó, dễ gì có cơ hội gặp lại như thế này nhỉ? Anh lại nói đầy ẩn ý, dễ thôi mà, chỉ cần P về Hội An là anh có mặt thôi. Trong lúc ăn uống thì anh cứ luôn quan tâm đến tôi, anh bỏ đầy chén cho tôi, còn tôi thì cứ cố gắp cho mọi người. Mọi người hỏi tôi có thời gian ở lại Hội An chơi vài ngày chứ? Dạ, chắc em không có thời gian, chỉ gặp mọi người hôm nay thôi. Chiều tối em lại phải ra Đà Nẵng để mai còn dự hội thảo. Nếu thời gian cho phép, thì sau khi hội thảo kết thúc, em sẽ quay lại. Còn nếu không được thì đành hẹn mọi người vào dịp khác vậy. Sau khi ăn xong, bạn tôi đòi trả tiền, nhưng tất nhiên là anh không đồng ý rồi. Tôi thấy trong những khâu giao tiếp ứng xử như vậy thì anh cực kỳ lanh lợi. Trời Hội An cũng thật là nắng nóng. Anh hỏi mọi người có chỗ nào dạo chơi đó để dẫn tôi đi. Mọi người dẫn nhau ra biển, nhưng biển Hội An cũng không có gì là đẹp nữa. Biển bị sạt lở hết rồi. Thế là tôi nói đi dạo phố cổ. Anh chở tôi đi. Anh bảo tí nữa, anh ngồi quán cà phê đợi em. Em cứ đi chơi với mọi người cho thoải mái. Dù sao cũng có mỗi anh là nam, nên tôi cũng đồng ý. Ngồi trên ô tô, tôi nói với anh chân em bị đau, chắc đôi giày này cũng đi không quen, không biết tí có lội được phố cổ nổi không. Anh định dừng lại một quán bán giày để mua đôi giày khác cho tôi, nhưng tôi bảo thôi, để tí nữa bạn em dẫn đi mua. Vậy là anh ngồi quán cà phê đợi, còn tôi và mọi người thì đi dạo phố cổ. Tôi chụp được rất nhiều hình ảnh, buổi chiều hôm ấy tôi cũng rất vui. Gần 16 giờ, sau khi đã đi dạo hết phố cổ, tôi muốn đi về thăm mẹ Ngọc. Đây là cô bạn rất thân của tôi, vì khi còn là sinh viên, tôi hay về nhà nờ chơi và ở lại. Lúc đó, ba mẹ N đều còn sống, nhưng bây giờ ba N đã mất rồi, chỉ còn mỗi mẹ N thôi. Luôn tiện về thăm mẹ N, tôi cũng muốn thắp cho ba N nén hương. N chở tôi quay lại chỗ T đang đợi, tôi lên xe ô tô đi với T. Lên xe tôi nói, anh dừng ở một quầy tạp hóa nào đấy, để em mua cái gì, về thắp nhang cho ba N. Quà cho con N thì tôi đã mua trước khi đi rồi, nhưng đồ để thắp nhang thì tôi nghĩ ra ngoài này mua tiện hơn. Anh dừng xe trước một quầy tạp hóa, tôi định đẩy cửa xe bước xuống nhưng anh ngăn lại. Trời nắng nóng, em cứ ngồi ở trong xe đi, để anh mua giúp cho. Quả thật về chiều rồi nhưng trời vẫn rất nắng nóng. Anh nói vậy nên tôi cũng không xuống xe. Sau khi mua xong, anh chở tôi về nhà N. Tôi cũng không có nhiều thời gian, chỉ thắp nhang cho ba N và ngồi trò chuyện cùng mẹ N một lúc. Lúc ấy bé con N cũng vừa ngủ dậy, tôi lấy chiếc váy ra mặc cho bé. Chiếc váy trông rất vừa vặn, vì bé con N cũng bằng tuổi con gái tôi nên chọn đồ cho bé cũng không khó. Vì sợ trời tối lại ra Đà Nẵng, tôi sẽ không đi được non nước, nên anh cũng có ý muốn quay ra Đà Nẵng sớm hơn một tí. Tôi và anh chào tạm biệt mọi người, tôi cũng có hứa hẹn là sẽ quay lại. Trên đường đi, anh dừng lại ven đường để tôi mua đôi giày khác, vì lúc vào phố cổ, người ta không có bán, nên tôi chưa mua được. Nhưng quả thật cũng chiều rồi, tôi cũng không có thời gian để lựa, nên chọn lại một đôi dép cho dễ đi, vì dù sao đi nữa, đi chơi leo núi thì mang dép vẫn là thích nhất. Khi ra đến non nước thì trời đã về chiều lắm rồi, bạn tôi cứ liên tục điện thoại hỏi tôi ra chưa, nhưng tôi đành phải nói dối là chưa ra được. Non nước hôm nay cũng đổi mới nhiều, đường đi lên bằng thang máy chứ không phải đi bộ như trước kia, nên việc đi tham quan non nước cũng không mất nhiều thời gian nữa. Anh đi với tôi chủ yếu làm phó nháy cho tôi là chính. Anh còn đùa tôi, nhờ người chụp cho anh và em tấm hình chung nhá. Tôi bảo không, em không chụp đâu, anh đùa đấy à. Nghe tôi nói vậy anh chỉ cười. Sau khi tham quan hết non nước, trời cũng bắt đầu về chiều tối. Giờ anh dẫn em đi ăn tối đã. Sau khi ăn tối xong, anh sẽ chở em lên chùa Linh Ứng. Chùa này đi ban đêm mới đẹp. Anh chọn một quán ăn gần biển. Anh hỏi tôi ăn gì, thực sự thì tôi cũng thấy mệt rồi, không muốn ăn gì cả. Nhưng anh bảo em phải ăn thì mới đi tiếp được chứ. Vậy thì anh cứ gọi đi, ăn gì cũng được. Anh gọi cơm hải sản và một đĩa ốc hương. Anh lấy chén khưu ốc ra cho tôi. Tôi cũng tính làm như anh, nhưng anh bảo để anh làm cho. Anh lấy cơm cho tôi, nhưng tôi cũng cố ăn cho hết chén cơm. Ăn xong một chén, anh lại đòi lấy thêm cơm nữa. Em không ăn nữa đâu, anh đừng lấy cơm cho em nữa. Anh cứ nải nỉ ăn thêm một ít nữa đi em. Tôi cũng không miễn cưỡng đôi co với anh làm gì. Thực ra tôi với anh bây giờ có là gì của nhau đâu mà phải nũng nịu. Ăn cơm xong, anh lại đưa chén ốc vừa lấy hết vỏ cho tôi. Tôi không thích loại ốc này, nhưng cũng cố ăn vài con cho có lệ. Lúc đang ăn thì có một cặp đôi, cô gái thì cầm trên tay những chiếc hoa hồng làm từ kẹo, còn chàng trai thì mặc một bộ đồ người nộm ngộ nghĩnh. Họ tiến lại gần mời anh mua hoa hồng tặng tôi. Anh còn bông đùa với họ, hoa này có để mãi mãi được không em? Cô bé ấy cười và nói, tùy vào người bảo quản nữa ạ. Anh mua một cái và đưa cho tôi cũng cầm. Đối với tôi bây giờ mà nói, mọi thứ đều đơn giản. Qua thời gian ai cũng đã trưởng thành hết rồi, đâu còn như xưa nữa. Lúc đó tôi nghĩ, đi với anh như đi với một người bạn vậy thôi, dù sao đi chơi có bạn thì vẫn vui hơn là đi một mình. Khi thành phố lên đèn, anh bắt đầu chở tôi qua chùa Linh Ứng. Đường đi cũng hơi quanh co, phong cảnh trong chùa rất đẹp. Trong chùa có một tượng Phật Quan Âm rất to, từ trên ngôi chùa tôi có thể quan sát được thành phố về đêm. Anh bảo thỉnh thoảng, anh cũng hay lên đây một mình, có lúc anh lên ngồi suy nghĩ, nghĩ chán rồi lại về. Tôi luôn biết anh muốn nhắn nhủ điều gì, nhưng chỉ nghe anh nói chứ không có ý kiến gì. Đi tham quan chùa, vào nơi linh thiêng ấy, nhưng tôi cũng không cầu mong điều gì cả. Rời chùa Linh Ứng, anh nói chở tôi đi uống cà phê ở một quán rất đẹp. Trên đường đi anh kể cho tôi nghe là từng có một người đàn ông lừa các cô gái là sinh viên trở lên chùa này chơi, nhưng khi ra về thì đường vắng nên đã giở trò với các cô gái ấy. Lúc đầu tôi nghe nhưng không hiểu, tôi còn hỏi lại, anh trò gì vậy anh? Trò gì thì em tự hiểu chứ. Thì các cô gái ấy đâu biết là mình bị lừa, mà em biết rồi đấy, xe ô tô mà khóa tự động bên trong thì các cô gái ấy chịu chứ làm được gì nữa. Lúc này thì tôi đã hiểu, vậy à, nhưng mà em đi với anh thì cực kỳ yên tâm đi, anh chỉ có bảo vệ em thôi. Nghe anh nói vậy tôi cũng im lặng. Anh chở tôi đến quán cà phê, nhìn vào bên trong quán cũng khá đẹp, anh dẫn tôi đi theo. Theo tôi thấy thì quán nằm trên một ngọn đồi, anh dẫn tôi bước lên trên cao hơn. Nhưng tôi cảm thấy mệt không muốn đi nữa, như hiểu được ý tôi nên anh chọn một chỗ ngồi. Sau khi ngồi xuống thì tôi mới quan sát thấy quán cà phê này chỉ thích hợp cho những cặp tình nhân, là nơi hẹn hò. Một chiếc bàn, hai cái ghế và một chiếc võng. Tại chỗ ngồi này sẽ không nhìn thấy chỗ của người khác. Tại nơi tôi và anh ngồi thì ánh điện sáng chứ không mờ ảo. Anh bảo càng lên cao thì càng nhìn thành phố về đêm đẹp hơn, nhưng thấy em có vẻ mệt rồi nên anh không dẫn đi nữa. Sau khi nhân viên phục vụ mang đồ uống lên thì không gian trở nên yên tĩnh cực kỳ. Bên cạnh tiếng nhạc du dương thì mọi thứ xung quanh dường như tĩnh lặng, chỉ có T và tôi ngồi bên nhau. Tuy nhiên tôi cũng không thấy tim mình đập rộn ràng. Tôi thấy rất bình thường và tôi cũng biết rằng bên T tôi cũng sẽ an toàn. Con người anh vẫn vậy, mặc dù rất rất yêu tôi nhưng không bao giờ áp đặt hay làm điều gì nếu điều đó tôi không muốn. Không khí rất nóng, anh loay hoay tìm một lá cây khá to để quạt cho tôi. Thôi không cần đâu, tôi vừa cười vừa nói, phục vụ được bữa thì thấy nhiệt tình vậy đó, chứ vài bữa thử coi có còn nhiệt tình được như vậy không. Đối với anh giờ được bữa nào mừng bữa đó thôi em, đâu có quyền được mơ mộng đâu. Rồi giọng anh trầm tư, em có biết những lúc anh ngồi một mình trên chùa Linh Ứng anh thường nghĩ gì không? Dạ không biết. Anh muốn cuối cùng được giải thoát cho mình, được đi về cõi hư vô, vì như thế anh sẽ không còn đau khổ nữa. Sao anh lại có cái suy nghĩ như vậy chứ? Anh đã nhiều lần suy nghĩ đến con đường này rồi, và anh quyết định đã chọn con đường này để đi. Giờ anh vẫn còn nhiều việc để lo, phải lo cho ba mẹ già. Anh là chỗ dựa duy nhất của họ, và anh cũng muốn làm việc gì đó cho các con của mình. Một khi anh đã lo được những điều ấy thì anh sẽ tự giải thoát cho mình. Nếu có một ngày như vậy, em sẽ ra thắp cho anh một nén nhang như ba của nở chứ. Thôi, anh đừng có ăn nói bậy bạ nữa, không bao giờ có ngày đó. Bên ngoài kia còn nhiều người bất hạnh mà họ vẫn phải bươn trải, vẫn giành giật sự sống, thì cớ gì mà một người như anh lại có cái suy nghĩ đó? Em không chấp nhận nổi. Nói thì có vẻ không ai tin, nhưng sự thật trong suy nghĩ của mình anh đã quyết định từ lâu rồi. Thực sự lúc nghe anh nói vậy, tôi chỉ nghĩ chắc anh nói quá lên và anh muốn khơi dậy tình cảm trong tôi thôi. Tôi không bao giờ tin một người như anh lại chọn con đường giải thoát vì chữ tình. Tôi vẫn luôn hy vọng là suy nghĩ của mình đúng, chứ nếu thật sự cuối cùng con đường anh lựa chọn là thật vậy thì có lẽ lương tâm của tôi cũng không bao giờ thanh thản được mất. Tôi không nói gì, anh cũng không nói gì. Anh lại ngồi đốt thuốc. Tôi không thích nhưng cũng không nói gì. Quả thật sau một ngày đi chơi nhiều, tôi cũng cảm thấy rất mệt mỏi rồi. Để tránh bớt khói thuốc của anh, tôi đi đến và nằm lên chiếc võng. Không gian trở nên yên lặng. Tôi đặt hai tay lên ngực mình, mắt tôi nhắm lại. Tôi định đợi cho anh hút điếu thuốc xong thì bảo anh chở tôi về khách sạn. Rồi bất ngờ thấy anh hôn nhẹ nhàng lên trán tôi. Lúc đó tôi cũng không phản ứng gì. Rồi anh vòng tay ôm tôi. Lúc này tôi phản ứng, tính ngồi dậy đẩy tay anh ra. Chỉ một phút như thế thôi em, 12 năm rồi mà em. Thật sự lúc ấy trong vòng tay anh, nhưng con tim tôi lúc đó quả là không có một chút cảm giác gì cả. Nhưng cũng không biết vì sao, nghe anh nói như vậy thì tôi cũng để yên cho anh được ôm tôi. Có lẽ vì tình yêu anh dành cho tôi suốt bao năm qua, hay vì tôi thương hại anh, hay vì trong tim tôi vẫn còn tình cảm với anh, tôi cũng không biết nữa. Tôi thấy vòng tay anh ôm tôi rất chặt, tôi nghe nhịp tim anh đập rất mạnh, tôi thấy anh thở dài, nước mắt anh rơi. Thấy anh như vậy, tôi cũng cảm thấy nghẹn ngào. Có lẽ nào tình yêu anh dành cho tôi suốt bao nhiêu năm qua là thật sao? Anh đau khổ nhiều khi rời xa tôi sao? Trong lúc ấy tôi lại nghĩ đến chồng mình. Tôi không muốn làm gì có lỗi với anh ấy, không muốn kéo dài không khí này, nên tôi nói, chở em về thôi anh, em muốn được nghỉ ngơi, em mệt rồi. Anh quay mặt đi giấu những giọt nước mắt. Tôi ngồi dậy định lấy sợi thun buộc tóc. Để anh buộc tóc cho em. Thiệt không đấy, có biết buộc không đấy? Sáng nào anh cũng chải đầu buộc tóc cho con gái anh hết mà. Trước lời đề nghị của anh, tôi cũng để anh buộc tóc cho mình. Về thôi anh, giờ em thích ở khách sạn nào, anh chở em đến ở khách sạn nào gần biển ấy. Sáng ngày mai em muốn ngắm bình minh trên biển. Trên đường chở tôi về khách sạn, em, tối nay cho anh ở lại với em nhé. Trời, anh nghĩ đi đâu vậy? Thì anh muốn có nhiều thời gian ở bên em mà. Anh hứa là anh chỉ nhìn em ngủ thôi. Em không tin tưởng anh à? Anh muốn được ở bên em một đêm giống như ngày xưa ấy. Ngày xưa bây giờ khác rồi. Bây giờ em đã là người phụ nữ có chồng. Em không còn là em của ngày xưa nữa. Anh đảm bảo với em là sẽ không làm gì em cả. Với em, anh luôn là người đàn ông quân tử nhất, lúc nào cũng tôn trọng em hết. anh vẫn luôn là anh của ngày xưa, em yên tâm đi. Em biết anh vẫn vậy, không thay đổi, nhưng em không muốn làm bất cứ điều gì có lỗi với chồng mình. Em không muốn phải dùng từ giá như trong cuộc sống hôn nhân của mình. Vậy thì anh thuê một phòng nhưng hai giường nhá. Anh chỉ muốn được tâm sự, được nói chuyện với em. Lúc nào em muốn ngủ thì anh sẽ để yên cho em ngủ. Anh canh cho em ngủ, có anh em sẽ yên tâm mà ngủ. Em ở một mình được mà, anh yên tâm đi. Nếu em vẫn không thấy yên tâm về anh thì anh thuê hai phòng gần nhau nhá. Anh chỉ ở chơi nói chuyện với em thôi. Khi nào em ngủ thì ai về phòng nấy. Còn nhiều thời gian để nói chuyện với nhau mà. Tốt nhất là anh về nhà anh ngủ. Anh có nhà để ngủ mà. Đâu phải như em, đâu mắc gì phải tốn tiền thuê phòng chứ. Tiền đối với anh bây giờ có ý nghĩa gì nữa đâu em. Có tiền rồi thì sao chứ. Có tiền rồi cũng có được hạnh phúc đâu. Anh hiểu rồi, em không muốn ở bên anh nữa. Anh cũng không làm khó em nữa. Như ý thích của tôi, anh dừng lại ở một khách sạn gần biển. Anh mang vali vào đặt phòng cho tôi. Người quản lý khách sạn hỏi anh muốn thuê phòng cho hai người ở à? Không, chỉ một mình bé này ở thôi. Anh chọn phòng nào ở tầng dưới thôi cho an tâm, vì bé ở một mình sợ không an toàn. Nghe anh nói vậy, người quản lý khách sạn chọn cho tôi phòng ở ngay tầng 1. Sau khi giao chìa khóa phòng, anh mở cửa bật điện lên. Vào đi em, tôi vào trước. Anh mang vali vào sau và đóng cửa phòng lại. Thực sự lúc chưa đi, tôi cũng không bao giờ hình dung đến cảnh chỉ có tôi và T trong một phòng của khách sạn. Tôi cũng có thể hình dung là tôi sẽ ở khách sạn, nhưng anh đến đón tôi và chở tôi ở dưới khách sạn mà thôi. Tự nhiên thấy anh đóng cửa phòng lại, tôi cảm thấy khó chịu, lại cứ cảm giác người khác suy nghĩ về mình. Một nam một nữ ở trong cùng một phòng mà đóng cửa lại thì chỉ có làm chuyện mở ám mà thôi. Không cho anh ở lại thiệt hả em? Dạ thôi, anh về đi cũng khuya rồi. Tôi lại giường ngồi xuống tỏ vẻ rất mệt mỏi. Anh cũng lại và ngồi xuống cạnh tôi. Anh lại vòng tay ôm tôi. Tôi lấy tay gỡ tay anh ra, nhưng anh ôm tôi rất chặt. Anh nói, để yên nào, đố em gỡ được tay anh ra đấy. Con người này đáng lẽ ra phải là của anh, thuộc về anh, chứ không phải thuộc về người khác đâu. Anh lại bắt đầu nói viển vông rồi đấy. Đáng lẽ ra là thuộc về anh, nhưng anh đâu cần đâu, chính anh vứt bỏ đi đấy chứ. Anh cần em, rất cần có em mà. Thôi, anh buông em ra đi, và đi về đi, đừng nói chuyện xa xưa, chuyện không thể nữa. Không, nhất quyết không buông, ôm em mãi như vậy thôi. Thực sự mà nói, ngay cả trong lúc đang trong vòng tay Tê, Tê ôm tôi rất chặt, nhưng tôi vẫn thấy vòng tay ấy hờ hững. Tôi cảm giác thấy anh thì rất khát khao mãnh liệt, còn trái tim tôi thì hờ hững. Trong lúc ấy tôi lại so sánh vòng tay Tê ôm tôi, nó không ấm áp, không yên bình như vòng tay của chồng tôi. Trong vòng tay Tê, tôi không cảm thấy được che chở, được an toàn, được bảo vệ như trong vòng tay của chồng tôi. Tôi cũng phản ứng trước hành động Tê, nhưng sức mạnh của một người phụ nữ làm sao có thể thắng được một người đàn ông. Không gỡ được tay Tê ra mà tôi cũng không muốn phản ứng một cách thái quá. Tôi biết anh rất nhớ nhung tôi nên không nỡ cự tuyệt anh. Rồi bất ngờ anh ôm giật mạnh tôi, cả tôi và anh đều nằm trên giường. Tôi nằm gọn trên người của anh. Tôi đẩy anh ra để ngồi dậy nhưng không được. Để yên vậy đi em, chỉ một lúc thôi. Em không nghe tim anh đang đập rất mạnh à? Thực sự là tôi cũng cảm nhận được nhịp tim anh đang đập rất mạnh và loạn nhịp, còn tôi thì vẫn hết sức bình thường. Đang ôm em trong vòng tay mà anh cứ nghĩ như mình đang mơ. Không phải mơ mà là thật. Em bên cạnh anh mà sao anh thấy em trở nên xa lạ quá. Em khác xưa quá rồi. Em không còn là P ngày xưa của anh nữa rồi. Nghe anh nói vậy, tôi cũng không nói gì. Tôi biết tôi mà động đến tình cảm là anh lại khóc nữa thôi. Một nam một nữ ở trong phòng mà tôi lại mặc váy ôm sát cơ thể đầy quyến rũ, cộng thêm vào đó là sự nhớ nhung của anh bao nhiêu năm dành cho tôi, nên chỉ cần trái tim tôi xao động là sẽ lạc lối mất thôi. Tôi lại còn đùa anh, ôm em có cảm giác gì không mà cứ ôm hoài vậy? Em hỏi gì lạ vậy? Ôm người mình yêu mà không có cảm giác nữa thì ôm ai mới có cảm giác? Thật sự anh rất nhớ em, nhớ nhiều lắm. Cho anh được ôm em ngủ một đêm như thế này thôi. Mà giờ anh ôm em rồi, không cho thì anh vẫn cứ ôm như vậy, cho đến sáng thì làm gì được anh nào. Thôi, em không đùa kiểu đó nữa đâu. Thật sự em rất mệt rồi, anh về đi nhá. Dù sao tôi cũng tin tưởng là T sẽ không làm gì tôi nếu không có sự đồng tình của tôi. Rất muốn bên tôi, nhưng lòng anh cũng đầy tự trọng. Thôi anh về nhé. Em ngủ ngon và nhớ khóa cửa cẩn thận. Sáng mai anh tới chở em đi ăn sáng và đi hội thảo. Dạ anh về, chúc anh ngủ ngon. Tê về, còn mình tôi cũng cảm thấy buồn buồn. Sau khi tắm xong lên giường, mong có thể ngủ được một giấc, để mai còn có tinh thần mà đi hội thảo, rồi còn gặp bạn bè nữa chứ. Một ngày mệt mỏi, lại thêm một đêm lạ chỗ, nên tôi chằn chọc cả đêm không ngủ được. Trời đã sáng, tôi quyết định thức dậy đi dạo biển, nghe âm thanh tiếng sóng biển và ngắm bình minh trên biển. Tôi mặc một chiếc váy màu đỏ, thả tóc chứ không cột. Bình minh trên biển quả thật rất đẹp. Trong khoảnh khắc chỉ vài giây thôi, khi ngắm nhìn từng tia nắng mặt trời đang dần dần hiện ra sau núi. Ánh nắng ban mai xua tan đi màn sương đêm còn mờ ảo. Lúc này người đi biển cũng rất đông rồi. Sáng hôm ấy còn có một cặp đôi đang chụp hình cưới. Họ chờ đón ánh bình minh để chụp hình. Tôi nhận thấy niềm vui rạng ngời trên khuôn mặt của họ. Họ đang rất hạnh phúc. Tôi chợt nghĩ hạnh phúc ấy chỉ mới bắt đầu thôi. Họ còn phải vượt qua bao nhiêu tháng năm thăng trầm, bao nhiêu khó khăn trong cuộc sống. Họ có ở bên nhau, nắm tay nhau đi hết con đường hạnh phúc này không, thì điều đó không ai biết được. Nhưng dù sao đi nữa, thì đối với những cặp đôi yêu nhau, thì những ngày tháng này là những ngày tháng hạnh phúc nhất. Họ đã chính thức về chung một nhà. Tôi cũng đứng ngắm nhìn cặp đôi ấy một lúc. Người thợ chụp hình thì cứ liên tục chỉnh sửa cho cặp đôi ấy để có được những bức hình đẹp nhất. Cô gái và chàng trai ấy thì luôn nở nụ cười trên môi. Trong phút giây ấy, tôi thấy nhớ về ngày xưa của mình, cũng từng hồi hộp khi lần đầu tiên trong đời mặc váy cưới chụp hình. Quay đầu nhìn lại thì thấy thời gian trôi qua nhanh quá. Tuổi thanh xuân của mình cũng trôi qua cùng 5 tháng. Tôi cầm dép lên đi dạo trên biển. Tôi đi dọc men theo bờ biển, nước biển tràn vào chân. Thực sự đã lâu lắm rồi tôi mới lại thấy biển. Đứng trước biển mênh mông rộng lớn, lòng đầy rào rạt cảm xúc. Khi ánh nắng ban mai đã lên cao, tôi cũng đi khá xa khách sạn nơi tôi ở. Tôi quyết định quay về khách sạn. Lên hành lang của đường để đi về khách sạn, tôi đang đi thì nghe có tiếng gọi: "Cô bé ơi, cô bé ơi, sao đi có một mình thế bé?" Tôi quay đầu nhìn lại, tôi mỉm cười với người thanh niên ấy, rồi ung dung bước tiếp đi, chứ không nói nặng gì. Lòng chợt thấy vui vui, mình là mẹ của hai đứa con rồi, vậy mà trong mắt người khác, mình vẫn trẻ trung vậy sao? Tôi quay về khách sạn, tôi gọi điện cho Tê: "Anh gần đến chưa vậy? Khi nào anh đến thì nhờ anh ghé vào tiệm thuốc Tây mua cho em hai cái băng cá nhân nhá." Một lúc sau Tê điện lại: Em nói anh mua hai cái băng vệ sinh ấy à?" Lúc nghe Tê nói vậy, tôi cũng thấy ngại ngùng. "Không, anh mua cho em hai cái băng cá nhân ấy. Băng đó họ bán trong tiệm thuốc Tây ấy. Em mua để băng gót sau chân lại. Đôi giày làm gót chân em chảy hết rồi, giờ em thấy đau." "Ừ, anh biết rồi." Một lúc sau tôi nghe tiếng gõ cửa, chắc chắn là Tê rồi. Tôi chạy ra mở cửa, tính để cửa mở như vậy, nhưng anh bước tới đóng cửa lại. "Một đêm không ngủ được tí nào, giờ em thấy mệt quá đi. Không biết có tỉnh táo mà đi hội thảo được không đây? Chắc một mình sợ không ngủ được chứ gì. Giờ có anh đây rồi còn sớm, em ngủ thêm tí nữa đi. À mà chân em đau chỗ nào, đưa anh băng lại đã." Tôi đưa tay ra: "Anh đưa băng đây em tự làm." "Không, đã nói là để anh làm rồi, không nghe lời anh à?" Anh vừa nói vừa bước tới giường, cầm gót chân tôi lên xem, mà tôi thì đang mặc váy nên rất ngại. Thấy vậy, tôi vội lấy cái mền trên giường che chân lại. Anh dán hai cái băng vào gót chân tôi. Tôi dùng rằng tỏ vẻ không hài lòng: "Trời, coi kìa, tối không ngủ được, giờ lại còn nói cáu với anh nữa à?" Anh vừa nói vừa ôm tôi lại: "Nằm xuống ngủ thêm tí đi em, còn sớm mà." Tôi ngồi dậy nhưng anh không cho. "Cả đêm rồi em cũng có ngủ được đâu mà. Thôi dậy chờ em đi ăn sáng rồi còn đi mua giày nữa." "Không, ở đây yên một lát đã. Sao em cứ lảng tránh anh hoài vậy?" "Có gì đâu mà tránh chứ. Em nói đi không thì muộn giờ. Em còn đi hội thảo rồi còn gặp bạn bè nữa. Anh thì có nhiều thời gian, nhưng em thì phải tranh thủ thời gian mà." "Thì dành cho anh một ít thời gian đi." Anh tì cằm vào vai tôi, anh lại hôn lên má tôi. Anh liên tục biểu hiện tình cảm bằng cách hôn tôi. Tôi cảm thấy không an toàn nữa. "Thôi em đừng đi nữa nhá, ở lại bên anh nhá." Tôi vùng dậy kéo hai tay anh ra: "Đi đi anh, muộn giờ em mất. Em không đùa với anh đâu." Bằng sự kiên quyết của tôi, anh cũng không ép tôi nữa. Sau khi ăn sáng xong, anh chở tôi đi mua giày. Anh còn chọc tôi: "Hay em mang đôi dép hôm qua mới mua đó đi cũng được, anh thấy cũng tiện lợi mà." "Anh chọc em đấy à? Tưởng em nhà quê mới lên tỉnh hả?" "Thì rõ ràng em là nhà quê mới lên tỉnh thiệt mà." Tôi véo vào hông anh thật đau: "Đừng có mà chọc em nữa nghe. Mặc váy đi dép tông tới dự hội thảo, chắc em trở thành người nổi tiếng luôn á." Sau khi chở tôi tới hội thảo, anh và tôi chia tay nhau. Khi nào em xong thì điện thoại cho anh nhé. Dạ, nhưng em cũng không biết khi nào xong nữa, em còn gặp bạn bè nữa mà anh. Ừ, chơi với bạn ít ít thôi, để thời gian đi chơi với anh nữa chứ. Thì em đi với anh cả ngày hôm qua rồi đó thôi. Thôi em vào đây, anh đi làm đi. Tôi vào tham gia hội thảo, đến trưa thì anh nhắn tin. Xong chưa em? Em xong rồi nhưng đang ăn cơm với mọi người. Ăn xong em đi chơi với bạn, chắc tối mới gặp lại anh. Vậy em đi chơi vui vẻ nhé. Từ khi biết tôi ra, tụi bạn thân từ hồi còn đi học cứ gọi điện tôi hẹn hò. Khi đi học tụi tôi có một nhóm bạn chơi rất thân với nhau. Gặp lại cô bạn thân nó ôm tôi mà nước mắt tôi xúc động quá, nước mắt tôi như muốn trào ra. Còn mấy thằng bạn thì cứ chọc ôm nó, rồi thì cho ta ôm mi một tí, ta cũng nhớ mi mà. Tôi cười, đứa nào thích ôm tao cho ôm hết, chỉ có ôm thôi mà. Một buổi chiều đi chơi với tụi nó thật vui, đứa nào cũng thi nhau nói như chưa bao giờ được nói vậy. Trong nhóm có hai đứa nữ, còn lại là nam. Khi xưa chơi thân với nhau, rồi tự nhiên tụi nó cũng phát sinh tình cảm. Thủy là con bạn thân nhất của tôi, nó và Dương lúc đầu chơi với nhau, sau đó yêu nhau một thời gian. Còn Quân thì yêu tôi, nhưng tôi không có tình cảm gì cả, tôi chỉ coi nó là bạn. Tôi đã học khối C rồi nên chúa ghét con trai học xã hội. Giờ gặp lại thấy Thủy và Dương cũng có vẻ ngại ngùng. Yêu nhau được 2 năm đầu, sau đó tụi nó chia tay đường ai nấy đi. Lúc đi chơi Dương ngồi bên tôi, nó nói, tôi có hỏi thăm xíu chuyện con cái không? Tên của Thủy mà chúng tôi hay gọi còn đi học. Ờ, tôi và xíu cũng hay nói chuyện với nhau, nó cũng rất khổ sở trong chuyện con cái. Tôi giờ 2 đứa rồi, mà nó thì mong mãi vẫn chưa có đứa nào cả, cũng chạy chưa đủ kiểu rồi. Tâm sự vậy chứ tôi cũng ít nhắc đến vì sợ nó buồn. Nhiều lúc tôi vẫn cứ thấy tội cho nó nhưng không biết làm sao. Sau khi đi chơi, chúng tôi rủ nhau đi hát hò, tôi quậy như chưa từng được quậy, một ngày vui không tả. Đến 4 giờ chiều anh nhắn tin, em xong chưa vậy? Em vẫn chưa xong, mà em cũng không biết khi nào xong nữa. Giờ em đang ở đâu vậy? Em đang đi hát karaoke với bạn. Em xuống quán cà phê gặp anh một tí nhé. Tôi xuống quán cà phê ngay bên cạnh, tôi thấy anh đang đợi tôi ở đó. Em uống nước gì không? Dạ không. Tối nay anh định đưa em đi chơi mà chắc không được rồi. Tối nay em phải hoàn thành xong bản thiết kế để ngày mai nhân viên lấy sớm, đi công trình ở Huế. Không biết đêm nay mấy giờ anh mới được ngủ nữa. Sáng sớm mai anh đến chở em đi bà nà chơi nhé. Thôi không cần đâu anh, em đi với bạn. Tôi nói nhưng cũng có vẻ giận hờn anh. Anh bận thì cứ làm việc đi, có khi mai em về luôn cũng nên. Thôi mà em, anh bận thật mà, thông cảm cho anh đi. Giờ em đi chơi với bạn rồi tối ở lại cùng với bạn luôn nhé. Em lấy ít đồ đạc mang theo, còn lại để trong xe anh nhé. Không, anh đưa hết vali cho em. Thôi, chia tay anh ở luôn đây nhé. Em bữa này đúng là khó tính quá đi, không chịu thông cảm cho anh tí nào cả. Mà em nữa, em tưởng em khỏe lắm hả? Em đã đi chơi từ sáng đến giờ rồi, hồi tối lại không ngủ được nữa. Tối nay em nên nghỉ ngơi đi, như vậy mai mới có sức mà đi chơi tiếp chứ. Nghe lời anh đi, mặc kệ em, anh cứ đưa vali cho em rồi anh về đi. Anh đưa vali cho tôi. Anh về nhá, hẹn gặp lại em ngày mai. Giận rồi không hẹn hò gì với anh nữa cả. Anh lên xe đi rồi, tôi nhắn tin cho anh nói, có người nói rằng em ra đây muốn đi đâu cũng được, muốn làm gì anh cũng chiều, vậy mà đúng là không thể tin được lời anh nói. Anh gọi điện cho tôi, em đứng đó chờ anh quay lại đây. Em đi rồi, không còn ở đó nữa, anh đừng mắc công quay lại làm gì. Vậy giờ anh phải làm sao? Thôi anh về đi, em đi chơi đây. Nhóm chúng tôi lại tiếp tục hành quân ra biển. Thằng bạn tôi còn mang theo đàn nữa. Nó là đứa vốn đa tình, nhưng tính tình thì cũng bồng bột lắm thôi, lại hay lẫy hay giận hờn nữa chứ. Nó vừa đàn vừa hát trông rất nghệ sĩ. Tôi còn chọc nó, tính ông đa tài thế, đáng lẽ phải khối cô si mê chứ. Thế mà giờ tôi thì hai đứa, còn ông thì vẫn ế vợ, lạ thật đấy. Bà khỏi lo, năm nay tôi cưới vợ, bà nhất định phải ra đó nhá. Ừ, ông cứ cưới đi, là tôi có mặt liền. Ngồi bên nó tâm sự, nó và cô bé ấy yêu nhau đã 4 năm nay rồi. Lúc đầu thì gia đình cô bé ấy không ý kiến gì, nhưng về sau thì cấm đoán. Tôi có hỏi lý do vì sao cấm thì nó không nói. Nó bảo lúc nào gặp nhau cô bé cũng khóc sưng cả mắt. Gia đình bảo nếu chọn nó thì không có gia đình nữa, coi như ba mẹ không có đứa con này. Nhiều lúc nó thấy cô bé ấy đau khổ, mà bản thân thằng bạn tôi nó cũng đau khổ lắm chứ, nên tụi nó lại chia tay dứt khoát để giải thoát cho nhau. Nhưng mãi 4 năm rồi vẫn không chia tay được. Nghe nó tâm sự, tôi cũng thấy tội cho nó. Tình yêu là vậy đó, càng không đến được với nhau, càng cách trở thì lại càng yêu nhau mãnh liệt. tôi cũng đã trải qua cảm giác ấy nên cũng hiểu cho nó. Tôi thấy nó buồn cũng không biết nói gì với nó cả. Thôi ông làm quà quyết định đi, cuối năm nay tôi được đi ăn cưới nhé. Giờ đừng nói chuyện buồn nữa, ông hát cho tôi nghe bài Cây đàn sinh viên đi, tôi thích nghe ông hát bài này đó. Gặp lại tụi nó, tôi như là con cưng vậy, vì tụi nó vốn ở cũng gần nên cũng có cơ hội gặp nhau, còn tôi ở xa nhất nên từ khi ra trường đến giờ tôi mới gặp lại tụi nó. Một đêm với bao nhiêu kỷ niệm ùa về, ngồi lại bên nhau sau bao nhiêu năm nhưng vẫn thấy tình cảm rất thân thương đong đầy. Khuya rồi tụi tôi chia tay nhau, nó rất cẩn thận chở tôi về khách sạn. Nó vào xem phòng cẩn thận đâu vào đấy rồi mới về. Tụi nó còn hẹn tôi mai tụ tập tiếp, nhưng tôi vẫn cứ ừ vậy thôi. Tôi về khách sạn rồi nhưng vẫn cứ chằn chọc không ngủ được. Sáng sớm mai thằng bạn gọi điện cho tôi thật sớm. Tôi chở bà đi ăn sáng rồi uống cà phê luôn nhá. Ừ, ông tới đi. Nó chở tôi đi ăn sáng. Nó điện cho mấy đứa bạn ở trong hội nhưng không được. Chỉ mỗi nó độc thân là rảnh rỗi, chứ có gia đình rồi thì đứa nào cũng bận rộn. Nó hỏi tôi, ngày hôm nay bà có kế hoạch gì chưa? Hôm nay tôi đi chơi bà nà với bạn tôi rồi. Tê đã hẹn với tôi hôm nay đi bà nà. Mặc dù tỏ vẻ giận Tê, nhưng tôi biết thể nào rồi Tê cũng chở tôi đi. Ờ, vậy thì bà đi chơi vui vẻ nhá. Chiều tối khi nào về thì điện thoại cho tôi. Gần 8 giờ Tê gọi điện thoại cho tôi. Em đang ở đâu vậy? Anh tới chở em đi ăn sáng rồi đi chơi nhá. Giờ mà còn ăn sáng gì nữa, em đi chơi với bạn em rồi, không phiền anh nữa. Thôi mà em đừng giận anh nữa. Em đang ở đâu chỉ chỗ cho anh đi, anh tới liền. Không, em không biết mình đang ở đâu cả, đã nói là không đi nữa rồi mà. Tự nhiên tôi vẫn thích để Tê năn nỉ tôi vậy đó. Thôi mà, đừng để anh năn nỉ nữa, chỉ chỗ đi anh đến đón. Tranh thủ đi chứ không lên trễ, không tham quan được hết các địa điểm đâu. Em đã nói là em không biết mình đang ở đâu mà. Vậy em hỏi bạn em đi. Em đang ở 74 Trần Cao Vân. Ok em, anh đến ngay. Một lúc sau tôi đã thấy xe ô tô Tê đến. Tôi chia tay thẳng bạn. Nó bảo, khi nào về thì điện thoại cho tôi. Anh chở tôi đi, giờ em phải quay về khách sạn để lấy đồ đã. Anh bảo tôi chỉ chỗ để anh trở về lấy đồ. Thực sự thì tôi không mấy để ý, nhưng quả thật Đà Nẵng đã quá thay đổi. Tôi không còn nhận ra các con đường nữa. Anh còn chọc tôi, có khi nào em không biết đường quay về nữa không? Tôi bảo anh, một bên là bến xe, còn bên kia là khách sạn em ở, em nhớ mà. Anh chở tôi đi, tôi cứ cố tìm nhưng không tìm được. Thấy chưa, anh đã nói rồi có sai đâu, hết biết cho bổn cô nương luôn. Bây giờ ở khu vực này không có khách sạn nào nữa đâu, đi nữa là lên đèo Hải Vân đấy. Em gọi điện hỏi bạn em đi. Sau khi gọi điện cho bạn thì tôi mới tìm về được khách sạn lúc tối tôi ở. Tôi và anh lên phòng lấy hành lý xuống. Tôi bước vào trước, anh bước vào sau. Anh đóng cửa lại. Tôi bảo anh đừng đóng cửa lại, mở cửa ra đi, em ngại lắm. Nhưng anh vẫn không chịu, anh vẫn cứ thế đóng cửa phòng lại. Lúc đầu mình cứ nghĩ có thể coi Tê là một người bạn, gặp lại Tê để cho anh cả đời tiếc nuối khi để mất mình trong cuộc đời này. Nhưng đến bây giờ mình cảm thấy hối tiếc nên mới giá như. Và mình cũng nhận thấy rằng khi chia tay nhau rồi, không thù ghét nhau thì mãi mãi cũng không thể là bạn của nhau được. Đã là quá khứ thì mãi mãi phải để nó qua đi và ngủ yên, tuyệt nhiên không khơi dậy. Vì mình có một người chồng tốt nên mình luôn muốn bảo vệ gia đình mình. Mỗi người đều có một ký ức riêng, trong mỗi câu chuyện cũng có nhiều ý kiến khác nhau, có người đồng cảm, có người không. Nhưng giữa bộn bề cuộc sống, mình cũng muốn một lần được chia sẻ những ký ức trong lòng mà chưa bao giờ nói ra. Bạn đang nghe câu chuyện Giá Như trên website chuyện23s.net. Anh đừng đóng cửa phòng như thế, em cứ cảm giác như người khác đang cảm thấy mình đang làm điều gì mờ ám vậy. Em cứ hay suy nghĩ, chứ ai để ý đâu mà. Vậy anh ngồi đợi em một tí để em thu xếp hành lý. Tôi thu dọn một tí là xong. À, mình đi thôi anh, từ từ đã nào, em ngồi xuống đây nghe anh tính đã. Thì vậy thôi, có gì đâu mà tính, đã nói là ngồi xuống mà lại cứ cãi. Tôi cũng miễn cưỡng ngồi xuống, vì tôi không muốn ở trong phòng chỉ có hai người. Anh tính gì thì tính nhanh đi. Anh lại vòng tay ôm tôi. Anh tính thế này nhá, giờ anh chở em đi Huế chơi, sáng mai đi Bà Nà, chiều mai em về được không? Dạ vậy cũng được. Anh búng vào mũi tôi. Anh biết ngay mà, sở thích của em là đi chơi mà, miễn là đi chơi chứ không từ chối. Tôi đứng dậy giục anh đi, nhưng anh vẫn cứ kéo tôi lại. Thôi anh mình đi đi, ở trong phòng lâu em ngại lắm, mặc dù không có chuyện gì, nhưng anh không thấy bảng nội quy người ta dán trên tường à? Sau khi trả phòng chở tôi đi được một đoạn, anh bảo thôi đi Bà Nà luôn đi em, giờ đi Huế xa mỗi mình anh chạy xe mệt lắm. Dạ sao cũng được. Trời hôm nay cũng nắng chói chang, cái nắng oi bức của mùa hè. Khi tôi và anh đến nơi người đã đông lắm rồi. Hôm nay khách du lịch rất đông, phải đứng xếp hàng cả giờ mới lên được cáp treo. Anh còn chọc tôi, đi với em mới phải đợi lâu thế này chứ, mỗi mình anh thì anh đã leo qua mấy lần vượt rào là lên được cáp treo ngay. Anh cứ thử làm đi, xem mọi người có để cho anh yên không thì biết liền thôi. Chờ đợi xếp hàng đi vòng vòng, mãi cuối cùng tôi và anh cũng lên được cáp treo. Một khoang cáp treo như vậy đi được 8 người, thấy mọi người bên cạnh sợ hãi, còn tôi thì rất bình thường. Anh ghé tai tôi nói, em có phải là phụ nữ không vậy? Nghi ngờ em quá. Anh thấy mọi người mất bình tĩnh thế khi ở trên cao, còn em thì không có cảm giác gì cả vậy. Thì em thấy bình thường mà, có gì bất thường đâu mà phải mất bình tĩnh. Hiểu, anh hiểu, người lì lợm có khác. Nè, thôi đừng có mà xỏ xiên em nghe chưa. Anh nói sự thật mà sự thật tưởng mất lòng vậy đó em. Tôi im lặng không thèm nói năng gì nữa. Đã bảo rồi, nói không lại anh đâu mà, vậy mà cứ hay cãi. Thật sự thì tôi mà có cãi cũng không bao giờ hơn anh được. Ngày xưa cũng vậy, mỗi lúc tôi nói không lại là im lặng, anh hỏi gì cũng không nói nữa. Ngồi trên cáp treo một quãng đường cũng khá xa, từ trên cao nhìn xuống, thấy toàn cảnh núi rừng, giữa không trung bao la, tôi cũng cảm thấy mình như thu nhỏ lại. Cuối cùng tôi và anh cũng lên được tới đỉnh Bà Nà. Cảnh hôm nay đã khác xưa rất nhiều. Khi còn sinh viên tôi đã từng đi lên đây, nhưng giờ mọi thứ đổi thay quá nhiều. Hiện ra trước mắt tôi đó là dòng người tấp nập. Người ở đâu mà nhiều thế anh nhỉ? Người người chen chúc nhau, cảnh ở đây đẹp quá. Em thấy nơi đây thay đổi nhiều quá. Ở dưới thành phố thì nắng nóng, nhưng lên đây không khí mát mẻ hẳn. Nơi nào có cảnh đẹp thì anh là phó nháy cho tôi. Anh có biết chụp hình không đó? Em cứ hay đùa, thợ chuyên nghiệp không à? Đắm mình trong muôn sắc hoa, người ta nói đường lên tiên cảnh cũng không sai. Từ trên cao nhìn xuống là thấy cả thành phố thu nhỏ trong tầm mắt, đủ thứ trò chơi, nhưng tôi chủ yếu đi xem hoa ngắm cảnh thôi. Khi tôi và anh đi đến cầu tình yêu, thấy những cặp đôi yêu nhau đang chụp hình, thấy một đôi còn khá trẻ, đang tạo dáng để chụp hình. Cô bé đó bảo với anh chàng người yêu, đứng thế này được chưa anh? Thấy thế Tề còn chọc cô bé ấy, đứng nơi cầu tình yêu thì phải thể hiện được tình yêu mới hạnh phúc chứ. Nghe anh chọc cô bé ấy đỏ mặt cười, anh vẫn thế không khác xưa là mấy, luôn hài hước. Anh còn bảo, em và anh cũng chụp hình như người ta đi, cho có đôi có cặp. Thôi đi, anh đùa hoài. Anh nói thật mà em, thì cứ cho là đùa đi. Thôi biết nói gì cũng không lại anh, nên em để dành năng lượng vậy. Đi dạo chơi khá nhiều nơi rồi, tôi cũng cảm thấy mệt mỏi. Lúc đi thì tôi cũng chưa định ngày nào quay về, tùy cơ ứng biến vậy. Theo như tôi nói với anh, thì ngày mai tôi mới về, nhưng không biết sao tự nhiên tôi thấy nhớ nhà, nhớ con. Tôi với anh dừng lại nghỉ chân, tôi nói với anh chiều nay em về luôn nhá. Anh cũng hơi ngỡ ngàng, thôi cho anh quyết định đấy, thôi anh không dám xen vào quyết định của em đâu, tùy em thôi. Nghe anh nói vậy, tôi cũng nói luôn vậy thì thôi, chiều nay em sẽ về luôn. Tôi đưa ra quyết định cũng rất đường đột. Tôi và anh đi dạo thêm vài nơi, rồi dừng lại ăn trưa. Mặc dù xung quanh vẫn rất náo nhiệt, nhưng giữa tôi và anh thì như trầm lặng hẳn. Không ai nói gì, tôi cũng cảm thấy rất mệt rồi. Còn anh thì nguyên cả một đêm thức để làm việc nên cũng bơ phờ mệt mỏi. Tôi nói với anh cuộc vui nào giờ cũng tàn, mà anh mấy hôm nay cũng mệt mỏi rồi. Anh nên về nghỉ ngơi để mai còn đi làm tiếp. Em trước sau gì cũng phải về thôi. Đi chơi như vậy là vui rồi, sau này có cơ hội thì sẽ gặp lại nhau thôi. Anh không nói gì, cứ thế im lặng. Sau khi ăn trưa xong, tôi bảo, thôi, mình về luôn đi anh. Về dưới thành phố em nghỉ ngơi tí mua ít đồ về cho mấy đứa nhỏ. Lúc đi lên cáp treo thì đông đúc người, nhưng bây giờ đi xuống thì lại vắng vẻ. Vì lúc này người ta đang đi chơi, chứ chưa ai chịu về. Trong một khoang cáp rộng, chỉ có mỗi tôi và anh. Anh vòng tay ôm vai tôi. Anh nói, đúng là số trời em nhỉ. Chuyện của mình nhưng mình không bao giờ quyết định được. Chỉ có trời mới quyết định được thôi. Xuống dưới không khí nóng bức hẳn, tôi cảm thấy quá mệt mỏi. Lúc đó chỉ muốn sao cho nhanh về đến nhà để được nghỉ ngơi thôi. Anh chở tôi đi thấy tôi có vẻ mệt mỏi. Em mệt lắm mà. Dạ em mệt, do mấy hôm nay không ngủ được nên em thấy mệt lắm. Sau khi chở tôi về đến thành phố, thấy anh chở tôi đi lòng vòng và dừng lại trước cửa một nhà nghỉ. Ủa, anh dừng lại đây làm gì vậy? Em nên vào nghỉ ngơi vài tiếng đi, có như thế tối em mới có sức mà về. Yên tâm đi, nghe lời anh đi. Thật sự với cái nóng 37 độ, tôi cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Tôi cứ thế làm theo lời anh, cho đến phút này thì tôi vẫn rất tin tưởng vào anh. Sau khi vào phòng, anh bảo tôi nằm nghỉ đi. không em đi tắm và thay đồ đã. Tôi nán lại trong phòng vệ sinh khá lâu, thấy tôi bước ra anh bảo, em tranh thủ nghỉ ngơi đi tí. Tôi bước lại giường nằm xuống, tôi rất giữ khoảng cách giữa tôi và anh. Trong lòng tôi chỉ nghĩ, tí nữa thôi là về rồi. Tôi một góc, anh một góc, nhưng thử hỏi trong không gian như vậy mà anh lại còn rất yêu tôi, mà tôi lại còn sắp xa rời anh, chắc anh cũng nhiều luyến tiếc lắm. Nhưng tôi cứ mặc kệ không nói năng gì, tôi cảm thấy mệt mỏi lắm rồi, muốn về nhà thôi. Đang suy nghĩ thì anh bất ngờ kéo tay tôi, giật tôi vào người anh và ôm tôi lại. Tôi cố đẩy ra. Em đáng lẽ phải thuộc về anh. Ngày xưa anh đã cố giữ gìn cho em, để em có thể trọn vẹn bên người ấy. Vậy tại sao bây giờ, sau bao nhiêu năm nhớ nhung, em vẫn không thể một lần bên anh? Thôi anh, đừng nói viển vông nữa. Chuyện đã qua lâu lắm rồi. Em và anh mãi mãi vẫn thế thôi. Vẫn là hai ngã rẽ. Có duyên mà không có phận. Anh cũng đừng luyến tiếc làm gì nữa. Tôi càng nói thì anh càng ôm tôi mạnh hơn. Anh buông em ra đi. Em ngạt thở mất. Em nhất định không. Thấy anh biểu hiện tình cảm, tôi sợ anh không làm chủ được bản thân, nên cố gắng đẩy ra. Buông em ra đi. Thứ mà anh đã vứt bỏ từ lâu rồi thì đâu cần thiết nữa. Tôi đẩy anh ra và đứng dậy. Anh chở em về đi. Anh khóc nức nở. Em đừng nói anh nữa. Đừng trách anh nữa có được không? Anh đau khổ lắm rồi, em có biết không? Thật sự lúc thấy anh khóc như vậy, con tim tôi như vô cảm. Thôi đi anh, cũng đừng buồn nữa. Mình chia tay nhau thôi anh. Hãy để mọi chuyện qua đi, rồi tất cả sẽ lại như cũ. Bằng thái độ kiên quyết của tôi thì anh cũng không ép tôi nữa. Tôi cũng biết anh sẽ không làm gì nếu tôi không đồng ý. Anh biết rồi, cuối cùng trong lòng em vẫn chỉ có chồng em mà thôi. Với em, anh không là gì cả. Anh cảm thấy tiếc vì tình cảm bao nhiêu năm qua của mình vẫn dành cho em. Anh thừa biết tính em rồi mà. Đi chơi với anh như vậy là em cũng cảm thấy có lỗi với chồng mình lắm rồi. Em không bao giờ muốn mình làm việc gì đó quá giới hạn để hối tiếc cả đời. Thôi em về đây. Anh chở tôi về. Anh chỉ đưa tôi đến cổng. Anh lấy lý do xe không vào trong được nên không tiễn tôi. Tôi dạ rồi tự xách vali vào. Trong đầu tôi lúc đó còn nghĩ đúng là con người anh quá đỗi tầm thường. Tình cảm anh dành cho tôi cũng giả dối tầm thường như ai vậy. Khi tôi đến thì đợi chờ đưa đón. Còn khi cái anh muốn mà tôi không cho anh, không có được tôi, thì anh cũng trở nên tầm thường như vậy sao? Sau khi tôi đi được 2 giờ, anh điện thoại cho tôi. Tôi bắt máy. Tôi nghe giọng anh đầu dây bên kia nghẹn lại. Lúc em về, anh không dám vào trong. Anh đi thật nhanh để không còn nhìn thấy bóng dáng em nữa. Anh sợ mình không cầm nổi nước mắt khi em về. Anh nói trong tiếng nấc nghẹn ngào. Chắc em trách anh lắm đúng không? Từ khi em về đến giờ, một mình anh ngồi lặng lẽ, không biết đã đốt bao nhiêu điếu thuốc rồi nữa. Khi còn em bên cạnh thì anh không nói được điều gì. Giờ thì em về thật rồi, xa em thật rồi. Em có biết không, nhiều lúc anh cảm thấy nhớ em như điên cuồng. Những lúc như thế anh chỉ muốn đập đầu mình vào tường. Anh nghẹn ngào không nói được nữa. Thôi anh cúp máy đây, em nhớ giữ gìn sức khỏe. Thật sự khi nghe những lời ấy từ anh, lúc ấy con tim tôi trở nên yếu mềm. Tự nhiên tôi cảm thấy thương cho anh quá. Khi về đến nơi, chồng tôi ra đón. Em có mệt không em? Cũng mệt, do em mất ngủ mấy hôm nay. Về đến nhà, nằm bên chồng, thấy vòng tay anh ôm tôi. Tôi biết anh nhớ tôi rất nhiều lắm. Thực ra thì vợ chồng tôi ít khi xa nhau, nên xa nhau mới thấy nhớ nhau nhiều. Trong vòng tay của chồng mới là vòng tay ấm áp nhất, và nhà là nơi trốn bình yên nhất. Người ta nói cũng không sai, con người có nhiều nơi để đi, nhưng có một chốn để quay về. Những ngày sau đó, tâm trạng của tôi cũng có nhiều ảnh hưởng từ chuyến đi. Tê liên lạc cho tôi bảo là rất nhớ tôi. Tê bảo, anh biết là em vẫn còn tình cảm với anh. Từ lâu nay em đã cất giấu tình cảm ấy ở một góc nào, chứ không phải là đã quên. Em hãy về bên anh đi. Em mới sống với người ta được 10 năm, giờ còn nhiều cái 10 năm như thế để sống với anh. Anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em. Chỉ cần có tình yêu là có hạnh phúc thôi em. Chỉ cần được ở bên em, em muốn gì anh chấp nhận tất cả. Anh nghĩ sao mà nói như vậy? Anh nói là yêu em, vậy không lẽ anh không muốn em được bình yên hạnh phúc hay sao? Tất nhiên là có chứ, nhưng anh chỉ muốn em bình yên hạnh phúc bên anh thôi. Nhưng bên anh thì cuộc sống của em chỉ còn lại sóng gió, sao anh ích kỷ vậy? Tình yêu là vậy đó em, tình yêu làm cho con người ta ích kỷ. Sau những lần liên lạc như vậy, nghe Tê nói như vậy, tôi cảm thấy sợ hãi. Tôi sợ ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình mình. Tôi sợ giấy không gói được lửa. Và hơn bao giờ hết, tôi muốn bảo vệ hạnh phúc gia đình mình. nơi ấy có người chồng hết lòng thương yêu tôi, với hai đứa con xinh xắn như thiên thần. Chỉ nơi ấy tôi mới có được hạnh phúc thật sự. Nhưng thật sự tôi cũng chưa biết phải làm sao trước tình cảm của T. Rồi một hôm T điện cho tôi, anh nói hôm dẫn tôi đi chơi Bà Nà có nhiều người nhìn thấy và vợ anh cũng biết. Vợ anh kể rõ ràng từng chi tiết, anh đi với cô bé mặc váy màu gì, đội mũ màu gì. Nhưng anh bảo là chuyện của anh, em đừng quan tâm. Em cũng lấy làm tiếc khi vợ anh biết chuyện. Em cứ nghĩ là đi chơi thôi, chứ không nghĩ là anh có mối quan hệ xã hội rộng, nên khi anh đi với một cô con gái khác thì có nhiều người để ý. Dù sao em cũng nghĩ đến lúc nào đó vợ chồng anh sẽ hàn gắn với nhau, nên dù sao chị không biết thì vẫn hay hơn. Em cảm thấy áy náy quá. Không sao đâu em, áy náy làm gì. Chuyện vợ chồng anh từ lâu đã vậy rồi, không bao giờ hàn gắn được nữa đâu em. Anh mong là lần sau em ra thì anh và em sẽ công khai luôn. Anh nghĩ đi đâu vậy? Sao anh tự tin mà nói vậy? Anh sẽ đợi chờ em 10 năm, 20 năm, 30 năm. Đến lúc anh không thể đợi được nữa thì anh sẽ gọi điện cho em và nói rằng anh đã hoàn toàn thất vọng về em rồi. Những ngày sau đó cứ những cuộc liên lạc như vậy, tôi cảm thấy sợ hãi. Tôi đề nghị T đừng liên lạc nữa. T bảo tôi đừng trốn tránh mà phải đối diện với sự thật. Anh đừng nghĩ vậy. Em không muốn làm ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình mình. Em không muốn làm gì đó có lỗi với chồng mình. Thật sự thì em cũng cảm thấy rất hối hận khi đã gặp lại anh. Em vừa làm điều đó có lỗi với chồng mình, cũng vừa làm điều đó có lỗi với anh, vì đã không rõ ràng để anh hy vọng. Em cũng không biết phải nói sao với anh, vì cũng sợ làm tổn thương lòng tự trọng của anh. Mong là anh hiểu cho em, và em cũng nói thật suy nghĩ trong lòng mình cho anh biết. Trong cuộc đời em, hôn nhân là chỉ một lần duy nhất trong đời mà thôi. Em đang có một gia đình hạnh phúc, nhưng cho dù em không hạnh phúc đi chăng nữa, thì em cũng không bao giờ đến với anh hay đi thêm bước nữa với một người nào khác. Nên anh đừng có suy nghĩ là đợi chờ em. Em cũng biết mình thật có lỗi với anh vì đã không rõ ràng khiến anh hy vọng và hiểu nhầm. Thôi em đừng nói nữa, anh biết là em đang thương hại anh. Anh không cần em phải thương hại. Giá như ngày đó em đừng gặp lại anh thì có phải tốt hơn. Nhưng giá như là điều không thể nữa rồi, em cũng cầu mong cho anh có cuộc sống bình yên hạnh phúc. Sau hôm tôi và anh không còn liên lạc với nhau nữa, tôi mong rằng rồi thời gian sẽ xóa nhòa tất cả, rồi anh cũng tìm thấy được hạnh phúc của mình. Cũng vì muốn để cho T hối tiếc khi ngày xưa để mất tôi, nên tôi đã vô tình để mọi chuyện xảy ra như vậy. Nếu được một lần giá như trong cuộc đời, thì tôi giá như mình chưa bao giờ quen biết T trong cuộc đời, và giá như tôi không gặp lại T thì cũng không cảm thấy có lỗi với chồng mình. Sau hôm đi chơi về, thấy cách cư xử của chồng với mình, tôi lại cảm thấy có lỗi với anh nhiều hơn. Anh không một lần hỏi gì về việc tôi đi chơi gặp những ai. Không biết có bao giờ trong lòng anh nghi ngờ không, nhưng có một lần anh và tôi nằm bên nhau nói chuyện, anh hỏi tôi có thương anh không. Sao anh lại hỏi kỳ lạ vậy? Không thương chồng con thì thương ai? Anh bảo anh cũng rất thương yêu em. Trên đời này không ai thương em hơn anh đâu. Lấy chồng khác là khổ lắm đó em ơi. Hôm nay anh bị sao vậy? Cả nói chuyện gì đâu. Thôi nói mấy chuyện vớ vẩn đấy nữa. Đôi lúc cũng vì thấy cuộc sống cứ bình lặng trôi qua, nên có những lúc tôi thấy nhàm chán. Nhưng khi có sóng gió rồi thì mới thật sự thấy cuộc sống bình lặng ấy mới thật sự là bình yên và hạnh phúc. Và giá như được lựa chọn một lần nữa, tôi vẫn lựa chọn hạnh phúc này. Chính cuộc đời tôi cũng là một trải nghiệm. Cũng may là tôi không để mọi chuyện đi quá xa để rồi hối tiếc muộn màng. Những ngày sống bên gia đình thì tôi càng cảm thấy mình càng phải trân trọng hơn nữa, vun đắp nhiều hơn nữa cho hạnh phúc. Sau một ngày làm việc vất vả quay trở về bên gia đình, có hai đứa con thơ đang đợi đón ba trở về. Vừa nghe thấy tiếng xe của ba là hai đứa chạy ảo ra cổng với tiếng gọi ba, ba, ba. Đứa thì ôm chân, đứa thì ôm cổ. Rồi những lúc con ốm con đau cũng không ai khác ngoài vợ ngoài chồng. Tự bản thân mình thấy không nên liên lạc càng không nên gặp lại là điều tốt nhất. Giờ mình vẫn đi dạy cấp 3 bình thường, mỗi ngày thấy tụi học trò tinh nghịch, nhìn tụi nó mình thấy tiếc cho tuổi thanh xuân của mình đi quá nhanh. Và trong câu chuyện tôi cũng quên là tôi cũng đã được chuyển công tác về gần nhà rồi. Tất cả cũng nhờ có chồng tôi. Sau bao nhiêu lần thất bại nhưng anh chưa một lần đầu hàng, vì thế cuối cùng tôi cũng được chuyển việc. Ngoại chuyện, lúc thằng bé còn nhỏ rất hay đau ốm, đêm nào mà thằng bé quấy khóc, anh cũng ấm bổng nó ra võng, đặt nó lên người và ru cho nó ngủ. Tính tôi mỗi khi con đau ốm thì hay than vãn, còn anh thì không khi nào như vậy cả. Anh lúc nào cũng lạc quan trước mọi chuyện. Mọi người thấy đấy, con người ta cũng đau ốm suốt đó thôi. Vất vả vài năm con lớn dần thì cũng sẽ đỡ. Anh khéo chiều con, nên thằng bé lúc nào cũng đòi ba. Nhất là những lúc đau ốm, thì tôi thấy anh dỗ dành cho con tốt hơn tôi nhiều. Những lúc anh đi đâu về, thấy con đang ngủ, là anh cứ vào nhìn con. Trong ánh mắt nhìn ấy, tôi biết tình thương yêu anh dành cho con là vô bờ bến. Nhớ năm đó thằng bé được hơn 4 tuổi, lần này con bị ốm nặng, mọi lần nó rất hiếu động, dù có đau ốm thì vẫn bi bô cái miệng cả ngày. Nhưng lần này, nó cứ nằm li bì cả ngày, bác sĩ đang nghi ngờ con tôi bị viêm não. Nó cứ ăn được tí gì là óc ra hết, hai vợ chồng lo lắng thức trắng đêm vì con. Mọi ngày con hay nghịch thì bị mẹ la mắng, giờ chỉ mong sao con khỏi bệnh, chạy nhảy như mọi ngày thôi. Tôi biết anh cũng đang rất lo lắng, nhưng lúc nào cũng động viên tôi. Ngày hôm ấy thằng bé thức dậy, anh cũng dỗ dành cho thằng bé uống nước yến. Mọi ngày thì nó rất thích uống, một lần phải uống 2 hũ, nhưng hôm nay một hũ yến phải chia làm nhiều lần mới uống hết được. Đến trưa tôi đỡ thằng bé ngồi lên. Con thích ăn gì để mẹ mua, con phải ăn vào mới khỏe được, thì mới nhanh được về nhà đi học cùng các bạn, còn không thì phải ở lại bệnh viện lâu lắm. Thằng bé bảo con chỉ thích ăn cơm thôi, thường ngày nó đã không thích ăn cháo rồi. Nghe con nói vậy anh hỏi, nhưng liệu con có ăn được cơm không? Dạ con ăn được mà. Anh mua cơm vào, tôi lấy cho nó nửa chén cơm, thấy nó ăn rất ngon lành, nhưng trong lòng tôi vẫn thấp thỏm lo lắng, sợ con lại ói. Con ăn từ từ thôi, con ăn được chừng nào thì ăn, mẹ không ép con đừng có cố nhá. Thấy cũng còn trong chén một miếng cơm nữa, tôi bảo con có ăn nữa không? Dạ có, nhưng vừa ăn xong muỗng cơm ấy thì thằng bé óc ra hết luôn. Thấy con lại ói, nước mắt tôi trào ra. Mẹ đã nói với con rồi, con không ăn được thì thôi, mẹ không ép. Vậy mà sao con cố ói ra để hết vậy? Con như vậy thì làm sao mà khỏi được bệnh, lại phải chuyển viện nữa thôi con ơi. Tôi biết thằng bé cũng rất mệt, nó đâu có muốn thế đâu. Thấy mẹ khóc, nó lấy tay lau nước mắt cho mẹ. Mẹ đừng khóc nữa, con ăn lại được mà, tại con bị mắc nơi cổ nên mới ói ra thế đấy. Nghe con nói vậy tôi thấy thương con vô cùng. Nó bảo, mẹ bới cơm khác cho con đi, con ăn lại được mà. Tôi nghĩ trong bụng con nói vậy, nhưng chắc gì đã ăn được. Tôi bới cơm cho con, thấy con ngồi xúc cơm ăn, tôi quay mặt đi nơi khác, để giấu những giọt nước mắt đang muốn trào ra. Thằng bé ăn xong cơm, đó mẹ thấy chưa, con ăn lại được rồi mà. Nó nhìn tôi và anh rồi nói, thấy con ăn được cơm là ba mẹ hạnh phúc lắm đúng không? Tôi và anh ôm con vào lòng, con của mẹ lớn thật rồi, thế mà mẹ không biết đấy. Mọi người bên cạnh thì cứ suýt xoa, thằng bé mới tí tuổi mà nói năng như ông cụ ấy, chừng đó mà đã biết thương ba mẹ nó dữ vậy rồi. Nuôi con vất vả, nhưng thấy con khôn lớn từng ngày là niềm hạnh phúc lớn trong đời. Giờ mỗi lần nhớ lại, vẫn cứ thấy thương thằng bé hoài. Rồi thằng bé cũng khỏe trở lại, cả gia đình lại được về nhà. Được về nhà là thấy khỏe liền. Những hôm cuối tuần rảnh rỗi, anh chở mấy mẹ con đi ăn sáng. Lần nào cũng vậy, cứ tới quán là anh cứ bảo em ăn trước đi, để anh đút cho con ăn xong rồi ăn sau. Tôi nhớ có một lần đọc một câu chuyện trên mạng chia sẻ, một câu chuyện về một người bố để cho vợ ngồi ăn phở, còn mình thì dành phần đút cho con ăn. Ông bố ấy còn nói vợ mình vất vả nhiều rồi, hôm nay đi ăn quán thì để cho vợ ngồi ăn ngon lành một bữa. Suy nghĩ của người đàn ông này sao giống với suy nghĩ của ông xã mình vậy. Từ khi có con đến giờ, cứ lúc nào đi quán ăn uống là anh không bao giờ để tôi đút cho con ăn cả. Lúc nào cũng bảo, em cứ ăn trước đi cho nóng. Anh ăn nhanh nên ăn sau mỗi tí cũng không sao mà. Còn nhớ có một lần, vợ chồng tôi đi chơi cùng gia đình một người bạn của anh. Khi đến quán ăn, anh thì lo đút cho con ăn, còn gia đình người bạn kia thì có 2 đứa con rồi. Vậy mà ông bố cứ ngồi ăn ngon lành, còn mẹ thì cứ đút đứa này muỗng, đút đứa kia muỗng. Đến khi con ăn xong thì mẹ cũng không muốn ăn nữa rồi. Nhìn ông bố ấy tôi thấy sao mà vô lý thế không biết. Từ những điều tưởng chừng rất đơn giản đó thôi thì tôi cũng cảm thấy mình may mắn hơn bao nhiêu người khác rồi. Hạnh phúc chẳng ở đâu xa, phải chăng chỉ cần những điều đơn giản ấy mà thôi. Từ khi yêu nhau cho đến hiện tại bây giờ, mình thấy anh ấy vẫn như xưa, sống đơn giản, dễ chịu, từ cách ăn mặc cho đến ăn uống, vợ nấu gì ăn đấy, không khi nào chê cả, ngon thì khen, hôm nào nấu mặn hay nhạt thì vẫn bình thường. Lỡ vợ hay con làm hư hỏng đồ đạc, hư rồi thì thôi, không sao cả. Cho dù đó là đồ đắt tiền hay ít tiền, Anh thường hay chọc mình, một người khỏe, một người vui là cả nhà đều vui. Ở nhà này, mẹ vui là cả nhà vui con nhỉ. Chiều cuối tuần đang ngồi nghĩ vu vơ, tự nhiên thấy lâu lâu rồi chưa được đi du lịch. Tôi lấy điện thoại nhắn tin cho chồng. Chồng ơi, lâu rồi vợ chồng mình chưa đi du lịch cùng nhau thì phải. Lúc nào đi thì cũng toàn đi một mình, một người đi còn một người ở nhà lo cho con. Giờ cuối tuần rồi, vợ chồng mình đi chơi đi. Đi hai vợ chồng thôi hả em? Dạ, thế con thì ai trông? Thì giờ con cũng lớn hết rồi mà, gửi về cho ông bà vài bữa. Nhất trí thôi, vậy em chuẩn bị đồ đi. Muốn đi chơi ở đâu ngày mai anh đưa em đi. Vì có ít thời gian nên em muốn đi gần thôi. Ở núi rồi giờ em muốn xuống biển, lâu rồi em chưa thấy biển. Đi Nha Trang nhá. Ok bà xã. Tự nhiên ngẫu hứng mà thành ra đi thật. Tôi và anh có một chuyến đi chơi thú vị, tuy chỉ có 2 ngày nhưng cũng thật hạnh phúc. Thật sự đã lâu lắm rồi tôi và anh không có cơ hội lẫn thời gian để đi du lịch riêng cùng nhau. Đến với biển nghe âm thanh tiếng sóng làm tôi cũng cảm thấy lòng mình dạt dào. Tôi lại nhớ về những kỷ niệm giữa tôi và anh khi ở Quy Nhơn. Buổi tối thành phố biển Nha Trang cũng thật đẹp. Tôi và anh ngồi nghe tiếng sóng biển. Khi chỉ có hai vợ chồng anh cũng thật tình cảm. Thấy tôi ngồi bên anh nhưng không biểu hiện tình cảm, anh kéo tôi ngã vào người anh. Anh ôm tôi lại. Phải ngồi như thế này mới đúng chứ. Em không thấy những đôi kia đang yêu nhau à? Thật sự ngồi suy ngẫm lại, tôi thấy mình cũng thật may mắn. Chỉ cần là tôi thích là anh đều đồng ý, từ việc nhỏ cho đến việc lớn. Chẳng hạn như khi đi du lịch anh nói đi Đà Lạt nhưng tôi thích đi Nha Trang thì anh cũng vui vẻ đi theo ý tôi. Rồi đến làm nhà hay mua xe, chỉ cần tôi thích là anh đồng ý. Có lúc tôi hỏi anh, sao anh lại làm theo ý em vậy? Anh không sợ người ta nói anh sợ vợ à? Vợ mình có gì mà sợ? Anh thấy em hợp lý, mà với lại tính anh dễ sao cũng được. Vợ thích là mình vui rồi. Cũng không phải chồng mình thì mình khen. Vợ chồng mình cũng hay cãi nhau, nhưng không khi nào giận nhau đến ngày thứ hai. Mình không giận lâu được, vì mới cãi nhau buổi sáng, đến trưa về là chồng hỏi chuyện em đã làm cái này làm cái kia chưa. Mà khi cãi nhau thì cũng không phải chuyện gì to tát, thế là hết giận lại thương nhau. Trong câu chuyện mình cũng có kể, có một lần mình và anh to tiếng đấy, nhưng thời gian ấy cũng do nhiều áp lực, gia đình, con cái, công việc, nhưng anh cũng luôn hiểu và thông cảm, nên cũng chỉ chưa hết ngày là không giận nhau nữa. Nhiều ông chồng mình thấy khi cãi nhau là đi nhậu bét nhè, thậm chí đánh vợ đánh con đập đồ, ngay chỗ mình ở chứ đâu xa. Nhưng anh thì không bao giờ có cái kiểu đấy, từ khi yêu nhau cho đến bây giờ, nếu hôm nào đi uống với bạn bè thì về đến nhà là vẫn còn rất chuẩn. Chưa bao giờ mình phải dọn hậu trường cả, về là ngủ thôi. Có lúc về giả vờ say, ôm vợ ôm con, hôn vợ hôn con. Tính anh cũng không thích nhậu nhẹt, nếu có nhậu thì cũng đi quán không ở nhà. Về nhà sợ vợ vất vả, với lại anh cũng biết tính mình không thích ồn ào. Chưa bao giờ anh đập vỡ dù chỉ là một cái chén. Anh cũng có một nhược điểm là không biết nấu nướng, không siêng việc nhà. Nhưng hôm nào vợ đi đâu vẫn tự biên tự diễn lo được hết, lo cho con ăn uống chu đáo. Việc nhà hay việc đi chợ vợ mà nhờ là vui vẻ làm hết. Nếu hôm nào mà mình đi chơi với bạn bè, đi cà phê hay ăn uống gì là để vợ đi thoải mái, không khi nào gọi điện cằn nhằn hay gọi điện bảo về cả. Thậm chí còn ủng hộ, bảo em cứ đi chơi cho thoải mái chứ, nếu về trễ thì hai vợ chồng cùng vào bếp nấu ăn còn vui hơn. Còn nếu bữa nào không nấu được thì đi ăn quán thôi chứ có sao đâu. Có hôm đi đám cưới với bạn bè đi từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều chưa về, anh cũng không gọi điện. Bạn bè thấy thế bảo đi thế chồng không cằn nhằn gì à, mình bảo có đến 10 giờ đêm mới về anh cũng vui vẻ. Tuy nhiên mình cũng là người phụ nữ biết lo lắng cho gia đình, nên cũng vui chơi có chừng mực mà thôi. Trước khi đi thường lo cơm nước đâu vào đấy cả rồi, tình yêu sự quan tâm bao giờ cũng phải đến từ hai phía thì mới tồn tại được. Tôi thấy con người anh không những rộng lượng, mà còn bao dung nữa. Trong xã hội hay trong công việc, do cách cư xử nhẹ nhàng của anh nên rất được nhiều người quý mến. Nếu tôi không thích ai đó thì tâm sự với anh thì anh cũng chú ý lắng nghe, nhưng anh không phán xét về họ. Thì em cứ kệ họ đi, mình sống cho mình, sống tốt được rồi, quan tâm người khác làm gì cho mệt. Khi nào không vui, không thích thì bỏ qua, về nhà chơi với con, nhìn tụi nó cười là quên hết ngay ấy mà. Mà anh nói cũng đúng thật, nhìn con là nhìn thấy hạnh phúc rồi. Nhất là từ khi sinh thêm cô bé, gia đình càng đầm ấm hơn, bé lúc nào cũng luôn vui vẻ, sáng sáng thức dậy là nói cười hát líu lo rồi. Anh nói đấy, em thấy không, mỗi buổi sáng thức dậy thấy con như vậy là niềm vui là hạnh phúc rồi đó, mới tí tuổi đầu mà đã biết nịnh ba rồi, hôn lên trán ba, con thương ba lắm. Hỏi ba với mẹ con thương ai hơn, bao giờ cũng trả lời con thương cả ba lẫn mẹ. Còn nhớ có một lần mẹ tôi bị đau, tính bà vốn không hợp với tôi, nhưng khi đau ốm thì cũng chỉ có tôi mới chăm sóc được bà, con gái chăm thì vẫn hơn là con dâu. Khi mẹ ở nhà tôi thì anh cũng rất vui vẻ, đi chào về hỏi, bà đến bệnh viện lên cầu thang khó khăn, anh một hai cứ cõng mẹ lên cầu thang, ở nhà tôi nhờ anh đi mua phở cho mẹ là anh đi ngay, không khi nào nhăn mặt hay không thích cả. Bà thì thích ở nhà tôi, nhưng lại sợ ngại người ta nói ở nhà con rể. Anh biết ý bà nên cứ bảo mẹ thấy ở đâu mà vui vẻ thì mẹ cứ ở, đừng ngại người khác nói gì, họ nói họ cũng giúp gì được cho mình, chủ yếu là ở tụi con thôi. Khi bà đau suốt mấy tháng trời ở nhà vợ chồng tôi chăm lo cho bà chu đáo, đến khi khỏe mạnh bà nói muốn về nhà, rồi sau đó vào ở với đứa em út của tôi. Tính bà thì cũng không hợp với vợ nó, tài sản có bao nhiêu bà đều cho nó hết, khi chưa có vợ thì khác, bây giờ có vợ rồi nó cũng theo vợ cãi lời bà. Rồi một hôm bà với nó cãi nhau, đại loại tôi cũng không rõ là chuyện gì. Nhưng trong lúc cãi nhau bà có nói chồng tôi là con rể mà đối xử chăm bà tử tế, còn nó là con ruột mà như thế. Trong lúc tức giận, nó bảo chồng tôi nói cũng có ưa gì bà đâu. Vì bà là mẹ tôi nên mới phải để cho bà ở lại nhà tôi khi đau ốm. Chứ mẹ tưởng cái hờ nó muốn mẹ ở nhà anh lắm à? Sau khi nghe em tôi nói vậy, bà điện thoại cho chồng tôi. Bà chửi xối xả làm anh không nói được câu nào. Lúc ấy tôi cũng đang ngồi bên cạnh anh, bà nói một tràng rồi cúp máy luôn. Sau đó tôi điện thoại cho bà, tôi khóc rất nhiều. Sao mẹ không biết suy xét vậy? Nếu mẹ la con không ấm ức, mà mẹ la chồng con như vậy thì con thấy thật ấm ức cho anh ấy quá. Khi mẹ đau, anh tận tình chăm sóc mẹ, chưa khi nào anh có nửa câu không hài lòng. Anh chưa bao giờ nói những lời như thế cả, để con điện cho thằng em nói chuyện cho rõ ràng. Và sau này bà cũng rõ là em tôi trong lúc tức giận nên bày chuyện nói vậy, chứ chồng tôi nào có nói gì. Nhiều người có lẽ sau chuyện như vậy sẽ đối xử khác với mẹ tôi, nhưng anh thì vẫn vậy, không thay đổi gì cả. Mà anh cũng không bao giờ để bụng chuyện ấy cả. Đối với nhiều người, mẹ tôi thấy có gì cũng cho con gái cả, còn mẹ tôi thì ngược lại. Tôi không cảm nhận được tình yêu của người mẹ dành cho tôi. Cũng may là tôi có một người chồng rộng lượng. Anh luôn bảo bà khỏe mạnh là được rồi, mình còn trẻ, của cải mình có thể làm ra. Anh cũng không bao giờ nói sao mẹ em có nhiều tiền mà không bao giờ thấy cho em cả. Anh không bao giờ so bì cả. Ba mẹ nuôi em ăn học cho em một cái nghề, vậy là được rồi đó em. Mỗi lúc bà lên nhà tôi ở, anh đều vui vẻ. Anh luôn bảo với tôi là đừng nói gì, so bì làm bà phiền lòng. Bà già rồi, để bà sống được vui vẻ. Khi chỉ có hai vợ chồng nói chuyện tâm sự với nhau, tôi cũng nói với anh mẹ có công bằng đâu. Cho thì cho hết thằng út, đến lúc đau ốm thì nó cũng có lo cho đâu. Nói ra thì mẹ giận với hờn, nhưng không nói cũng thấy bực. Thôi em nghĩ gì cho mệt, con cái có khi nào hơn được ba mẹ mình đâu. Giờ mọi người không lo cho bà thì mình lo, em cứ coi như mẹ có mình em đi. Nhiều người cũng chỉ có hai mẹ con sống với nhau, chăm lo cho nhau đó thôi. Tính mẹ tôi thì tôi thừa biết, chỉ cần nói tới là bà giận hờn, nên tôi cũng không khi nào nói gì cả, im lặng cho bình yên. Thật sự tôi chưa bao giờ cảm nhận được tình cảm mà mẹ dành cho tôi. Những lúc tôi khó khăn trong cuộc đời như lúc sinh con hay còn đau còn ốm, cũng chưa một lần được bà chăm sóc. Tình yêu mà mẹ dành cho tôi là gì tôi có không biết nữa. Nhưng bù vào đó tôi có một người chồng tốt, luôn yêu thương vợ. Phụ nữ sướng hay khổ, hơn nhau ở tấm chồng, quả không sai. Nói đến cuộc sống, sao ta lại cứ phải giá như... Tại sao khi ta đã có tất cả rồi thì cứ cảm thấy hạnh phúc như dần muốn rời xa ta? Nhận thấy có một điều gì đó đang đổi thay. Sao hôm nay em thấy anh dần khác ngày xưa quá? Có những lúc muốn cuộc sống chỉ dừng lại mãi mãi tại một thời điểm đẹp nhất trong cuộc đời, nhưng đó là điều không bao giờ diễn ra. Lâu lắm rồi không viết nữa. Hôm nay lòng nhiều cảm xúc đan xen. Lại một mùa hè nữa sắp đến, những ngày cuối cùng của năm học. Nhìn những cô, những cậu học trò sao thấy đáng yêu vô cùng. Là một người lái đò, nhưng cứ mỗi lần đưa người qua sông cũng nhiều cung bậc cảm xúc. Nhìn các em chia tay mái trường lại cảm thấy nhớ mình ngày xưa quá. Con đường phía trước các em đi, buồn có, vui có, đắng cay ngọt ngào có. Cầu chúc cho tất cả các em gặp nhiều may mắn trên con đường phía trước. Các bạn hãy đăng ký và bật chuông để nhận thông báo khi có chuyện ngắn mới được up lên. Cũng đừng quên like và chia sẻ để giúp bà S có thêm động lực thư chuyện nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.